Hắn Long Hoàng Diệt Thế Kiếm Điện, hiện tại thật là không dám động, tu luyện tiếp nữa kia Long Hoàng đỉnh muốn toàn ra. Ta đi vào trước đi. Lâm Vân vô vô Trần Lăng bả vai, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Ta ngay tại như thế ngươi. Trần Lăng nhẹ gật đầu, tại Thái Huyền Điện trước bậc thang, tìm một chỗ ngồi trên mặt đất. Lâm Vân, ngươi thật giống như không có chút nào lo lắng cho mình không cách nào tu thành Thần Tiêu Kiếm Quyết. Tiểu Băng Phượng thanh âm, từ Tử Diên Kiếm Quyết ung dung truyền đến. Cái khác võ học nộ tính ta không dám nói, nhưng kiếm đạo nộ tính, cùng thế hệ bên trong hẳn là không nhiều ít người so với ta mạnh hơn. Lâm Vân đối với cái này vẫn có chút tự tin, nộ tính của hắn luôn luôn đều cực kỳ người tiên. Trọng yếu nhất chính là, hắn có cái khác không cách nào nắm giữ ưu thế, đó chính là ngàn năm hiếm thấy song kiếm hồn. Lúc trước Thiên Thủy kiếm pháp, Lâm Vân dựa vào là chính là song kiếm hồn, ngắn ngủi 2 ngày liền tu luyện ra thánh linh. Thần Tiêu Kiếm Quyết cũng không đồng dạng. Lại nói kiếm quyết cùng kiếm pháp cũng không giống. Tiểu Băng Phượng thản nhiên nói, không phải còn có ngươi sao? Ngươi đối cái này u minh chi lực, hẳn là so sư thúc ta hiểu rõ còn nhiều hơn đi. Lâm Vân cười cười, nói khẽ, hừ, kia là tự nhiên. Có bản đế tại, ngươi nhất định có thể luyện thành cái này Thần Tiêu Kiếm Quyết. Tiểu Băng Phượng chuyện thuật biến, trong đôi mắt đẹp lóe ra đại đế ngâm nên. Hai người nói chuyện phía bên trong, Lâm Vân rốt cục bước lên Thái Huyền Điện. Trước điện hai tên trưởng lao mắt nhìn Lâm Vân, gặp hắn lấy ra lệnh bài về sau, gật đầu cho đi. Đi vào Thái Huyền Điện cổ lao trước cổng chính, Lâm Vân hít một hơi thật sâu, hắn đối cái này Thần Tiêu Kiếm Quyết kỳ thật không có cái gì ngọn nguồn. Bất quá đã tới, cũng không có lùi bước ý tứ. Bành. Lâm Vân đưa tay, cổ lão đại môn bị chậm rãi đẩy cửa, tại mọi người vô cùng ánh mắt hâm mộ bên trong, hắn đi vào Thái Huyền Điện bên trong. Cung điện cao ngất trống trải, đen kịt một màu, cùng Lâm Vân suy nghĩ hoàn toàn không giống. Sàn sạt. Lâm Vân rất nhỏ tiếng bước chân, tại cái này trống rông trong cung điện, quanh quẩn mười phần rõ ràng. Hắn di chuyển bộ pháp, hướng phía chính giữa cung điện chậm rãi đi đến. Nơi đây thời gian trôi qua tựa hồ trở nên vô cùng chậm chạp, thân ở trong đó, để cho người ta tinh thần hoảng hốt. Không biết quá khứ bao lâu, Lâm Vân tại chính giữa cung điện nhìn thấy một tôn vô cùng to lớn bia đá, trên tấm bia đá lạc ấn lấy từng cái cổ lão kiểu chữ. Lít nha lít nhít, đem toàn bộ bia đá lấp rất vẹn toàn. Đây chính là Thái Huyền Kiếm Điện sao? Rất đáng tiếc, Lâm Vân một chữ cũng không nhận ra, nhìn mấy lần đã cảm thấy có vô số tin tức chui vào não hải, trong nháy mắt liền bị no bạo. Hắn dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, vội vàng thu tầm mắt lại. Cổ quái. Lâm Vân sắc mặt biến hóa, thần sắc trở nên cẩn thận rất nhiều, thả chậm bước chân. Một chút xíu tiếp cận bia đá. T. Nương theo lấy dần dần đến gần khoảng cách, Lâm Vân tại bia đá kia phía trên cảm nhận được vô cùng kinh khủng ba động, loại kia khí tức cùng Long Hoàng đỉnh bên trong khí tức 10 phần cùng loại. Nhưng trong đó ẩn chứa ý cảnh lại hoàn toàn không giống. Long Hoàng đỉnh là hủy diệt, là giết chóc, là một tôn ma đỉnh. Mà tấm bia đá này thì lộ ra rộng lớn hạo đãng, thần thánh trang nghiêm, nhưng ẩn chứa lực lượng lại không có chút nào yếu. Trọng yếu nhất chính là, tấm bia đá này bên trong lực lượng, so Lâm Vân tử phủ bên trong đỉnh hồn muốn mạnh hơn gấp trăm ngàn lần, hoàn toàn không dám giống nhau mà nói. Dừng bước. Nhưng vào lúc này, vắng vẻ đại điện bên trong vang lên một đạo lạnh lẽo thanh âm như kiếm, đâm người toàn thân run rẩy. Ai đang nói chuyện? Lâm Vân nhìn quanh tứ phương, không có một ai. Ta. Thanh âm lại truyền tới. Lâm Vân hai mắt ngưng lại, ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào phía trước ngoài trăm thước trên tấm bia đá, thần sắc kinh nghi bất định. Ngươi, không phải ta, là ai? Lâm Vân há to miệng, có chút bị kinh đến. Bia đá tại nói chuyện cùng nó. Ta là bia đá chi linh, nhìn ngươi ngạc nhiên dáng vẻ, cái hộp kiếm của ngươi bên trong không phải cũng có khí linh tồn tại sao? Bia đá rất khinh thường nói. Lâm Vân trong lòng dừng lại, thần sắc cứng đờ. Cái này có chút lợi hại a, Tiểu Băng Phượng tồn tại, vẫn là lần đầu bị phát hiện. Sư tôn đều không có phát hiện, bất quá cũng có khả năng sư tôn có phát hiện hay không điểm ra tới. Đại đế, làm sao làm? Cái này bia linh có chút cổ quái à, đã là bia đá chi linh, cũng là Thái Huyền Kiếm Điện sách linh. Lâm Vân ngươi phát hiện không có, cái này Thái Huyền Kiếm Điện cùng ngươi Long Hoàng đỉnh bên trên văn tự là thuộc về cùng một loại. Tiểu Băng Phượng thanh âm hận hận vang lên. A. Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa dị sắc, còn giống như thật sự là, nơi đây quá mức lờ mờ, cơ hồ đen kịt một màu. Hắn cho dù vận dụng kiếm ý, cũng vô pháp nhìn rất rõ ràng, trước đó vẫn luôn không có chú ý. Đây là văn tự gì? Đây là Hỗn Độn Thần Văn, đản sinh tại trong Hỗn Độn văn tự, từng chữ bản thân đều có mang theo thiên địa chí lý. Coi như biết là chữ gì, cũng vô pháp nói rõ, không cách nào viết, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Tiểu Băng Phượng giải thích nói, kia Thái Huyền Kiếm Điện cùng Long Hoàng Diệt Thế Kiếm Điện là một cái cấp bậc tồn tại. Lâm Vân suy nghĩ nổi lên gợn sóng, cái này thật đúng là khiến người ngoài ý a, Kiếm Tông đã từng là cao quý thánh địa nội tình sát thực kinh khủng. Ngươi tại kia nói thầm cái gì, cùng nhà ngươi khí linh lại nói ta nói xấu. Ngay tại Lâm Vân cùng Tiểu Băng Phượng giao lưu lúc, trên tấm bia đá một thân ảnh chui ra, kia là một cái nhìn qua 7-8 tuổi tiểu mập mạp, hắn ngồi tại trên tấm bia đá hoài nghi nhìn về phía Lâm Vân. Lâm Vân trừng to mắt, có chút không thể tin được. Đây là bia đá chi linh. Tương phản thật là quá lớn đi. Nửa ngày, hắn mới thức tỉnh tới, nói, không có, không có, chúng ta đang nói chuyện trên tấm bia đá văn tự. A, kia là Hỗn Độn Thần Văn, ngươi đừng nhìn, đã thấy nhiều đầu sẽ bạo chết. Tiểu mập mạp đưa tay khoa tay cái đầu bạo tạc hình tượng, rất nghiêm túc cùng Lâm Vân nói. Lâm Vân cười cười, cái này tiểu mập mạp tựa hồ vẫn rất đáng yêu. Để ngươi khí linh cũng ra đi, theo giúp ta trò chuyện, ta đã lâu lắm không có ra. Tiểu mập mạp nhìn về phía Lâm Vân, trong mắt tràn đầy đều là khát vọng. Lâm Vân kinh ngạc nói, ngươi trước kia cũng không có xuất hiện sao? Ta sợ hù dọa bọn hắn, lại nói bọn hắn lại không có khí linh, ta không cùng bọn hắn chơi, đối ta gọi tảng đá, ngươi khí linh tên cứ gọi là gì? Tiểu mập mạp ba câu không rời Lâm Vân khí linh, hiển nhiên hắn thật rất nhàm chán, rất hy vọng nhìn thấy đồng bạn. Đại đế, nếu không ngươi ra, bồi tiểu thạch đầu chơi một hồi. Lâm Vân thăm dò tính đường. Không muốn, bản đế cũng không phải tiểu hài tử, mới không cùng tiểu thí hài chơi đâu. Tiểu Băng Phượng một mặt ngạo kiểu, rất khinh thường đường. Chương 1420, Long Hoàng đỉnh bá đạo, cầu đề cử cầu cất giữ. Không cùng tiểu thí hài chơi. Lâm Vân lườm liếc miệng, trong lòng cười nói, chính ngươi không phải cũng là tiểu thí hài nha, đại đế thật đúng là ngạo kiểu nha. Tỷ tỷ, ngươi ra chơi với ta nha, ta đều nhìn thấy ngươi, ngươi thật xinh đẹp. Tiểu mập mạp tại trên tấm bia đá, hét lên, con mắt phát ra hào quang sáng tỏ, bộ dáng kia bồi tiếp hắn mập mạp mặt, ngược lại là có chút đáng yêu. Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa dị sắc, hắn có thể nhìn thấu Tử Diên kiên quyết, vẫn là mượn tấm bia đá này lực lượng. Bất quá mặc cho tiểu mập mạp nói như thế nào, đại đế đều không có phản ứng, một mặt lạnh lùng. Xem ra đại đế tâm ý đã quyết, là thật không muốn ra tới. Lâm Vân không tại nhiều nói, nhìn về phía bia đá chi linh đạo, ngươi gọi là thạch đầu đúng không? Ừm, ngươi gọi ta tiểu thạch đầu là được rồi. Có lẽ là bởi vì tiểu băng phượng nguyên nhân, mập mạp đối Lâm Vân cũng có chút thân mật, bất quá tiểu băng phượng không có ra, hắn cảm xúc vẫn là rất thấp rơi. Lâm Vân cười cười, nói, tiểu thạch đầu, ta là tới lĩnh hội, ngươi vừa mới để cho ta dừng bước, là có ý gì? Ngay tại đứng tại chỗ là được rồi, ngươi muốn lĩnh hội công pháp gì, đem ngọc giản đưa đến trên tấm bia đá liền tốt. Dạng này a? Lâm Vân đưa tay, thần tiêu kiếm quyết lập tức từ trong vòng tay chữ vật xuất hiện. Soạt. Thẻ ngọc màu đen xuất hiện sát na, tiểu mập mạp sắc mặt liền thay đổi, nói, thần tiêu kiếm quyết. Vậy ngươi đang lui về phía sau lui đi. Lâm Vân không biết rõ, nhưng vẫn là theo lời làm theo. Siêu. Hắn lui ra phía sau ba bước, vung tay lên một cái, ngọc giản hóa thành hồng quang trong nháy mắt liền dán tại trên tấm bia đá. Ong ong ong. Cổ lão bia đá lập tức có nhan sắc không ngừng biến hóa, màu đỏ, kim sắc, màu lam. Cuối cùng biến thành tĩnh mịch màu đen, phóng xuất ra tĩnh mịch vô cùng hắc quang. Tại quang mang biến hóa lúc, trong tấm bia đá chuyển ra ngoài khí tức, cũng là tùy theo mà biến. Lâm Vân ánh mắt lấp lóe, trong lòng ước chừng rõ ràng một chút trong đó môn đạo. Trần Quang sư thúc nói qua, cựu môn kiếm quyết bất luận cái gì một môn, tu luyện tới trí cao chi cảnh đều có thể lĩnh hội Thái Huyền kiếm điển. Nói cách khác, Thái Huyền kiếm điển là bao hàm các loại kiếm quyết áo nghĩa, ngọc giản khác biệt, thả ra kiếm ý cảnh cũng liền hoàn toàn không giống. Tiểu thạch đầu để hắn lui ra phía sau một điểm, ý là thần tiêu kiếm ý cảnh, lại so với những kiếm quyết khác nguy hiểm rất nhiều. Ông. Ngay tại Lâm Vân kinh nghi bất định lúc, một cỗ màu đen kiếm ý trong không khí vô cùng bất nhập hướng phía Lâm Vân nhục thân chui vào. TT, tại bực này lực lượng ăn mòn dưới, Lâm Vân ngạc nhiên vô cùng phát hiện, hắn tử kim long văn quang mang trở nên ảm đạm, thậm chí có khô quắt cô quạng dấu hiệu xuất hiện, giống như đóa hoa heo tàn, sinh cơ vẫn lạc. Cái này, thần tiêu diệt vạn vật, quá quỷ dị. Xoạt xoạt xoạt, Lâm Vân sắc mặt biến đổi, bước chân đang lui về phía sau đi. Bực này lực lượng, không chỉ có thể ăn mòn tinh nguyên, bảo khí, thế mà ngay cả tử kim long văn đều có thể ăn mòn, có chút đáng sợ quá mức. Ê, có bộ dáng như vậy nha. Tiểu Thạch đầu nói. Nhưng ngươi không thể lui quá xa, ngươi đến chịu đựng lấy những này u minh chi lực, tại u minh chi lực đưa ngươi nhục thân huyết mạch tan mòn xong trước đó, đem thần tiêu kiếm quyết nắm giữ, trong khoảng thời gian này ngươi có thể tu luyện tới cảnh giới gì, liền xem chính ngươi tạo hóa. Lâm Vân nhíu mày, cái này có chút khó làm. Khó trách Trần Lăng nói, thần tiêu kiếm quyết người tu luyện, cho dù là long mạch chi cảnh, vào cái này Thái Huyền Điện thu hoạch cũng không có những kiếm quyết khác lớn. Nhục thể của hắn xem như tương đương nghịch tiên, đừng nói cùng thế hệ, liền xem như rất nhiều long mạch cảnh người cũng chưa chắc so. Ưu thế của ta ngược lại là rất rõ ràng. Bất quá chỉ dựa vào dạng này, còn thiếu rất nhiều. Nhưng ta còn có cái này. Lâm Vân nhếch miệng lên xóa ý cười, lòng bàn tay của hắn thêm ra một viên thánh vật, chính là hạt Bồ đề. Bồ đề tu đạo minh tuệ tâm. Bằng vào hắn vốn là vượt qua thường nhân ngộ tính, tại phối hợp cái này một viên hạt Bồ đề, nên vấn đề không coi là quá lớn. Đại ca ca, ngươi nhất định phải tu luyện cái này thần quyết sao? Tảng đá nếu là nhớ không lầm, có rất ít người có thể tại Thái Huyền Điện, tại chỗ đem cái này thần tiêu kiếm quyết đệ nhất trọng tu luyện tới đại thành, thậm chí đệ nhất trọng nhập môn đều ít càng thêm ít. Tiểu mập mạp tâm địa ngược lại là có chút thiệt lương, hắn nháy mắt nói, ngươi đợi chút nữa không kiên trì nổi, nhưng phải sớm rời đi. Cảm ơn ngươi, tiểu thạch đầu. Lâm Vân cười cười, phát hiện cái này tiểu mập mạp xác thực rất khả ái, không hề giống bia đá chi linh. Nửa ngày, hắn lấy lại bình tĩnh, đem hạt Bồ đề nắm thật chặt ở lòng bàn tay, sau đó hướng phía trước đi một bước, hai bước, dòng dã đi bảy bước, cũng còn không có ý dừng lại. Bịch bịch. Hắn đem Thương Long Thánh Thiên Quyết thôi động đến cực hạn, tim đang nhảy vọt ở giữa, toàn thân khí huyết sôi trào, từng tiếng long ngâm tại thể nội không ngừng gầm thét. Ầm ầm. Ngập trời huyết khí, sôi trào như vực sâu. Mênh mông sinh cơ, bàng bạc như biển. Hắn tại tấm bia đá này trước đó, phảng phất hóa thành một con rồng, giống như viễn cổ man thú tồn tại, khí huyết phảng phất hỏa diễm cháy hừng hực không thôi. Tại cách bia đá chỉ còn lại không tới 10 mét lúc, Lâm Vân rốt cục cũng ngừng lại, hắn ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Ông. Khi hắn nhắm mắt một cái mắt, giáng tại trên tấm bia đá thẻ ngọc màu đen, lập tức xuất hiện từng đạo quang mang, liên tục không ngừng chui vào trong đầu của hắn. Thần tiêu kiếm quyết đủ loại tâm pháp, từng cái khắc ở trong đầu của hắn. Lâm Vân thở sâu, trong tay hạt Bồ đề ánh sáng nhạt nở rộ, từng đoạn tối nghĩa khó hiểu kinh văn trở nên vô cùng rõ ràng tự nhiên lại. Cùng lúc, thuộc về hắn Thiên Thần Đan tinh quang phun trào, bàng bạc tinh nguyên ý theo lấy khẩu quyết tâm pháp không ngừng chuyển động. TT. Đến từ trong tấm bia đá hắc sắc quang mang, lập tức bị Lâm Vân nhục thân không ngừng hấp dẫn, U Minh chi lực liên tục không ngừng dùng để. Đương cái này U Minh chi lực tràn vào Lâm Vân thể nội về sau, lập tức phóng xuất ra cực kỳ đáng sợ ăn mòn chi lực, nhưng những này đều bị Lâm Vân bảng bạc huyết khí có thể chống đỡ. Lâm Vân vận chuyển thần tiêu kiếm quyết, cưỡng ép khống chế những này U Minh chi lực, hướng phía tử phủ bên trong kia phiến tinh nguyên hải dũng mãnh lao tới. Nương theo lấy tinh nguyên chi lực trốn vào tử phủ, tinh nguyên hải nổi lên ra nửa người Long Hoàng đỉnh, lập tức cảm nhận được lớn lao địch ý, phát ra trận trận cổ lao ông minh chi thanh. Long Hoàng đỉnh bên trong kia bá đạo vô cùng hủy diệt cùng sát lục chi lực, lập tức liền phóng xuất ra ra, cùng kia U Minh chi lực hung hăng xung kích cùng một chỗ. Ông, ông. Hai cỗ lực lượng ở trong cơ thể hắn va chạm, bộc phát ra thần trung mộ cổ tiếng vang, thân thể của hắn không ngừng rung động. Nguyên bản đỏ vận gương mặt, một chút xíu mất đi huyết sắc, dần dần trở nên tái nhợt. Phốc thử. Lâm Vân phun ra một ngụm máu tươi, lông của hắn lô bên trong có màu đen khí tức, không ngừng thả ra ngoài. Bị đuổi đi. Vừa mới bị Lâm Vân luyện hóa U Minh chi lực, thế mà tất cả đều bị đuổi đi, một giọt không dư thừa chảy ra bên ngoài cơ thể. Cái này, làm sao có thể? Trên tấm bia đá tiểu mập mạp đứng lên, một mặt khiếp sợ nói, hắn còn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy hình tượng, không thể tưởng tượng, hoàn toàn không cách nào lý giải. Nhưng lại tại hắn muốn có hành động lúc, bên người truyền đến một đạo thanh âm sâu kín, đừng lúc ních, tin tưởng hắn. A, tỷ tỷ. Tiểu mập mạp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Băng Phượng chẳng biết lúc nào, sớm đã từ Tử Diên kiếm hộp bên trong bay ra. Đứng tại bên cạnh hắn, một thân trắng loan váy ngắn, tinh xảo hoàn mỹ gương mặt, trong mi tâm một kim một máu hai đạo ấn ký giao hòa, để nàng tâm kia xuất trần tuyệt thế khuôn mặt nhỏ, lộ ra vô cùng tiểu diễm, phong hoa tuyệt đại, có vô song mỹ mạo. Tỷ tỷ, ngươi cùng ta không giống. Tiểu mập mạp nhìn ngây người, sau đó nhạy cảm phát giác được, mình giống như sai lầm, nàng giống như không phải khí linh, hoặc là nói không hết tất cả đều là khí linh. Hừ, bản đế là Phượng Hoàng thần tộc tứ hải bát hoang 36 ngày 72 núi chí cao vô thượng đồ thiên đại đế, như thế nào giống như ngươi? Tiểu Băng Phượng thần sắc lãnh đạo, thản nhiên nói. Hoa. Tiểu mập mạp lập tức sợ ngây người, ánh mắt lộ ra vô cùng khâm phục thần sắc, thật là lợi hại. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Đại ca ca, giống như không chịu nổi. Tiểu mập mạp mắt nhìn Lâm Vân, đối phương hiện tại thân thể đang bị ngoại bộ U Minh chi lực ăn mòn, có thể trông thấy hắn 5000 đạo long văn ngay tại phi tốc cảm đạo. Đồng thời, lại có U Minh chi lực từ trong cơ thể hắn không ngừng phóng xuất ra. Tương đương với nửa điểm chỗ tốt đều không có đạt được, lại tại không ngừng trả giá đắt, tiếp tục như vậy không có khả năng tu thành thần tiêu kiếm quyết. Tin tưởng hắn đi, con đường này là chính hắn lựa chọn. Tiểu Băng Phượng thần sắc bình tĩnh, nhẹ nói, nhưng ánh mắt lóe lên lo lắng, vẫn là bán nàng ý nghĩ, nàng vẫn là tương đối khẩn trương cùng thấp thỏm. Lúc trước Tử Diên kiếm thánh cũng là bị Long Hoàng đỉnh tra tấn không nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn là tới đỉnh, không phải từ đầu đến cuối không cách nào chân chính trưởng khống Long Hoàng diệt thế kiếm điện. Lâm Vân nổi giận, nét mặt của hắn vặn mèo, trở nên dữ tợn vô cùng. Cái này Long Hoàng đỉnh thật quá phận. Khi hắn Lâm Vân là cái gì, bất quá chỉ là một cái đỉnh hồn thôi, ba lần bốn lượt khiêu khích hắn, thao túng hắn. Hiện tại càng là quá phận, Lâm Vân muốn tu luyện thần tiêu kiếm quyết, nó thế mà bá đạo không cho phép tu luyện, thậm chí hoàn toàn không để ý Lâm Vân chết sống. Thật nhịn không được, cũng không cách nào nhẫn. Hắn Táng Hoa công tử chưa từng như thế bị khuất, chỉ là một cái đỉnh hồn, cư nhiên như thế đùa bỡn hắn. Người muốn chết. Lâm Vân trong lòng phát ra gầm lên giận dữ, hắn ngồi xếp bằng thân thể huyền không mà lên. Siêu. Thân thể của hắn giống như thiểm điện, sau cùng 10 mét bị hắn trực tiếp vượt qua, sau đó đột nhiên đưa tay, một trưởng vỗ tại trên tấm bia đá. Người muốn chơi, ta liền bồi ngươi chơi. Chương 1421, nghe tiếng đã lâu. Câu đề cử cầu cất giữ. Quá điên cuồng. Trên tấm bia đá tiểu mập mạp hoàn toàn sợ ngây người. Từ hắn sinh ra lên, còn chưa bao giờ thấy qua kiếm tông đệ tử như vậy liều mạng, trực tiếp dán lên bia đá hấp thu kiếm ý. Còn lại là thần tiêu kiếm quyết, đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Chỉ thấy phía dưới Lâm Vân, tóc dài luân vũ, gương mặt tuấn tú dâng lên động lên trước nay chưa từng có vẻ kiên nghị. Hắn một tay dán bia đá, một tay nắm chặt hạt bồ đề, giống như điên, cùng nhiệt tuyệt đỉnh. Bành! Lâm Vân thân thể tại lúc này kịch liệt run rẩy lên, thậm chí ngay cả xương cốt đều phát ra từng tia giòn nứt thanh âm. Hắn lười nhắc nghĩ quá nhiều, hắn chỉ là thật khó chịu, thật rất khó chịu bị đỉnh kia hồn như thế đùa bỡn. Hôm nay nhất định phải đem nó trấn áp. Hắn đã thời gian rất lâu không có như vậy cố chấp, lần trước có như thế chấp niệm thời điểm, vẫn là thông thiên chi lộ nghĩ cách cứu viện Nguyệt Vi Vi. Ầm ầm. Tiến vào giang hà màu đen u minh chi lực, bàng bạc khuấy động, điên cuồng hướng phía Lâm Vân thể nội dũng mãnh lao tới. Những nơi đi qua, ngay cả kinh mạch đều ẩn ẩn có bị ăn mòn dấu hiệu, loại kia lực phá hoại đạt tới cực kỳ khoa trương tình trạng. Mấy trăm đạo u minh chi lực từ trong kinh mạch giống như rất nhiều đại giang, đồng thời hội tụ đến ông dương đại hải bên trong. Phanh phanh phanh. Trong chốc lát, những này giang hà u minh chi lực liền va chạm trên Long Hoàng đỉnh phát ra nặng nề vô cùng tiếng vang. Hồng hộc. Lâm Vân toàn thân trên dưới, lập tức có đếm không hết sương mù màu đen từ trong lỗ chân lông không ngừng phát ra. Khói đen quấn, tóc dài dựng ngược. Trước nay chưa từng có lực lượng va chạm, cho Lâm Vân mang đến to lớn vô cùng thống khổ, tạch tạch tạch két, liên tiếp không ngừng tiếng vỡ vụn vang lên. Lâm Vân trên người 5000 đạo tử kim long văn, một đạo tiếp lấy một đạo không ngừng đứt gãy, nhục thể của hắn rốt cục muốn trực diện u minh lực. Huyết diễm thần văn, đốt. Lâm Vân tim thương long ấn bên trong huyết diễm thần văn đều tiêu đốt, những cái kia vỡ vụn tử kim long văn dục hỏa trùng sinh. Cho tan ướt. Lâm Vân phát ra gầm thét, lấy càng thêm tấn mãnh tốc độ, thôn vệ lấy từ trong tấm bia đá dũng mãnh tiến ra bia đá chi linh. Bồ đề ngộ đạo minh tuệ tâm. Cùng lúc, hắn tay trái cầm thật chặt hạt Bồ đề, phóng xuất ra vô tận thánh huy, Phật quang phổ chiếu. Vùng hư không này bên trong, có thần thánh phiêu miểu Phật âm vang lên, phía sau hắn có quang mang bạo khởi, dị tượng sinh ra. Một gốc Bồ đề cổ thụ, sau lưng hắn đón gió mà lên, cây Bồ đề bên trên thánh huy tràn ngập, hoa tươi nở rộ. Lâm Vân rất thống khổ, nhưng suy nghĩ của hắn lại là trước nay chưa từng có rõ ràng, giống như là Bồ Tát Phật Đà nhập định, tâm như gương sáng, phân rõ tự nhiên, phân rõ đại đạo, phân rõ thế gian này chí lý. Thần Tiêu kiếm quyết đủ loại tối nghĩa chỗ, bị một đường lộ bình. Tinh nguyên chuyển động, Lâm Vân điên cuồng vận chuyển Thần Tiêu kiếm quyết, Long Hoàng đỉnh rất mạnh, nó còn tại không ngừng đuổi đi U Minh chi lực. Nhưng tràn vào tới U Minh chi lực rất nhiều, liên tục không ngừng, sinh sinh không dứt. Lâm Vân lợi dụng bực này cơ hội, điên cuồng thôi động Thần Tiêu kiếm quyết, một cỗ U Minh chi lực đang cố ý biết thao túng hạ chậm rãi ngưng kết. Sau nửa canh giờ, đương huyết diễm thần văn hỏa diễm muốn dập tắt thời điểm. Mấy trăm cỗ U Minh chi lực nhanh chóng giao hội, ầm ầm, bọn chúng không ngừng dung hợp, cuối cùng ngưng tụ thành một viên nụ hoa, kia là còn chưa mở ra U Minh hoa, chỉ là một cái nụ hoa. Nó nụ hoa chấm nở, điên cuồng hấp thu liên tục không ngừng vọt tới U Minh chi lực, tham lam mà làm cản. Ông Long Hoàng đỉnh phát ra không cam lòng gầm thét, nhưng tại nụ hoa thành hình sát na, nguyên bản trồi lên một nửa thân đỉnh bị ngạnh sinh sinh đè xuống 1/4. Thành công. Lâm Vân trên mặt lộ ra nét mừng, hưng phấn không thôi. Thần Long kiếm quyết đệ nhất trọng tu luyện thành công, hắn trên trán đều là mồ hôi, đương nụ hoa thành hình sát na, hắn nguyên bản đứt gãy tử kim long văn cũng một chút xíu kết hợp lại. Có nhàn nhạt sinh cơ từ nụ hoa bên trong phóng xuất ra, nhục thân nhận ăn mòn sinh cơ đang chậm rãi khôi phục. Vẫn chưa xong. Lâm Vân trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị, hắn đã đều đi đến này bước, tự nhiên một bước không ngừng đi xuống. Đem kia Long Hoàng đỉnh triệt để trấn áp xuống dưới, đường đường táng hoa công tử, há có cái này khu khu đỉnh hồn cản rỡ. Ong ong ong. Kia Long Hoàng đỉnh không ngừng giãy giụa, tại kim sắc tinh nguyên hải bên trên quấy vô biên sóng lớn, nhưng giờ này ngày này, lại không phải do nó. Lại hơn phân nửa canh giờ về sau, Kiếm Tông Thái Huyền Điện quảng trường. Đông đảo đệ tử ngồi xếp bằng nhắm mắt khổ tu, rất đột nhiên, bọn hắn cảm thấy từng đợt lạnh buốt kiếm ý đánh tới, nhao nhao mở hai mắt ra. Chỉ thấy trong mây mù, từng đạo kiếm quang rơi xuống. Khi kiếm quang tiêu tán thấy rõ người tới lúc, mọi người sắc mặt nhao nhao đại biến. Là Hoàng Phủ Viêm. Hắn không phải một người tới, hắn mang theo Thanh Tiêu Phong trên đông đảo đệ tử, cùng một chỗ rơi vào cái này Thái Huyền Điện trong sân rộng. Địa bảng 10 vị trí đầu Hoàng Phủ Viêm, Viêm thái tử danh hào tại kiếm này trong tông bộ, vẫn có chút văng rồi, tối thiểu ở đây đệ tử tất cả đều biết hắn. Sẽ không phải. Trong mắt mọi người hiện lên xóa dị sắc, liên tưởng đến trước đó một ít nghe đồn, sẽ không phải là tìm đến Lâm Vân phiền phức a. Ngươi, tới. Hoàng Phủ Viêm rơi xuống về sau, lân cận trộm tới một người, quát hỏi, nhìn thấy Lâm Vân không có. Hoàng Phủ sư huynh, Lâm Vân đã tiến vào. Người kia cũng không quá bối rối, bình tĩnh đáp lại nói, chỉ là Hoàng Phủ Viêm đem hắn buông xuống lúc, trên trán mồ hôi, vẫn là bại lộ hắn vừa mới thật sự là cảm xúc. Vậy mà thật sự là tìm đến Lâm Vân. Cái này Hoàng Phủ Viêm là có tiếng tính tình nóng nảy, thẳng tới thẳng lui, ngày bình thường có thể nói là trương dương vô cùng, tính cách cực kỳ bá đạo. Ngoại trừ trên địa bảng xếp hạng tại trước mặt hắn 9 người, có thể nói ai cũng không phục, một lời không hợp liền sẽ trực tiếp đấu kiếm, mọi người tại đây kỳ thật đều có chút e ngại Hoàng Phủ Viêm. Bất quá khi đoán được Hoàng Phủ Viêm ý đồ đến, ở đây rất nhiều người, cảm xúc vẫn có chút mà bị. Không nghĩ tới thật sẽ có địa bảng 10 vị trí đầu tìm đến Lâm Vân phiền phức, lần này nhưng có trò hay nhìn, Lâm Vân sợ là muốn ăn bên trên một phen đau khổ. Hắn quá mức xuất sắc, quang mang quá trướng mắt, khẳng định sẽ có người khó chịu. Bất quá có thể vào địa bảng 10 vị trí đầu đều là người thông minh, một chút liền có thể nhìn ra, trưởng giáo rất sủng Lâm Vân, thậm chí sủng tương đương quá phận. Không có gì lý do đi vào tìm Lâm Vân phiền phức, cuối cùng khẳng định chịu không nổi. Nhưng nếu như người này là Hoàng Phủ Viêm, đám người liền không có chút nào ngoài ý muốn, gia hỏa này bị người mang theo Viêm thái tử ngoại hiệu, rất nhiều thời điểm làm việc đều không có gì đầu óc. Từ trước đến nay chính là không phục liền làm, cùng lắm thì giam lại, sau khi ra ngoài nên cuồng vẫn là tiếp tục cuồng. Mấy vị muốn làm gì? Nhìn thấy Hoàng Phủ Viêm mang người, tùy tiện hướng Thái Huyền Điện đi tới, canh giữ ở phía ngoài Trần Lăng tranh thủ thời gian đứng lên. Hắn đầu tiên là không hiểu, chợt nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến. 10 vạn công đức đối những người khác tới nói là thiên văn sổ tự, có thể đối Hoàng Phủ Viêm tới nói, đánh đổi khá nhiều vẫn có thể gặp đủ. Cũng không có nhớ lầm, địa bảng 10 vị trí đầu đều đi qua một lần Thái Huyền Điện đi lần thứ 2 hoàn toàn chính là lãng phí. Trừ phi công pháp vừa vặn đến bình cảnh, còn có thể đánh cược một phen, nếu không ý nghĩa thật không có lớn như vậy. Gia hỏa này sẽ không phải muốn đi Thái Huyền Điện đánh Lâm sư huynh a. Trần Lăng khỏe miệng co giật xuống, nếu là những người khác khẳng định không làm được chuyện như thế, chuyên môn vì đánh Lâm Vân liền tiêu tốn 10 vạn công đức. Nhưng nếu như là Hoàng Phủ Viêm, thật đúng là khó mà nói. Cái này không cần đến ngươi để ý tới, tránh ra. Hoàng Phủ Viêm mắt nhìn Trần Lăng, đưa tay một trường, liền trực tiếp đẩy đi ra. Ầm ầm. Hắn một trường này thế đại lực chậm, đập trên người Trần Lăng, trực tiếp đem cái sau đánh bay ra ngoài. A. Hoàng Phủ Viêm cười nhạo một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường, nhanh chân đi đi. Hắn bỏ ra một phen công phu, mới lấy tới 10 vạn công đức. Sao lại bởi vì Trần Lăng ngay tại này dừng bước? Nghe nói ngươi muốn xung kích địa bảng 10 vị trí đầu. Liên chút thực lực ấy, còn muốn xung kích 10 vị trí đầu, muốn khởi xướng khiêu chiến, ngươi nghĩ cũng thật nhiều, cho ta có bao xa lăn bao xa. Hoàng Phủ Viêm hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Trần Lăng sắc mặt biến huyễn, rên khẽ một tiếng, gia hỏa này thật đúng là bá đạo. Bất quá thực lực thật rất mạnh. Tiện tay vỗ, đủ để chống đỡ lên ta 4 thành thực lực, địa bảng 10 vị trí đầu quả nhiên không có một cái dễ chơi. Bất quá muốn từ trước mặt ta tiến vào Thái Huyền Điện, còn không có dễ dàng như vậy. Nếu như ta không lăn đâu. Ngay tại Hoàng Phủ Viêm muốn phóng ra chân lúc, Trần Lăng ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, từng chữ nói ra nói, hắn ánh mắt kiên nghị, không có chút nào do dự. Cái này nếu để cho Hoàng Phủ Viêm đi vào, Lâm Sư Huynh bị đánh bên trên dừng lại là nhỏ, lĩnh hội thần tiêu kiếm quyết cơ hội coi như lãng phí. Nếu là xảy ra điều gì đường rẽ, phiền phức càng lớn hơn. Ngươi muốn làm gì? Hoàng Phủ Viêm nhếch miệng lên xóa ý cười, mặt lộ vẻ khinh thường, âm thanh lạnh lùng nói, nghĩ ngăn con đường của ta. Ha ha, thần tiêu phong đệ tử, ngược lại là càng ngày càng cần rỡ. Cho là mình tấn thăng tam tinh thần đan, ta liền có thể coi trọng ngươi một chút rồi. Ta cho ngươi biết, ngươi không xứng. Vô biên biển mây, sau lưng Hoàng Phủ Viêm đột nhiên tan ra, tiếp lấy cô động thành mênh mông bắt ngát kiếm thế. Bành! Hai người kiếm thế, trong phút chốc đụng vào nhau, lập tức buộc phát ra vô cùng mãnh liệt xung kích. Phúc! Trần Lăng khỏe miệng tràn ra tia vết máu, bước chân lảo đảo, một mặt lui mấy, hắn con ngươi hơi co lại, cắn răng nói, thanh tiêu hóa vân hải. Đối phương thế ra chính là thanh tiêu kiếm quyết, tại thanh tiêu kiếm quyết ra chỉ dưới, hai người kiếm thế hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Muốn cùng ta đấu, vẫn là trở về tại tu luyện nửa năm đi, bất quá lúc đó, ta hẳn là tứ tinh thiên thần đan, cho nên ngươi vẫn là không xứng. Hoàng Phủ Viêm sau lưng biển mây bốc lên, trung điệp điệp ra, đưa tay cách không một trường ấn tới. Xoạt xoạt. Trần Lăng kiếm thế lúc này liền tán loạn, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, quá mạnh, ngũ đại trấn tông kiếm quyết một trong thanh tiêu kiếm quyết, vừa xa tông môn cái khác quỷ linh cấp công pháp. Hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc, đồng dạng là tam tinh thiên thần đan, nhưng thực lực lại hoàn toàn không phải một cái tầng cấp. Nhưng lại tại Trần Lăng muốn té ngã trên đất thời điểm, một thân ảnh từ đằng xa Thái Huyền Điện trong cửa lớn bay ra, giống như phủ quang lực ảnh, một cái chớp mắt mà tới, đem Trần Lăng giúp đỡ xuống tới. Người kia tay háo dài như mây, nhẹ nhàng vung lên, liền đem Hoàng Phủ Viêm một trưởng này còn sót lại kiếm thế đều chôn vùi. Đợi đến hai người vững vàng rơi xuống đất, Trần Lăng quay đầu nhìn lại, không phải Lâm Vân là ai? Hắn đầu tiên là vui mừng, chợt cả kinh nói, Lâm sư huynh, về trước Thần Tiêu Phong đi, nơi này không an toàn, Hoàng Phủ Viêm tới tìm ngươi. Hoàng Phủ Viêm, cái kia địa bảng 10 vị trí đầu sao? Lâm Vân chưa thấy qua người này, chẳng qua là ban đầu quét bảng thời điểm, có như vậy ném một cái ném ấn tượng. Táng Hoa công tử, ngươi tới rất là thời điểm. Hoàng Phủ Viêm hai mắt tỏa sáng, ánh mắt lập tức rơi trên người Lâm Vân, hai mắt nhắm lại, có chút ngoạn vị cười nói, vừa vặn bớt đi ta 10 vạn công đức, có hứng thú hay không chơi một chút, ta đối các hạ thế nhưng là nghe tiếng đã lâu. Chương 1422, muốn chiến liền chiến, cầu đề cử cầu cất giữ. Ta đối các hạ nghe tiếng đã lâu. Hoàng Phủ Viêm mặt lộ vẻ ý cười, đánh giá Lâm Vân, ánh mắt bên nễ, giữa lông mày phong mang tùy ý, cực điểm trưng dương. Lâm Vân không có nhìn hắn, ánh mắt quét qua, rơi vào Trần Lăng trước ngực, lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Người thụ thương rồi. Không, không có gì đáng ngại. Trần Lăng cười cười, nói khẽ. Lâm Vân mắt sáng như đuốc, hắn nhìn một cái, Trần Lăng hộ thể tinh nguyên đều bị đánh nát, xương sườn không nói không gãy, chí ít cũng xuất hiện vài tia khe hở. Không nói tổn thương nặng bao nhiêu, tối thiểu động thủ người, là thật hung ác. Lâm Vân suy nghĩ như điện, nghĩ đến Hoàng Phủ Viêm lời mới vừa nói, giảm mất 10 vạn công đức, trong nháy mắt minh bạch cái gì. Ánh mắt của hắn lấp lóe, nhìn về phía đối phương nói, các hạ vừa rồi phải vào Thái Huyền Điện. Người cũng không đần. Hoàng Phủ Viêm cười nhạo nói, ta đích xác là phải vào Thái Huyền Điện chiếu cố ngươi, bất quá nhiều uổng cho ngươi cái này tiện nghi sư đệ, ngăn cản ta một lát, không phải liền phải bạch bạch tiêu xài 10 vạn công đức. Thế nào, cân nhắc như thế nào, muốn hay không chơi hai tay? Đường Đường Táng Hoa công tử, không biết cái này điểm tính tình đều không có chứ? Lâm Vân sắc mặt biến đổi, đôi mắt bên trong đầu tiên là hiện lên xóa hàn ý, nhưng chợt hắn nở nụ cười, nói, Lâm Mộ tính tình luôn luôn rất tốt, Táng Hoa công tử lại có thể nào sánh được địa bảng 10 vị trí đầu, không đáng giá nhắc tới thôi, Trần Lăng, chúng ta đi. Muốn đi? Làm ta không tồn tại sao? Ngăn lại hắn. Hoàng Phủ Viêm sắc mặt, trong nháy mắt liền nhận xuống dưới. Hắn bỏ ra như thế đại công phu chuẩn bị, cứ như vậy bạch bạch làm cho đối phương đi, có chịu cam tâm. Hôm nay không dạy dỗ một phen đối phương, để cái này cái gọi là phòng chữ thiên đệ tử, ăn được một phen đau khổ, hắn cũng không phải là Hoàng Phủ Viêm. Siêu. Hoàng Phủ Viêm sau lưng, hai tên thanh tiêu phong đệ tử, lập tức đằng không mà lên hướng phía Lâm Vân phi tới. Lâm Vân ngước mắt thoáng nhìn, trong mắt đột nhiên bắn ra băng lánh đến cực điểm hàn ý, một chút cũng làm người ta như rơi vào hầm băng. Từ phủ chỗ, một đóa quỷ dị mà đóa hoa màu đen lặng yên nở rộ, Lâm Vân tiện tay vung lên. Soạt. Một mảnh ô quang tán qua, hai tên xích tiêu phong đệ tử trên người tinh nguyên, trong một chớp mắt liền bị ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ. Không đợi đối phương tất cả phản ứng, Lâm Vân hai tay nô ra, như thiểm điện chế trụ đối phương cổ tay. Soạt soạt. Xương cốt đứt gãy, vô cùng thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, hai người cánh tay bị đồng thời đảo lộn quá khứ, còn chưa xong. Lâm Vân thôi động thần tiêu kiếm quyết, xúc thế đã lâu một kích, lôi đỉnh vạn quân đập quá khứ. Ầm. Bàn tay của hắn giống như là lôi cuốn lấy tầng tầng lớp lớp sóng lớn, chờ rơi vào đối phương ngực lúc, ngàn trượng sóng lớn đập ra. Hai tiếng nổ vang rung trời, trên thân hai người hộ thể tinh nguyên giống như là giấy đồng dạng, tại chỗ liền rách cái lỗ thủng. Phốc thử. Máu tươi vẩy ra, hai người này đồng thời phun ra ngụm máu tươi, tại chỗ bay rất ra ngoài. Trước ngực xương sườn đứt đoạn, sau khi ngã xuống đất không ngừng kêu rên, sắc mặt thống khổ đến gần như vặn mèo. Kinh người như thế một màn, nhìn người trợn mắt hốt mồm, Thái Huyền Điện trên quảng trường đám người trong nháy mắt liền ngậm giấy mất. Cái này quá độc ác đi. Kiếm tông nội bộ đều nói Hoàng Phủ Viêm cực điểm trương dương cao điệu, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, giao hấn lên người từ không nương tay. Nhưng cùng Lâm Vân so sánh, giống như có chút không quá đủ nhìn. Hắn loại thủ đoạn này, đơn giản để cho người ta không rét mà run, thời hợt bên trong hai tên nhị tinh thiên thần đan đệ tử đã nửa chết nửa sống. Như thế dọa người chẳng diện, để cái này Thái Huyền Điện quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Soạt soạt soạt. Hoàng phủ Viêm sau lưng mấy tên Thanh Tiêu Phong đệ tử, khỏe miệng co quắp độc dưới, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Bọn hắn ánh mắt rơi trên người Lâm Vân, ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, lộ ra cực kỳ chấn kinh. Thần Tiêu Kiếm Quyết. Lâm Vân vừa mới thi triển chính là Thần Tiêu Kiếm Quyết, cái này quá khoa trương đi, hắn không phải mới từ Thái Huyền Điện ra nha. Hoàng phủ Viêm sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn mắt lạnh như điện rơi trên người Lâm Vân, đột nhiên quát lớn nói, "Táng Hoa công tử, cái này tính tình thật đúng là không là bình thường tốt, ta Thanh Tiêu Phong đệ tử là ngươi giáo huấn." "Oeng." Đến lúc cuối cùng một chữ đụng tới, loại kia quát lớn, giống như cựu thiên cuồng lôi, rung động vạn dặm sơn hà. Tứ phương tiếng sấm lên, trên quảng trường rất nhiều đệ tử, sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đang chấn động. Là Thanh Tiêu Kiếm Quyết, Thanh Tiêu Hóa Vân Hải, Vân Hải sinh kinh phân phân lôi. Vô tận biển mây sau lưng Hoàng phủ Viêm trải rộng ra, đến không hết kiếm thế lập tức không ngừng chống chất, kia kinh khủng biển mây trở nên vô cùng đen nhánh, cuối cùng đạn sinh ra từng đạo lôi mãng kiếm quang. Sắc trời trong nháy mắt đen nhánh, một mảnh mờ tối, loại kia kiếm quang chướng mắt vô cùng, loại kia kiếm thế bàng bạc đến để cho người ta run rẩy không thôi. Ầm ầm. Vô tận biển mây, vô tận cuồng lôi, vô tận kiếm quang, phô thiên cái địa hướng phía Lâm Vân quét sạch mà đi. Xiêu xiêu xiêu. Quảng trường ngồi xếp bằng đám người, nhao nhao triển khai hai tay, giống như trong rừng kinh chim, thần sắc vội vàng, riêng phần mình hướng phía sau trốn xa. Cùng lúc, thường kia ánh mắt lập tức rơi trên người Lâm Vân. Nơi đó, tứ phương biển mây mênh mông kiếm thế giống như thiên quân vạn mã bao quanh hắn, biển mây bốc lên, lôi quang xé rách. Bàng bạc kiếm thế tựa như là một con trống trời cự thủ, không ngừng khép lại, muốn sinh sinh đem Lâm Vân tìm chết. Lâm Vân phải gặp, cái này Hoàng phủ Viêm tức giận. Nhưng tại như vậy lúc, ngay tại kiếm thế muốn triệt để đè sập Lâm Vân lúc, một tiếng quát lớn, bay vút lên trời. Xoạt xoạt. Che khuất bầu trời biển mây, lúc này nổ tung, đen nhánh mở tối thời gian, bỏ ra mảng lớn từng vầng sáng lớn mang, ánh nắng một lần nữa rơi xuống, bao phủ Lâm Vân. Một đóa khổng lồ mà quỷ dị đóa hoa màu đen, sau lưng Lâm Vân lặng yên nở rộ, một mảnh hai mảnh ba mảnh. Đương chín mảnh cánh hoa toàn bộ mở ra lúc, Lâm Vân trên người kiếm thế trong nháy mắt bộc phát đến đỉnh điểm. Oeng. Nửa bầu trời khung, một mảnh sáng rõ, vô tận kiếm quang, rung động thương khung. Kia là? Đám người mắt trừng miệng ồ ẹn, bị kinh ngạc có chút nói không ra lời, hoàn toàn cắt điêu. Tại rất nhiều kinh ngạc vô cùng ánh mắt dưới, Lâm Vân tấm kia tuấn tú khuôn mặt, trước nay chưa từng có lạnh lùng. Hoa nở chín cánh, u minh hám thế, thần tiêu diệt vạn vật. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Lâm Vân trịch địa hưu thanh gầm thét, quanh quẩn bát phương. Ta Thần Tiêu Phong đệ tử, cũng không phải ngươi có thể tùy ý ức hiếp. Là Thần Tiêu Kiếm Quyết. Ông trời của ta, chín cánh u minh hoa, đây là Thần Tiêu Kiếm Quyết đệ nhị trọng đỉnh phong đại viên mãn. Đây không có khả năng a. Đây rốt cuộc làm sao làm được, đây chính là Thần Tiêu Kiếm Quyết ta. Khi thấy rõ kia cánh hoa ẩn chứa ý cảnh về sau, toàn trường chấn kinh, trong mắt đều không ngoại lệ, đều là vẻ kinh hãi. Thần Tiêu Kiếm Quyết vậy mà tại Lâm Vân trong tay, đạt đến đệ nhị trọng đỉnh phong đại viên mãn tình trạng, khí thế như vậy, rõ ràng tùy thời đều có thể vọt tới đệ tam trọng. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người nhanh điên mất rồi, hắn không phải mới vừa vặn tiến vào Thái Huyền Điện nha, cái này không có đạo lý a. Kiếm Tông trong lịch sử, liền không có xuất hiện qua loại sự tình này, cái này quá bất hợp lý. Vừa nghĩ đến đây, đã xa xa thối lui đám người, trong mắt thần sắc tất cả đều điên cuồng, tiếng kinh hô liên tục không dứt. U Minh Hoa. Cái này đem vô biên biển mây đánh sơ xác, phóng thích ra màu đen huyền quang kỳ dị chi hoa, cho trong mọi người tâm đều tạo thành không thể xóa nhòa xung kích. Thật là đáng sợ. Đi theo Hoàng phủ Viêm cùng đi Thanh Tiêu Phong đệ tử, trong mắt thần sắc một mảnh rung động, nói chuyện đều run rẩy lên. Cái này xác thực không có khả năng, trước đó tại Lâm Vân triển lộ ra Thần Tiêu Kiếm Quyết về sau, một đoàn người đã cảm thấy tương đương không hợp thói thường. Thế nhưng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, cảm thấy vẹn vẹn chỉ là đem đệ nhất trọng tu luyện đến tiểu thành, nhưng không có người có thể nghĩ đến. Lâm Vân không chỉ có là tu thành Thần Tiêu Kiếm Quyết, còn đem kiếm quyết này tu luyện đến đệ nhị trọng đỉnh phong viên mãn tình trạng. Kiếm Tông trong lịch sử, đã trên trăm năm không ai làm đến bước này. Nếu là chỉ tính thần đăng cảnh, kia ngược dòng tìm hiểu lịch sử cũng quá xa vời, tối thiểu trong vòng 500 năm không có người làm được qua. Hoàng phủ Viêm thần sắc biến ảo, muốn nói ai kinh hãi nhất, khẳng định trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Thanh Tiêu Phong đệ tử không thể tùy tiện giáo huấn. Lâm Vân trên mặt hiện lên xóa lãnh nạo, lạnh lùng đến, vậy ta cũng nói cho ngươi, Hoàng phủ Viêm, ta Thần Tiêu Phong đệ tử, cũng không phải có thể tùy ý ức hiếp. Soạn. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây, trong mắt lập tức hiện lên xóa vẻ động dung. Nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, trở nên có chút phức tạp, hắn đây là muốn vì Thần Tiêu Phong ra mà sao? Kiếm Tông bảy phong, Thần Tiêu Phong từ trước đến nay yếu thế, không có nửa điểm tồn tại cảm. Thí dụ như hôm nay, Hoàng phủ Viêm giáo huấn một phen trần lăng, không ai cảm thấy có gì không ổn, một lúc sau liền đi qua, không ai sẽ để ý chuyện này. Không ai sẽ để ý, Trần Lăng nghĩ như thế nào, dù sao hắn chỉ là một cái Thần Tiêu Phong đệ tử. Một cái thiên địa song bảng đều không người ở Thần Tiêu Phong đệ tử. Hoàng phủ Viêm âm thanh lạnh lùng nói, khi lại như thế nào? Hừ, ngươi nếu có gan, cứ tới tìm ta Hoàng phủ Viêm, ta Hoàng phủ Viêm tiếp lấy cũng được. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ta hai đều không ra tính tướng, tùy tiện chơi đùa. Người nào thua người đó là cháu trai. Người xứng sao? Lâm Vân nhếch miệng lên xóa trào phúng, lạnh lùng nói. Hoàng phủ Viêm lửa giận công tâm, trầm giọng nói, ta trước đó còn đạo ngươi là khiêm tốn, không nghĩ tới ngươi là thật cuồng, Táng Hoa công tử tốt không dậy nổi. Ta hôm nay, còn hết lần này tới lần khác sẽ phải xét ngươi, nhìn xem cái này Thần Tiêu kiếm quyết đến cùng có cái gì môn đạo. Hắn lúc này liền bạo tẩu, thân hình lấp lóe, biển mây tại bước lên ở giữa, hắn giống như là trong mây một đạo điện quang bên trong lôi cuốn lấy bảng bạc kiếm thế. Lâm Vân đưa tay chộp một cái, mang theo Trần Lăng, trải qua né tránh, không cùng hắn giao thủ. Siêu siêu siêu. Hai người trong hư không tương hỗ giao thoa, Hoàng phủ Viêm mấy lần muốn động thủ, nhưng Lâm Vân đều phòng thủ mà không chiến, đem hắn khí gần chết. Lâm Vân, ngươi liền điểm ấy tính tình. Hoàng phủ Viêm cả giận nói, Thần Tiêu kiếm quyết đều tấn thăng đệ nhị trọng đỉnh phong viên mãn, cũng không dám đánh với ta một trận. Táng Hoa công tử, cứ như vậy thua không nổi sao? Lâm Vân thản nhiên nói, ta có thể đánh với ngươi một trận, bất quá ngươi như thua, kia 10 vạn công đức toàn bộ giao ra. Hoàng phủ Viêm thoáng sững sờ, chợt nhếch miệng cười nói, ngươi vị này miệng thật đúng là không nhỏ. Ta liền sợ ngươi ăn không vô. Ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ngươi nếu là thua, liền phải đem phòng chữ thiên đệ tử danh ngạch nhường lại, ngươi dám không? Soạt. Tứ phương bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên, rất nhiều ánh mắt rơi trên người Hoàng phủ Viêm, trong mắt đều lộ ra nhưng chi sắc. Hoàng phủ Viêm quả nhiên là vì phòng chữ thiên chân truyền đệ tử mà đến, xem ra địa bảng 10 vị trí đầu người, những ngày này xác thực đều rất khó chịu. Bất quá cái này đánh cược xác thực quá lớn. 10 vạn công đức đã rất lớn, nhưng cùng phòng chữ thiên đệ tử so sánh, lại lộ ra không đáng giá nhắc tới. Lâm Vân chỉ cần không đốc, nên sẽ không đáp ứng a. Sư huynh, đừng tìm hắn cược. Trần Lăng sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, ta đáp ứng ngươi, nếu là trận chiến này thua, cái này phòng chữ thiên đệ tử không cần cũng được, ta không xứng. Lâm Vân các loại chính là đối phương câu nói này, hắn há có không chiến lý lẽ. Địa bảng 10 vị trí đầu không có đem hắn Lâm Vân để ở trong mắt, hắn Lâm Vân làm sao từng thật đem đối phương để ở trong mắt qua, hắn cầm kiếm cả đời, từ huyền hoàng giới giết tới côn luân giới, còn chưa hề sợ qua ai. Ngươi muốn chiến, kia chiến cũng được. Chúng ta kiếm khách, thì sợ gì một trận chiến. Chương 1423, U Minh trưởng huyền hoàng, cầu đề cử cầu cất giữ. Thái Huyền Điện gió nổi mây phun thời điểm, kiếm tông Xích Tiêu Phong thánh chỉ quảng trường, một thân ảnh giống như thiểm điện nhanh chóng xẹt qua. Hồng hộc. Điện quang diệu nhật, đâm rách hư không. Chớp mắt liền rơi vào nhất tới gần thánh chỉ hoa lệ phía trên cung điện. Cung điện tầng cao nhất trên bộ đoàn, chính nhắm mắt khổ tu khuynh thành mỹ nhân, đột nhiên mở ra hai mắt, nhìn về phía người tới ánh mắt lộ ra vẻ không vui. Cái này xuất trần nữ tử chính là thiên bảng thứ 3 Mộ Tuyết Cẩm, dám không kiêng kỵ như vậy, quấy rầy nàng người tu luyện khẳng định cũng chỉ có một Thanh Thanh. Thanh Thanh, đây đã là lần thứ 2. Mộ Tuyết Cẩm nhíu mày, nhẹ nói, nàng gần nhất mấy tháng vẫn luôn đang bế quan, chuẩn bị đột phá đến Xích Tiêu kiếm quyết đệ thất trọng, đáng tiếc hiệu quả vẫn luôn không thế nào tốt. Cho ta cái lý do, không phải lần này ta phải hảo hảo giáo huấn ngươi, không biết lớn nhỏ, một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Mộc Tuyết Cầm nghiêm khắc nói. Mộc Thanh Thanh cười nói, tỷ tỷ, lần này thật sự có đại sự tìm ngươi, ngươi không phải để cho ta nhìn chằm chằm Lâm Vân sao? Mộc Tuyết Cầm liếc một cái đối phương, vô lực nói, ta cũng không có nói qua, ta chỉ là ban sơ để ngươi thử một chút, có thể hay không đem hắn kéo đến Xích Tiêu phòng, khi nào để ngươi nhìn chằm chằm hắn rồi? Ngươi nha đầu này, nói bậy bạ gì đó. A, vậy được rồi, quấy rầy, ta cáo tử. Mộc Thanh Thanh lườm liếc miệng, một mặt hề phải nói. Mộc Tuyết Cầm nhìn nàng xoay người bộ dáng, cảm thấy đau đầu, nha đầu này thật sự là muốn chọc giận chết nàng, có việc nói sự tình, nói xong lại đi. Mộc Thanh Thanh nhanh chóng quay tới, trên mặt hề phải chi ý, không còn sót lại chút gì, nghịch ngợm cười nói, xem ra tỷ tỷ vẫn là rất quan tâm hắn nha, cùng ngươi vừa mới nói không giống chứ. Mộc Tuyết Cầm không nói gì, chỉ là lạnh như băng nhìn xem nàng. Mộc Thanh Thanh thè lưỡi, cười nói, được rồi, ta không nói. Tỷ tỷ, thật bị ngươi nói đúng, Lâm Vân trở thành phòng chữ thiên đệ tử, liền lập tức trở thành địa bảng 10 vị trí đầu mục tiêu công kích. Hiện tại quá huyền ảo quảng trường, Lâm Vân cùng Hoàng phủ Viêm muốn đánh nhau. Hoàng phủ Viêm? Cái kia Viêm thái tử sao? Mục Tuyết Cầm như có điều suy nghĩ, một mặt bình tĩnh nói, không ngoài ý muốn, chuyện sớm hay muộn thôi. Ngươi thật giống như không có chút nào lo lắng chán. Mục Thanh Thanh kinh ngạc nói. Tây cao chịu gió lớn, bị đánh cũng không có gì cùng lắm thì, về sau lại đánh trở về là được. Mục Tuyết Cầm thản nhiên nói. Thân ở tông môn, không có khả năng phòng ngừa tranh đấu. Nhất là kiếm tông, đều là kiếm tu, đều có phong mang, há không va chạm lý lẽ. Bất quá kêu Hoàng phủ Viêm tại như thế nào phách lối, cũng tuyệt không dám làm ra quá phận sự tình, kiếm tông không khỏi đánh nhau, nhưng cũng có ba không cho phép, không cho phép đả thương người tính mệnh, không cho phép hủy người căn cơ, không cho phép phía sau đánh lén. Trừ cái đó ra, cũng không quá nhiều cố kỵ. Ngươi nếu không phục, cứ việc đi chiến. Thì, ngươi thật đúng là ngây thơ. Bọn hắn lần này cực lớn, Lâm Vân nếu bị thua, liền phải chủ động từ bỏ phòng chữ thiên đệ tử, hiện tại Thái Huyền Điện phủ cận tất cả đều lộn xộn. Tất cả đỉnh núi đều đã bị kinh động. Mục Thanh Thanh một mặt nghiêm túc nói. Mục Tuyết Cầm mới còn bình tĩnh mặt, đột nhiên hoàn toàn biến đổi, cái này, trời qua lớn đi. Nửa ngày, nàng mới nhịn không được thất thanh nói, người này là điên rồi sao? Hắn dựa vào cái gì? Có thể là bởi vì hắn tại Thái Huyền Điện bên trong, ngưng tụ ra 9 cánh U Minh Hoa, đem Thần Tiêu kiếm quyết tu luyện đến đệ nhị trọng đỉnh phong đại viên mãn. Mục Thanh Thanh lườm liếc miệng, nhẹ nói, đây không có khả năng. Mục Tuyết Cầm trực tiếp đứng dậy, cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Thì, ngươi hù dọa ta? Mộc Thanh Thanh quả thật có chút bị dọa. Mộc Tuyết Cầm không để ý tới nàng, tại tứ phương chậm rãi đi lại, nàng Xích Tiêu kiếm quyết kẹt tại đệ lục trọng đã tương đối dài thời gian. Đột nhiên nghe được đối phương lần đầu tiến vào Thái Huyền Điện, liền đem Thần Tiêu kiếm quyết tu luyện đến đệ nhị trọng đỉnh phong đại viên mãn, quả thật có chút không cách nào bình tĩnh. Siêu. Một tuyết cầm hành không mà lên, chớp mắt liền mặt vào mây trời, như thiểm điện hướng phía Thái Huyền Điện bay đi. Đã không nghĩ ra, vậy liền định đi xem một chút đi, thật thật giả giả xem xét liền biết. Quá huyền ảo quảng trường, không có gì ngoài Lâm Vân cùng Hoàng phủ Viêm bên ngoài, sớm đã trống rỗng không còn gì khác bất luận kẻ nào tồn tại. Tứ phương trên biển mây, cơ hồ ánh mắt mọi người, tất cả đều rơi vào Lâm Vân trên thân. Trong mắt đều là thần sắc bất khả tư nghị, cái này một cái không có nửa điểm công bằng có thể nói đánh cược, Lâm Vân thế mà đáp ứng. Một khi thất bại, chủ động nhường ra phòng chữ Thiên Chân truyền đệ tử. Ngươi bực này dũng khí, ngược lại để ta có chút lau mắt mà nhìn. Bất quá tha thứ ta nói thẳng, ngươi có lẽ tiềm lực vô hạn, nhưng bây giờ xác thực không xứng với phòng chữ Thiên Chân truyền đệ tử. Tối thiểu cùng ta so sánh, còn kém xa lắm. Hoàng phủ Viêm thần sắc bình tĩnh, nhưng ngữ khí lại là trương dương chi cực. Lâm Vân đáp ứng, để hắn thật bất ngờ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hắn thấy, đối phương xác thực không xứng với phòng chữ Thiên Chân truyền đệ tử, tối thiểu hiện tại tuyệt đối không có tư cách này. Vậy ngươi liền thử nhìn một chút thôi. Lâm Vân giống như cười mà không phải cười nhìn về phía đối phương, thần sắc tràn ngập khiêu khích, tóc dài loạn vũ bên trong, giữa lông mày phong mang tùy ý. Kém xa lắc. Kiếm này tông trên dưới, sợ là không chỉ Hoàng phủ Viêm một người nghĩ như vậy đi, nếu như thế, hôm nay một trận chiến này, liền để những người này đều không lời nào để nói. Vậy cũng chớ hối hận. Hoàng phủ Viêm thần sắc băng hàn, trong mắt lửa giận lại một lần bốc cháy lên, tiểu tử này thần sắc thật muốn ăn đòn. Hoàn toàn không biết cái gì gọi là điệu thấp, chỉ là cái vừa mới nhập tông người mới thôi, lại còn có chút không biên giới. Không đánh bên trên dừng lại, thật để cho người ta nổi giận. Thoại âm rơi xuống, thân hình của hắn cuồng cướp mà ra, toàn thân trên dưới bạo khởi đáng sợ kiếm quang, kia kiếm quang chướng mắt chói mắt, như mây phiêu miểu, lại như biển hùng hậu. Hai loại mâu thuẫn kiếm thế, bị hắn hoàn mỹ dung hợp, phối hợp Tam Tinh Thiên Thần Đan uy áp, để tự thân kiếm uy lộ ra cực kỳ khủng bố. Lâm Vân lạnh lùng cười một tiếng, mày may không sợ, thôi động Thần Tiêu kiếm quyết, đối diện liền giết quá khứ. Bành! Bành! Bành! Hai đạo nhân ảnh lập tức tại quá huyền ảo trên quảng trường, nhanh chóng biến ảo, riêng phần mình triển khai lăng lệ thế công, nhanh như tia chớp không ngừng xuất thủ. Kinh thiên kiếm âm, đầy trời quang ảnh, trong phút chốc phủ kín kia phiến thiên địa. Hơn 10 chiêu qua đi, Hoàng phủ Viêm nằm chắc trong lòng, trên mặt lộ ra rét lạnh vô cùng lành y, đối phương kiếm ý rất mạnh, thiên phú xác thực cao minh, Thần Tiêu kiếm quyết cũng hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người. Mà dù sao chỉ là hai trọng đỉnh phong thôi, hắn Thanh Tiêu kiếm quyết, thế nhưng là đã sớm tu luyện tới tam trọng đỉnh phong đại viên mãn. Mấu chốt nhất là, hắn cái này tu vi thực sự có chút không đáng giá nhắc tới. Nếu như thế, liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính Tam Tinh Thiên Thần Đan. Oen. Hoàng phủ Viêm vừa nghĩ đến đây, lại không giữ lại chút nào, từ phủ chỗ kia vùng trời màn bên trong ba viên sao trời đều nở rộ. Phương viên đạt tới 4000 trượng tinh nguyên hải, lập tức tăng vọt gấp 3, tinh nguyên hải nâng lên luyện được tiên thiên thánh khí, cũng là điên cuồng thôi động. Trong tích tắc, trên người hắn nở rộ kiếm quang, điên cuồng tăng vọt, tự thân kiếm uy càng là báo táp không thôi. Trước mắt, Lâm Vân kiếm uy liền bị đối phương hoàn toàn áp chế. Hoàng phủ Viêm nhếch miệng lên xóa ý cười, đưa tay ở giữa, có mênh mông nhiều hơn kiếm thế như biển mấy hội tụ tại hắn lòng bàn tay. Ầm ầm. Sau một khắc, lòng bàn tay của hắn liền ngưng tụ ra một đạo biển mây hóa thành vòng xoáy. Một trường này còn chưa rơi xuống, ngay tại trong không khí nổ tung rất nhiều khe hở, từng đạo tia chớp màu đen, giống như là kiếm quang gào thét tứ phương, tứ ngược không thôi. Thanh tiêu hóa vân hải, biển mây sinh kinh lôi. Dừng ở đây đi, Lâm Vân. Biển mây tứ ngược bên trong, Hoàng phủ Viêm một trường che xuống, kinh khủng trường mang lôi cuốn kiếm uy, đem Lâm Vân kiếm thế đập thất linh bát lạc. Mọi người sắc mặt khẽ biến, thầm nghĩ trong lòng, chung quy là nhất tinh thiên thần đan chi cảnh, cùng tam tinh thiên thần đan so sánh, chênh lệch còn giống như là quá rõ ràng điểm. Một khi Hoàng phủ Viêm chân chính phát lực, lập tức liền chiếm cứ thượng phong. Nhưng mắt thấy cái này trưởng mang muốn rơi xuống, Lâm Vân trên mặt nhưng không có mảy may vẻ bối rối, hắn lông mày nhẹ, thanh sam như sương, tay áo dài như mây. Chân đạp hư không, lại thân như du long, lang bang nghịch nước, phiêu hốt như tiên, xoay người một cái, lông mày gảy nhẹ, nhếch miệng lên xóa trương dương ý cười, một sợi phong mang như điện tại giữa lông mày bắn ra đi. Kia chỗ mi tâm tử sắc cấn ký, xinh đẹp nhiều diễm, bắt mắt vô cùng. Đợi triệt để quay người, người khác giữa không trung hai tay kết ấn, chính diện đón nhận Hoàng phủ Viêm rơi xuống một trường. Cùng lúc đó, tử phủ ra vạn trượng tinh hải, không ngừng rung động. Sau một khắc, phong vân cùng nổi lên, một đóa bàng bạc vô cùng u minh hoa tại thiên khung ở giữa hội tụ, sau đó chậm rãi chuyển động. Tại u minh hoa chuyển động ở giữa, Lâm Vân quần áo cổ động, tóc dài luân vũ. Tứ phương lộn xộn tán lạn đến kiếm thế, tại trong khoảnh khắc hội tụ giống như phá kén chúng sinh, cường thế vô cùng hội tụ trên người Lâm Vân, lên như diều gặp gió, đãng phá vân tiêu. Thế có kỳ hoa, tại thiên chi nhai, tại hải chi sừng. Tại trong một ý niệm, chui từ dưới đất lên, nảy sinh, tươi tốt, nở hoa, nộ phóng, sung mãn, tàn lụi. Đậu phộng này xinh đẹp, rơi vào tịch mịch. Cái gọi là hồng nhan trong nháy mắt giả, danh tướng dễ đồ bạc, nhân sinh ngắn ngủi, không bằng một cái chớp mắt hoa nở, như lưu tinh, như pháo hoa, sáng chói đến vĩnh hằng. Lấy kiếm chi danh, ta khiến hoa nở. Đợi đến tử phủ chỗ chín cánh u minh hoa đều nở rộ, triệt để chuyển động một vòng về sau, Lâm Vân tóc dài trừng dương, nhìn đối phương khí thế hùng hổ vượt trên tới trường mang, hắn không chút kiêng kỵ nở nụ cười, đưa tay một trường nên đón tiếp lấy. Thiên địa sơn hà ngày nguyệt tâm, ta có u minh trưởng long hoàng. Lâm Vân cười một tiếng như yêu, tử phủ chỗ tinh nguyên hải bên trong có một tôn long hoàng đỉnh tại u minh hoa trưởng không dưới chậm rãi nổi lên mặt nước. Ầm ầm, khi nó nổi lên mặt nước sát na, vạn trượng tinh nguyên hải trong nháy mắt khuấy động sôi trào, tầng mấy ngàn bọt nước điên cuồng bạo tẩu. Giết! Lâm Vân hét lớn một tiếng, trưởng mang cùng trưởng mang đụng vào nhau, hư không lập tức kịch liệt không ngừng run rẩy. Tại bực này phong vân khuấy động bên trong, hoàng phủ Viêm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như diều bị đứt dây bay ra ngoài, lung la lung lay rơi xuống tại cái này quá huyền ảo quảng trường. Bùi bằng bạo khởi, tại hoàng phủ Viêm rơi xuống đất một cái trước mắt, sàn nhà trực tiếp nổ bể ra a lý. Tứ phương biển mây bên trong tất cả đỉnh núi đệ tử, tất cả đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, kia trong hư không thiếu niên, thanh sam vẫn như cũ, phương hoa cái thế, bệ nghệ ở giữa, ánh mắt như điện, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Thần Tiêu Lâm Vân, lại mời sư huynh chỉ giáo. Sẽ chờ ở đây vắng lặng một cách chết chóc bên trong, trên bầu trời lại có kinh thiên kiếm ngâm truyền ra, rung động thiên địa. Là Lâm Vân. Người khác giữa không trung một tiếng quát lên điên cuồng, bàn chân tại hư không dậm, như thiểm điện hướng phía quá huyền ảo quảng trường rơi đi. Ta có thần tiêu diệt vạn vật, cũng có thể u minh trưởng long hoàng. Kiếm tông đã có thiên địa tại, chúng ta hôm nay cũng có thể lâm. Có lỗi với mọi người, đã nói xong đổi mới, lại không có đưa đến, mỗi một lần đều muốn cho mình biến thành người càng tốt hơn, cho nên tổng không nhịn được muốn hứa hẹn. Ta sai rồi, cho mọi người làm thật không tốt làm mẫu, hy vọng mọi người bằng vào ta vì giới đi. Thật rất đáng ghét dạng này mình, ta áp lực rất lớn, rất muốn để cho mình biến thành người càng tốt hơn, muốn cho mọi người tầm nhìn khai phát tâm, mình cũng có thể tiến bộ, nhưng luôn luôn làm không được. Về sau liên quan đến đổi mới sự tình, ngoại trừ muốn xin phép nghỉ bên ngoài, cái khác ta tận lực không tại sách. Chương 1424, từ nay về sau. Câu đề cử cầu cất giữ. Hoàng phủ Viêm bị đánh bay. Tam tinh thiên thần đan, đứng hàng địa bảng 10 vị trí đầu Viêm thái tử Hoàng phủ Viêm, vậy mà tại một kích toàn lực so đấu bên trong bị thua. Như thế chẳng cảnh, cho dù ai đều không thể tưởng tượng, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Càng khiến người ta khiếp sợ là, Lâm Vân đắc thế không tha người, thân hình tại hư không lóe lên liền chủ động truy sát tới. Hắn muốn đánh cho mù đường. Như thế vẻ kinh dị, tại kiếm tông cho tới bây giờ không có trình diễn qua, địa bảng 10 vị trí đầu tại cùng người mới đọ sức bên trong, thế mà hiếm thấy ở vào hạ phong. Đánh trước đó, mọi người đều là nghĩ đến, Lâm Vân như thế nào bị ngược tới. Vô luận là cảnh giới bên trên, vẫn là công pháp bên trên chênh lệch, thấy thế nào Hoàng phủ Viêm đều chiếm cứ lấy lớn lao lại là. Quá huyền ảo quảng trường, không người nói chuyện. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, ngoại trừ phong thanh, liền chỉ còn lại Lâm Vân một câu kia, "Thần Tiêu Lâm Vân, lại mời sư huynh chỉ giáo." Siêu. Hắn tại hư không lóe lên, rơi trên mặt đất, cùng dãy rủa lấy đứng dậy Hoàng phủ Viêm lại đối một trường. Bành. Nguyên bản liền khí thế rơi xuống đáy cốc Hoàng phủ Viêm, bị một chương này lại lần nữa đánh bay, trên mặt hắn tái nhợt, khóe miệng tràn ra xóa vết máu, tóc tai bù xù, vô cùng chật vật. Siêu siêu siêu. Hoàng phủ Viêm thân hình bùng lên, liên tiếp lui mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Không hổ là Táng Hoa công tử. Hoàng phủ Viêm lau khô máu trên khóe miệng nước đọng, sắc mặt trở nên vô cùng lo lắng, lại không nửa điểm vẻ khinh thường. Thực lực đối phương mạnh, đã hoàn toàn siêu việt hắn tưởng tượng, xa xa không phải nhất tinh thiên thần đan có khả năng hiện ra thực lực. Bất quá trò hay vừa mới bắt đầu, kiếm khách chiến đấu, cuối cùng còn phải bằng kiếm trong tay phân ra thắng bại. Thoại âm rơi xuống, Hoàng phủ Viêm ánh mắt đột nhiên liền trở nên sắc bén, một thanh lóng lánh sáng chói thanh quang thanh kiếm, từ sau người hộp kiếm bắn ra. Keng. Hắn đưa tay nắm chặt thanh kiếm, rối tung tóc dài, nương theo lấy cuồng phong loạn vũ, xốc xếp kiếm thế trong nháy mắt điên cuồng tăng gọn. Ầm ầm. Biển mây một lần nữa sôi trào, thuộc về Thanh Tiêu kiếm quyết đệ tứ trọng uy áp, ở trên người hắn nhanh chóng kéo lên. Đệ tứ trọng. Thanh Tiêu kiếm quyết đệ tứ trọng, cái này Hoàng phủ Viêm cũng là có chút át chủ bài, hắn Thanh Tiêu kiếm quyết lại đã đạt tới đệ tứ trọng, đây vốn là dự định tại Ngũ Phong thi đấu bên trong mới bại lộ át chủ bài đi. Địa bảng 10 vị trí đầu, từng cái đều không tốt đối phó a. Tất cả đỉnh núi kiếm quyết, tiền tam trọng chỉ có thể coi là nhập môn, mà đệ tam trọng thì là một đạo đại khảm. Rất nhiều người cho dù đến long mạch chi cảnh, cũng chưa chắc có thể đem đột phá, chỉ khi nào đột phá thực lực kia liền hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Rất nhiều kiếm tông đệ tử, nhìn đến cảnh này, trong mắt đều hiện lên xóa vẻ kinh ngạc. Thanh Tiêu kiếm quyết, vận động phong lôi. Chỉ gặp Hoàng phủ Viêm đem Thanh Tiêu kiếm quyết thôi động đến cực hạn, chợt quát một tiếng, quanh thân thanh quang phun trào. Thiên khung ở giữa cuồng phong gào thét, lôi quang bùng lên, rất nhiều thánh văn xen lẫn, biển mây tại trước mắt bao người, ngưng tụ ra một bức cực kỳ mênh mông bức tranh. Bức tranh đó bên trong có phong lôi bạo tẩu, quỷ khóc sói gào, tản ra cực kỳ dọa người lệ khí. Hôm nay, ta tất bại ngươi. Tại trận trận tiếng kinh hô bên trong, Hoàng phủ Viêm trong mắt phong mang tùy ý, cầm trong tay thánh kiếm hướng phía Lâm Vân như thiểm điện giết tới. Bực này thế công, nhìn lòng người kinh không thôi. So kiếm ngươi sẽ chỉ thua thảm hại hơn. Lâm Vân lông mày gảy nhẹ, trong mắt hiện lên xóa hàn mang, hắn đột nhiên đưa tay, phía sau hộp kiếm bắn ra, Táng Hoa trong chốc lát rơi vào trong tay. Tại đối phương giết tới một cái chớp mắt, rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm như u ngộng, như ảo giống như tiên. Khi kiếm quang lấp lánh sát na, tất cả mọi người cảm nhận được một trận mông lung chi ý, Lâm Vân thân ảnh trong mắt bọn hắn có chút mông lung. Keng. Cực kỳ một màn quỷ dị xuất hiện, đương Táng Hoa lấp lóe sát na, Lâm Vân tứ phương không gian đột nhiên biến thành một mảnh thủy mặc chi sắc. Tiêu giao cửu kiếm, thiên tử kiếm quyết. Lâm Vân lấy kiếm làm bút, nhẹ nhàng vạch một cái, liền chặn đối phương nhìn như cuồng bạo vô cùng công thi. Keng. Không đợi đối phương có phản ứng, Lâm Vân trở lại nhất chuyển, kiếm quang như mực, vẽ ra chữ thiên thứ hai bút. Cuồng phong gầm thét, lôi đình gào thét bên trong, vô luận kiếm của đối phương thế như thế nào bạo tẩu, đều bị Lâm Vân nhẹ nhàng thoải mái tiếp được. Hắn như đi bộ nhàn nhã, du tẩu tại trong cuồng phong bạo vũ, du tẩu tại kia vô biên biển mây bên trong. Tạch tạch tạch. Chỉ là kiếm quang như mực, nhất bút nhất họa, đều ẩn chứa khó mà ma diệt ý cảnh. Xét qua đi kiếm quang, giống như viết trên giấy bút tích, chiếu sáng rạng rỡ, quên quần không tiêu tan. Chỉ chốc lát, kia nhìn như dọa người vô cùng biển mây, liền bị cắt đứt ra rất nhiều khe hở. Gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Hoàng phủ Viêm mở to hai mắt nhìn, công pháp của mình cùng cảnh giới rõ ràng dẫn trước nhiều như vậy. Đối phương ngoại trừ thần tiêu kiếm ý bên ngoài, hẳn là kém xa tít tắp chính mình mới đúng, nhưng bây giờ cái này kiếm pháp so đấu bên trong, kiếm đạo của hắn tạo nghệ thế mà bị đối phương cho xong phát nổ. Vô luận thi triển ra như thế nào đáng sợ kiếm chiêu, đều sẽ bị đối phương tại hời hợt ở giữa, tiện tay hóa giải, sau đó trở tay lại bù một kiếm, sẽ rách kiếm thế của mình. Lại là một đạo kiếm quang đánh tới, giống như dính mực nước bút lông, nặng nề đến khiến người ta cảm thấy hãm tại vũng bùn. Bành! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Hoàng phủ Viêm trong tay thánh kiếm run lẩy bẩy, cánh tay của hắn bị chấn run lên, ngạnh sinh sinh rút lui mấy bước. Ta cũng không tin, ta thật không bằng ngươi. Hoàng phủ Viêm hai mắt thẩm thấu ra tia máu, trên thân thanh quang bạo liệt, hung hăng một kiếm nặng nề vung ra ngoài. Tê! Nhưng một kiếm này lại giống như là chém vào trên đông, mềm nhũn không có chút nào khí lực, đối phương nhẹ nhàng bắn ra liền mượn kiếm này đãng ra ngoài. Ghê tởm! Hoàng phủ Viêm trong tiếng giống giận dữ, không để ý chiêu này đã kết lực, cưỡng ép vọt tới. Ầm ầm! Nương theo lấy bực này liều mạng kiếm chiêu, hắn mỗi đi đến một bước, quá huyền ảo quảng trường liền không ngừng run rẩy lên. Đợi đến sắp tới gần Lâm Vân lúc, trên người hắn vốn đã rơi xuống đáy cốc kiếm thế, ngạnh sinh sinh bị hắn cưỡng ép nhổ đến đỉnh phong, để cho người ta kinh thán không thôi. Nó mạnh hết đà. Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa vẻ không kiên nhẫn, tâm hắn niệm vi động, tinh nguyên hải bên trong Long Hoàng kiếm khí bị đều thôi động. Bành! Một cỗ bệ nghệ bát phương ba khí, Lâm Vân trên thân bỗng nhiên bạo khởi, đến không hết kim sắc thánh huy tràn ngập ra. Trên người hắn kiếm thế, hóa thành sáng chói chói mắt kim quang, nương theo lấy long ngâm cùng phượng gáy, bay vút lên trời. Tại bực này kim quang phía dưới, Lâm Vân trở tay chính là một kiếm bổ ra ngoài. Keng! Chỉ gặp đốm lửa bắn tứ tung, Hoàng phủ Viêm trong tay thanh kiếm bị Táng Hoa trực tiếp đánh cho rời khỏi tay. Hoàng phủ Viêm quá sợ hãi, cuống quýt bên trong vội vàng bước ra lùi gấp, bàn chân tại hư không một điểm, thân hình như điện, tại giây lát ở giữa bắt lấy bị đánh bay đi ra thanh kiếm. Nhưng lại tại Hoàng phủ Viêm bắt lấy chuôi kiếm sát na, một đạo nặng nề thanh âm tại Lâm Vân thể nội phát ra. Giống như thần trung mộ cổ, phảng phất đại đạo thanh âm, rung động hư không. Thần Tiêu trưởng Long Hoàng. Lâm Vân lấy thần tiêu kiếm quyết, thao túng tử phủ chỗ chín cánh u minh hoa, tinh nguyên hải bên trong Long Hoàng đỉnh rung động. Phốc thử. Vẹn vẹn thanh âm này, ngay tại trong hư không tạo nên đạo đạo gợn sóng, đem Hoàng phủ Viêm chấn thổ huyết mà bay. Soạt. Đến từ Long Hoàng đỉnh bên trong hủy diệt cùng sát lục chi khí, tràn ngập toàn thân, Lâm Vân hai mắt trong nháy mắt biến thành quỷ dị vô cùng máu kim nhị sắc, từng sợi cổ lão kiếm ý tại thể nội bắn ra tới. Ba ba ba. Lâm Vân thân hình biến ảo, cổ tay đang run rẩy ở giữa, hoạch xuất ra 29 đạo kiếm quang, đem thiên chi kiếm quyết còn lại bút họa đều tế ra. Tiêu giao cửu kiếm, trời 36. Lâm Vân sắc mặt lạnh lùng, trong lòng chiến ý bạo khởi, kiếm quang tại biến ảo bên trong, diễn hóa ra một cái cổ lão vô cùng trời chữ. Phanh phanh phanh. Trời chữ biến ảo bên trong, có đếm không hết kiếm quang dư ba, từ đó phun trào mà ra, quét sạch bát phương, gào thét như rồng. Mỗi một đạo kiếm ảnh rơi trên người Hoàng phủ Viêm, đều đem đối phương bước lui một bước, chờ đến đối phương rơi xuống đất thời điểm, cổ lão chữ thiên triệt để thành hình. Nó giống như thật chính là một mảnh bầu trời, giống như dòng lũ quần quận mà đi, rung động hư không. Ngắn ngủi một lát, Hoàng phủ Viêm trên thân biển mây kiếm thế, liền bị không ngừng chấn vỡ, cho đến không còn sót lại chút gì. Bành! Đợi đến chữ thiên triệt để rơi xuống, Hoàng phủ Viêm bị buộc quỳ một chân trên đất, phun ra một ngụm máu tươi, kiếm trong tay bất lực rơi xuống. Cái này kiếm pháp gì? Nhìn thấy giữa thiên địa giống như vĩnh hằng tồn tại, đem Hoàng phủ Viêm ép hoàn toàn không cách nào đứng dậy trời chữ, kiếm tông trên dưới tất cả đều nhìn ngây người. Hiển nhiên, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy kiếm pháp. Cái kia quỷ dị tiểu chữ, giống như là một tòa kiếm trận, nhất bút nhất họa, vòng vòng đan xen. Đủ loại tiêu dao, tầng tầng điệp ra, sinh sôi không ngừng. Đợi đến giữa thiên địa chín cánh u minh hoa tiêu tán, Lâm Vân trong mắt máu kim hai con người, tùy theo không còn, hắn tại rất nhiều quang ảnh bên trong, từng bước một đi vào Hoàng phủ Viêm trước mặt. Hoàng phủ Viêm sắc mặt hãi nhiên, muốn dây rủa lấy đứng dậy, lại phát hiện hoàn toàn không cách nào làm được. Keng. Lâm Vân thu kiếm trở vào bao, đồng thời giơ tay vung lên. Cổ lao chữ thiên giống như mực nước chậm rãi đẩy ra, tiến tới triệt để tỏ khắp, phốc thử, mà Hoàng phủ Viêm thân thể cũng liền mang theo bay ra ngoài. Đợi đến lần nữa rơi xuống lúc, Lâm Vân nhìn về phía đối phương, thản nhiên nói, địa bảng 10 vị trí đầu, không gì hơn cái này. Lời này vừa nói ra, tứ phương lập tức vang lên phiến xôn xao, trong mắt mọi người tất cả đều hiện lên xóa dị sắc. Xem ra cái này Lâm Vân cũng biết kiếm tông trên dưới đối với hắn trở thành phòng chữ thiên đệ tử đều rất có oán khí, nhất là địa bảng 10 vị trí đầu tất cả đều kìm nén đầy bụng tức giận. Nhưng hiển nhiên Lâm Vân cũng không phải cái gì loại lương thiện, tính tình không tốt đẹp gì. Mượn chiến bại Hoàng phủ Viêm ngay miệng, trực tiếp tới câu, địa bảng 10 vị trí đầu không gì hơn cái này. Lâm Vân, ngươi không nên quá tùy tiện, đây chỉ là một trận không có tế gia tinh tướng đọ sức. Hoàng phủ Viêm khí nghiến răng nghiến lợi, trên mặt kìm nén đến đỏ bừng, sau trận chiến này, hắn tại địa bảng trong 10 người xem như triệt để không ngẩng đầu được lên. Khí thế hung hăng tìm đến Lâm Vân phiền phức, lại không nghĩ rằng bại thê thảm như thế. Thế gia tinh tướng, ngươi sẽ chỉ bại thảm hại hơn. Lâm Vân mặt không biểu tình, thản nhiên nói, về phần tùy tiện. Ngươi đã nói như vậy, kia Lâm Mỗ liền tùy tiện một thanh. Thoại âm rơi xuống, Lâm Vân đột nhiên xuất thủ, vồ mạnh một cái. Không đợi Hoàng phủ Viêm kịp phản ứng, Thương Long chi ác liền bắt tới, siêu, cơ hồ là sát na, Hoàng phủ Viêm liền bị cách không hấp xả tới, vành, tại muốn tới gần thời điểm, Lâm Vân năm ngón tay mở ra, trực tiếp khắc ở đối phương trên ngực. Xoạt xoạt. Hoàng phủ Viêm sương sườn, tại thời khắc này, đều đứt gãy, sắc mặt triệt để trắng bệnh. Hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, nhanh để cho người ta hoàn toàn không kịp phản ứng, Hoàng phủ Viêm liền một lần nữa về tới nguyên địa. Chỉ là xương sườn đứt đoạn, toàn thân sủi lơ, khuôn mặt tái nhợt đau đến không ngừng vặn mèo. Ngươi đoạn sư đệ ta một cây xương sườn, một trường này, ta gấp 10 hoàn trả cho ngươi. Từ nay về sau, ta Thần Tiêu Phong đệ tử, tuyệt không chuẩn người tùy ý ức hiếp, dù là địa bảng 10 vị trí đầu, cũng không ngoại lệ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lâm Vân ngắm nhìn bốn phía, từng chữ nói ra nói. Đám người khỏe miệng co giật xuống, gia hỏa này đã không chỉ là tùy tiện hai chữ để hình dung, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Thần Tiêu Phong tại Kiếm Tông suy yếu lâu ngày cũng nhiều ít, ngũ phong tranh đấu, mỗi năm đều là đếm ngược. Thiên địa song bảng, không một người nhập bảng. Chẳng lẽ lại hắn nghĩ bằng sức một mình cải biến Thần Tiêu Phong tình cảnh? Lâm Vân. Trần Lăng nghe vậy ngây dại, hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Vân sẽ nói ra như thế nói tới. Hôm nay hắn đại bại Hoàng Phủ Viêm, tại Kiếm Tông bên trong thế tất sẽ một tiếng hót lên làm kinh người, vạn chúng chú mục, nhưng đầu tiên nâng lên lại là Thần Tiêu Phong. Nhất làm cho hắn cảm động đến là, Lâm Vân cuối cùng báo thù cho hắn, trực tiếp một trường trả trở về. Hoàng Phủ Viêm, sau khi thương thế lành nhớ kỹ đem 10 vạn công đức giao cho ta sư đệ à, lần này đa tạ đại lễ của ngươi, lần sau nếu là không phục, nhưng cứ tới Thần Tiêu Phong tìm ta, ta Thần Tiêu Phong đệ tử, nói không chừng người người đều có thể nhập một lần Thái Huyền Điện, đi thôi. Lâm Vân trở lại cười một tiếng, đàng không mà lên, rơi vào Trần Lăng bên người. Trần Lăng nao nao, nghe Lâm Vân ý tứ, là muốn đem cái này 10 vạn công đức đưa cho mình, để hắn cũng nhập một lần công đức điện. Trần Lăng trên mặt lộ ra ý cười, trong mắt tuân gia trước nay chưa từng có kích động. Nhập Kiếm Tông nhiều năm như vậy, thật chưa hề có cái nào một khắc, như dưới mắt như vậy nhiệt huyết kích động. Thần Tiêu Phong, thật muốn quật khởi. Chương 1425, bế quan, cầu đề cử cầu cất giữ. Hoa Ngục quảng trường, vô số người nhìn về phía Lâm Vân cùng Trần Lăng thân ảnh, trong mắt chấn kinh chi sắc vẫn như cũ khó mà biến mất. Lại nhìn một chút nằm trên mặt đất, bị người dìu dắt đứng lên Hoàng Phủ Viêm, sắc mặt có chút phức tạp. Ngày bình thường tất cả mọi người không quá ưa thích cái này Hoàng Phủ Viêm, Viêm thái tử bản thân cũng không phải là cái gì mang theo trêu chọc cùng nghĩa xấu xưng hô, nhưng hôm nay lại không biết vì sao nhìn về phía hắn thần sắc nhiều chút vẻ đồng tình. Hắn tựa hồ có chút quá thảm rồi. Vốn cho rằng sẽ là trận trò hay, tựa như Hoàng Phủ Viêm trước kia sẽ giáo huấn những người khác, chỉ là đối tượng đổi thành gần nhất danh tiếng qua thịnh Lâm Vân. Thật không nghĩ đến, bị người dẫm tại dưới chân, thậm chí giơ lên trước mặt mọi người nhục nhã lại là Viêm thái tử bản nhân. Bực này tương phản tạo thành xung kích, trong thời gian ngắn, chỉ sợ khó mà tiêu tán. Nếu là tính cả Hoàng Phủ Viêm một cái khác thành tựu, vậy hôm nay sự tình tạo thành anh động liền xa so với Thánh Chỉ Phong 3 muốn tới chấn kinh. Hoàng Phủ Viêm là địa bảng 10 vị trí đầu. Hôm nay hắn thua ở Lâm Vân trong tay, đây chẳng phải là Lâm Vân cũng có địa bảng thứ 10 thực lực. Vừa nghĩ đến đây, tất cả mọi người cảm thấy da đầu run lên, không dám tưởng tượng. Lúc này mới nhập tông bao lâu? Nếu như không tính Thánh Chỉ đợi cái kia một tháng, Lâm Vân nhập Kiếm Tông tài nửa tháng cũng chưa tới, đơn giản cùng quái vật. Tỷ, có muốn đuổi theo hay không đi qua nhìn một chút, người còn chưa đi xa đâu. Mục Thanh Thanh trừng mắt nhìn về phía bên cạnh Mộ Tuyết Cẩm, trong mắt lóe hào quang sáng tỏ. Cái này Lâm Vân thật quá làm cho nàng giật mình, ban đầu ở Khô Huyền Đảo bên trong đại bại Tần Thương lúc, liền đã đoán được hắn một khi đến Hoang Cổ vực. Khẳng định là chân long vào biển, tất nhiên sẽ một tiếng hót lên làm kinh người, rung động Hoang Cổ. Thật không nghĩ đến, mới thời gian ngắn như vậy, ngay tại Kiếm Tông náo động lên lớn như vậy động tĩnh. Ngươi nhìn những người kia là ai? Mộ Tuyết Cẩm không có trả lời nàng, chỉ một ngón tay. Mộ Thanh Thanh vội vàng nhìn lại, trong đôi mắt đẹp lập tức hiện lên xóa dị sắc, lộ ra có chút chấn kinh, thất thanh nói, cái đó là. Tại Mộ Tuyết Cẩm ngón tay phương hướng, có 9 thân ảnh đứng ở trong mây, lặng yên ẩn kiếm. Nếu như không phải Mộ Tuyết Cẩm cố ý vật đến, nàng hoàn toàn không có cách nào nhìn thấy, mấy người kia giấu quá sâu. Quý sư huynh bọn hắn cũng ở bên trong. Mộ Thanh Thanh sóng mắt lưu chuyển, khó nén kinh ngạc, tinh tế số đi, địa bảng 9 vị trí đầu thế mà toàn bộ đều tại. Nhất là để cho người ta kinh ngạc chính là, ngày bình thường như nước với lửa, đấu đến đều đi Kim Huyền Dịch cùng Quý Thư Huyền, giờ phút này vậy mà tâm bình khí hòa đứng chung một chỗ. Quá làm cho người ta kinh ngạc. Quý sư huynh làm sao cùng với Kim Huyền Dịch, đây thật là kỳ quái. Mục Thanh Thanh kinh ngạc vô cùng, vẫn như cũ khó nén chấn kinh. Ngươi hẳn là so ta rõ ràng. Mục Tuyết Cẩm thản nhiên nói. Mục Thanh Thanh cúi đầu, nói khẽ, Quý sư huynh, giống như trước mấy ngày cũng tìm cha ta, tựa hồ nhận lấy chút đả kích. Đi thôi. Mục Tuyết Cẩm quay người mà đi. À, tỷ tỷ, thật không đi gặp cái này Lâm Vân nha, nói không chừng hắn có thể giúp ngươi đột phá Xích Tiêu kiếm quyết đệ thất trọng đâu. Mục Thanh Thanh vội vàng nói. Ha ha, ngươi muốn gặp là gặp đi. Bất quá vẫn là chờ Ngũ Phong thi đấu về sau rồi nói sau, không phân cái thắng thua, những người này sẽ không chịu phục, ta ngược lại thật ra thật tò mò, hắn có thể chống đỡ bao lâu. Mục Tuyết Cẩm rất có thâm ý nở nụ cười, Kiếm Tông tựa hồ thật lâu đều không có như vậy náo nhiệt. Dạng này, rất tốt. Mục Thanh Thanh nhìn một chút Lâm Vân bóng lưng, thần sắc xoắn xuýt, cuối cùng vẫn là không cùng quá khứ. Thái Huyền Điện, Vân Tiêu phía trên. Kim Huyền Dịch cùng Quý Thư Huyền đứng song vai, sắc mặt đều có chút đặc sắc, hậu phương một đám địa bảng 10 vị trí đầu, cũng là thật lâu đều nói không nên lời một câu. Một đoàn người vội vã chạy tới, vốn là muốn nhìn Lâm Vân trò cười. Bọn hắn có chỗ cố kỵ, sẽ không trực tiếp ra tay với Lâm Vân, nhưng cái này Hoàng Phủ Viêm muốn làm chim đầu đàn, trong mấy người tâm chỗ sâu vẫn là rất cười trên nỗi đau của người khác. Thậm chí Kim Huyền Dịch đều không có ngăn lại hắn, ở sâu trong nội tâm, hiển nhiên cũng tồn lấy để Lâm Vân ăn chút đau khổ ý nghĩ. Nhưng kết quả nhưng bây giờ có chút đánh mặt, hôm nay một trận chiến này, không chỉ có là Hoàng Phủ Viêm bị mất mặt. Bọn hắn địa bảng 10 vị trí đầu mặt mũi, cũng cơ hồ tất cả đều bị đánh lượn, có thể nói là tương đương khó coi. Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, cái này phòng chữ thiên đệ tử phong ba, khẳng định tạm thời đến đã qua một đoạn thời gian. Ta đi trước. Quý Thư Huyền không nói gì, nhìn Kim Huyền Dịch một chút, liền mang theo Xích Tiêu Phong hai người khác rời đi. Còn lại 6 người, không có gì ngoài Kim Huyền Dịch bên ngoài, sắc mặt ít nhiều đều có chút xấu hổ. Hoàng Phủ Viêm chung quy là bọn hắn phái này người, đưa tại Lâm Vân trong tay, hiển nhiên là mấy người bọn họ càng mất mặt chút. Kim Sư Minh, khẩu khí này không có cách nào nhịn a. Cùng là Thanh Tiêu Phong Lưu Vũ, sắc mặt nghiêm túc, nhẹ giọng thở dài. Hắn đã thắng, vậy dĩ nhiên không lời nào để nói, không đành lòng cũng phải nhẫn, ngũ phong thi đấu kết thúc về sau, hết thể tự có kết quả, hắn nếu ngay cả 10 vị trí đầu đều không cách nào tiến, trưởng giáo cũng không cách nào thiên vị hắn. Kim Huyền Dịch thần sắc bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, chỉ là đôi mắt trung phong mang lấp lánh bén nhọn hơn chút. Thần Tiêu Phi Vân Phong trước. Trần Sư Đệ, Hoàng Phủ Viêm kia 10 vạn công đức, ngươi liền tự mình thu cất đi, ta tạm thời hẳn là không cần. Trước khi chia tay, Lâm Vân gọi lại Trần Lăng, nhẹ nói. Trần Lăng nghe vậy khẽ giật mình, lúc trước hắn tuy có chút suy đoán, nhưng khi Lâm Vân chính miệng nói ra lúc, vẫn còn có chút không thể tin, lại rất là chần chờ, dạng này thật thỏa sao? Có gì không ổn? Ta cùng Hoàng Phủ Viêm giao thủ, một là lập uy, cái thứ hai mà tự nhiên là coi trọng hắn 10 vạn công đức. Ngươi cứ việc cầm đi liền tốt, Thái Huyền Điện đích thật là một chỗ không tệ bảo địa, rất đáng được vừa đi. Lâm Vân trên mặt lộ ra xóa ý cười, nhẹ nói. Đối cái này Trần Lăng, hắn là rất có hảo cảm, lại cùng là thần tiêu đệ tử, không có lý do không chiếu cố đối phương. Trần Lăng suy tư một lát, cười nói, vậy ta cũng không chậm trễ, bất quá sư huynh, hôm nay ngươi thắng Hoàng Phủ Viêm, cũng vẹn vẹn chỉ là bắt đầu thôi. Địa bảng 10 vị trí đầu những người khác, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, những người kia không có một cái nào dễ đối phó, nhất là Kim Huyền Dịch cùng Quý Thư Huyền, hai người này danh xưng địa bảng song tử tinh. Địa bảng song tử tinh. Lâm Vân cười cười, không có nhiều lời. Cùng đối phương phân biệt về sau, Lâm Vân một thân một mình, về tới thuộc về mình Phi Vân Phong bên trong. Thắng được Hoàng Phủ Viêm, đối Lâm Vân tới nói không có quá nhiều ngoài ý muốn. Nếu là nhập Thái Huyền Điện trước, đối đầu cái này Hoàng Phủ Viêm khả năng còn có chút khó giải quyết, trồi lên một nửa Long Hoàng Đỉnh vẫn là rất vướng bận. Có thể ra đến về sau, liền hết thảy đều không phải là vấn đề. Hắn Thần Tiêu Kiếm Quyết đạt đến nhị trọng đỉnh phong viên mãn, chín cánh U Minh Hoa không chỉ có đem Long Hoàng Đỉnh chấn áp xuống, thậm chí còn có thể thoáng trưởng khống một chút. Không chỉ có giải quyết họa lớn trong lòng, còn chống rông tăng lên rất nhiều trợ lực. Lâm Vân trong lòng nhẹ giọng tự nói, Thần Tiêu Kiếm Quyết cường hãn, quả thật có chút vượt qua dự kiến. So với Long Hoàng Đỉnh, cái này U Minh Hoa rõ ràng càng thụ trưởng khống, là thuộc về hắn chính Lâm Vân lực lượng. Long Hoàng Đỉnh, xác thực nói là đỉnh hồn, đỉnh kia hồn có chút kiệt ngạo bất tuần, lại 10 phần trương dương, đối Lâm Vân cũng không có quá vừa ý. Nhưng bây giờ, lại rất khác nhau. Ta có thần tiêu diệt vật vật, cũng có thể U Minh trưởng Long Hoàng. Hai đại kiếm quyết mang theo, cho Lâm Vân tăng lên gần như vô hạn lực lượng, luôn có một ngày, cái này địa bảng 10 vị trí đầu không tìm đến hắn phiền phức, hắn cũng sẽ từng cái tất cả đều đánh tới. Trường giáo đã cho hắn phòng chữa thiên chân truyền đệ tử thân phận, hắn liền muốn để kiếm tông từ trên xuống dưới, tất cả đều phục chịu phục khí. Địa bảng song tử tinh, sớm muộn sẽ phải một hồi. Lâm Vân ánh mắt phun trào, thản nhiên nói: "Lâm Vân, ngươi tốt bành trướng." Tiểu Băng Phượng từ Tử Diên kiếm hộp bên trong bay ra đến, nói khẽ: "Tiểu Thạch đầu trước đó nói qua, cái này địa bảng song tử tinh đều có ngũ tinh thiên thần đan thực lực. Riêng phần mình nắm giữ kiếm quyết, sớm đã tu luyện đến đệ ngũ trọng cảnh giới." Tiểu Thạch đầu cái này cũng biết. Lâm Vân trong lòng nổi lên một chút gợn sóng, như đúng như này, vậy cái này hai người thật đúng là khó đối phó. "Hừ, Tiểu Thạch đầu biết đến như nhiều, ngươi đang trùng kích thần tiêu kiếm quyết thời điểm, thế nhưng là cùng bản đế nói thật nhiều kiếm tông bí mật." Tiểu Băng Phượng đắc ý nói. Lâm Vân giống như cười mà không phải cười nhìn hướng về sau người, không nói câu nào. Chỉ chốc lát, Tiểu Băng Phượng liền bị hắn thấy có chút không được tự nhiên, hờn dỗi đến, ngươi cái này cặn bã nam, nhìn bản đế làm cái gì, bản đế có gì đáng xem. Lâm Vân méo méo cái cằm, cười nói, ta cảm thấy ngươi thật đáng yêu, trước đó ta nhớ được người nào đó một mặt kiêu ngạo mà nói, bản đế mới không cùng tiểu thí hài chơi đâu. Không nghĩ tới một cái chớp mắt, quan hệ cứ như vậy thân mật nhà, ngay cả kiếm tông bí mật đều nói cho ngươi biết. Tiểu Băng Phượng hơi đỏ mặt, trừng mắt nhìn nói, ngươi thật đáng ghét. Tốt tốt tốt, ta không nói. Hắn đều nói những cái kia kiếm tông bí mật, ngươi nói với ta nói. Lâm Vân lông mày gảy nhẹ, rất là tò mò cười nói. Kiếm tông truyền thừa lâu như vậy, khẳng định có rất nhiều bí mật tồn tại, Lâm Vân đối với cái này vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Tiểu Thạch đầu nói với ta, 3000 năm trận chiến kia, Ngự Thanh Phong là thế nào san bằng hai đỉnh núi, còn có cùng tay trước dạy giao thủ quá trình, chính là giao quang sư tôn. Tiểu Băng Phượng nhẹ giọng thở dài, kiếm đế Ngự Thanh Phong, đúng là cái nhân vật, bản đế trước đó xác thực coi thường Côn Luân Cửu Đế. Lâm Vân hai mắt tỏa sáng, nói, nhanh cùng ta nói một chút. Ngươi cũng không cần muốn những thứ này, trước hảo hảo bế quan đi, Thần Tiêu Kiếm Quyết chỉ là tạm thời áp chế Long Hoàng Đỉnh. Nhưng Long Hoàng Đỉnh sẽ theo thực lực ngươi tăng lên mà khôi phục, ngươi nếu là không cố gắng, sớm muộn cũng sẽ bị nó áp chế trở về, lại phản phệ càng lợi hại hơn. Tiểu Băng Phượng hừ một chút, không có phản ứng Lâm Vân. Lâm Vân cười khổ, nha đầu này tại sinh mới khí, tâm nhãn thật đúng là nhỏ. Bất quá nàng nói rất đúng, Thần Tiêu kiếm quyết sắc thực đến tiến thêm một bước mới được, tối thiểu đến tu luyện tới tam trọng đỉnh phong đại viên mãn mới được. Ngưng luyện ra U Minh kiếm chủng, đây mới thật sự là nhập môn. Kỳ thật không cần Tiểu Băng Phượng nhiều lời, sau trận chiến này, hắn liền định hảo hảo bế quan. Không chỉ là Thần Tiêu kiếm quyết, còn có Thiên Tam thập lục kiếm, cùng Thiên Thủy kiếm pháp đều phải hảo hảo tinh tiến một phen mới được. Giao Quang sư tôn, ngày đó chỗ biểu hiện ra Thiên Thủy kiếm pháp, Lâm Vân ấn tượng thế nhưng là tương đương khắc sâu. Hóa cảnh phía trên, còn có Nhập Vi, tìm U Nhập Vi. Nhập Vi về sau còn có chân chính hóa cảnh, thần hóa chi cảnh, một môn kiếm pháp chỉ có tu luyện tới như thế cảnh giới, mới tính chân chính đăng phong tạo cực. Mà những này nếu như không có Giao Quang dạy bảo, Lâm Vân cả một đời cũng sẽ không minh bạch. Còn thiếu mọi người chương 39, ta vẫn nhớ. Chương 1426, U Minh kiếm chủng, cầu đề cử cầu cất giữ. Sau đó thời gian, Lâm Vân dự định đóng cửa không ra, không để ý ngoại giới phong ba. Đến kiếm tông về sau náo ra sự tình quá nhiều, bất quá thu hoạch cũng là chưa từng có to lớn. Vô luận là Giao Quang thủ kiếm, thánh chỉ tẩy lễ, vẫn là quá huyền ảo nội đạo. Mỗi một dạng đều cần thời gian dài tiêu hóa, đánh với Hoàng phủ Viêm một trận về sau, Lâm Vân cũng coi là biết địa bảng 10 vị trí đầu sát thực đều có chút thực lực. Một cái xếp hạng đếm ngược tồn tại, liền ép mình vận dụng Long Hoàng đỉnh, những người khác sẽ chỉ càng thêm phiền phức. Về phần địa bảng song tử tinh, dựa theo Tiểu Băng Phượng thuyết pháp, Lâm Vân cảm giác phần thắng không lớn. Hoặc là điểm trực bạch, cơ hồ không có cái gì phần thắng. Hắn mới nhất tinh thiên thần đan, ỷ vào thần tiêu kiếm ý cùng vạn trượng tinh hải, mới cùng tam tinh thiên thần đan tranh phong. Nhưng đối mặt tứ tinh thiên thần đan liền không quá đủ nhìn, trên lệch cảnh giới quá lớn, tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thể nội tình đều là hư ảo. Mà địa bảng song tử tinh đều là ngũ tinh thiên thần đan. Riêng một điểm này, Lâm Vân liền tự hỏi không có bất kỳ biện pháp nào, nhiều nhất 3 chiêu liền sẽ thua trận. Huống chi hai người còn đem tất cả đỉnh núi chỗ truyền thừa kiếm quyết, tất cả đều tu luyện đến đệ ngũ trọng cảnh giới, cả hai đập ra, kia chênh lệch để cho người ta không dám tưởng tượng. Ta cần hảo hảo lắng đọng một phen. Cây muốn lặng, gió chẳng ngừng a. Phi Vân Phong Linh trước hồ, Lâm Vân đứng tại bên hồ cổ thụ thành rừng, hắn tiện tay cầm qua một mảnh từ trước mắt bay qua lá rụng, nhẹ giọng tự nói: "Bất quá đây cũng là ta muốn a. Như điệu bảng 10 vị trí đầu cửa này đều qua không được, ta cần gì phải từ Thương Huyền phủ đi vào cái này hoang cổ vực đâu? Không có áp lực, liền không có động lực. Chúng ta kiếm khách, vốn là nghịch thiên mà đi, như lâm vực sâu, như giống trên băng mỏng. Có thể hướng kiếm chi tâm, cuối cùng muốn không ngừng vươn lên. Nếu như phong bạo không cách nào tránh khỏi, vậy liền để nó tới mãnh liệt hơn chút đi." Lâm Vân nhếch miệng lên xóa ý cười, trong tay lá rụng đột nhiên đưa tay ném ra ngoài. Bành! Tiên tĩnh trên mặt hồ, trong nháy mắt bạo khởi tiếp cận cao ngàn trượng kinh thiên sóng lớn, kia sóng lớn tại ánh nắng chiếu rọi xuống, giống như một thanh kiếm sắc thẳng vào thiên cung. Khí thế bén nhọn, phảng phất đem không khí đều cầm giữ. Lâm Vân không đốc, cái này Hoàng phủ Viêm chỉ là địa bảng 10 vị trí đầu, lấy ra thăm dò hắn một quân cơ thôi. Chỉ là không nghĩ tới chơi sập, chân chính phong bạo khẳng định còn tại đằng sau. Hôm nay Lâm Vân xem như cho bọn hắn một kinh hỉ, nhưng nếu là không hài lòng, Lâm Vân không ngại lại cho bọn hắn một cái vui mừng lớn hơn. Trước luyện Thần Tiêu kiếm quyết, Lâm Vân thở sâu, thu hồi suy nghĩ. Ý nghĩ của hắn rất rõ ràng, Thần Tiêu kiếm quyết nhất định phải tăng lên tới tam trọng đỉnh phong, nếu không Long Hoàng Diệt Thế kiếm điển cũng không dám tùy ý tu luyện. Kiếm quyết là cơ sở, có hai đại kiếm quyết gia trì, Thiên Thủy kiếm pháp cùng Thiên Tam thập lục kiếm mới có thể tách ra chân chính hoa thải. Nếu không, cho dù mò tới nhập vi cảnh giới cánh cửa, cũng vô pháp thi triển ra vốn có uy lực. Siêu. Lâm Vân bàn chân tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, tàn ảnh trung điệp bên trong, kinh hồng rơi vào linh hồ trung tâm. Hắn lấy ra hạt Bồ đề giữ tại trong lòng bàn tay, sau đó ngồi xếp bằng, tại trên mặt hồ chậm rãi nhắm hai mắt. Tử phủ bên trong, phương viên vạn trượng tinh nguyên hải bên trên, chín cánh u minh hoa phóng xuất ra hắc sắc quang mang. Tại quang mang bên ngoài, tinh nguyên hải thượng du giặc lấy 108 đạo long hoàng kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều tách ra khí tức thần thánh, có thánh huy vẩy xuống mà ra, để kim sắc mặt biển chiếu sáng rạng rỡ. Soạt. Nương theo lấy Thần Tiêu kiếm quyết vận chuyển, bát ngát trên mặt hồ lập tức dâng lên nhàn nhạt sương mù, chỉ chốc lát sương mù liền trở nên bằng bạc. Có hạt Bồ đề tương trợ, tăng thêm Lâm Vân bản thân sử dụng dùng xong kiếm hồn, cùng Thái Huyền Điện bên trong thôn vẻ u minh chi lực. Lâm Vân tốc độ tu luyện rất nhanh, cơ hồ là tiến triển cực nhanh, cùng đột tiến mạnh. Đối thường nhân tới nói, tu luyện dị thường khó khăn Thần Tiêu kiếm quyết, đối Lâm Vân tới nói, cũng không có tưởng tượng như vậy gian khổ. Tối thiểu trước đây tam trọng, hắn tu luyện thuận buồm xuôi gió, không có chút nào nửa điểm trở ngại. 7 ngày sau đó, trên mặt hồ sương mù trở nên nặng trĩu như núi, nặng nề bằng bạc. Mênh mông trong sương mù hoàn toàn không cách nào thấy rõ Lâm Vân thân ảnh, một đạo dị thường bén nhọn tiếng kiếm reo ở trong sương mù đột ngột truyền ra ngoài. Nước hồ bên ngoài, tại lầu các bên trên ngủ giấc thẳng Tiểu Băng Phượng, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Nàng chỉ mở ra một cái khe, cũng cảm giác bối rối trùng điệp, mí mắt quá nặng đi, thực sự quá buồn ngủ. "Tỷ tỷ, đại ca ca Thần Tiêu kiếm quyết tấn thăng đến đệ tam trọng tiểu thành." Cách đó không xa, Tiểu Thạch Đầu hưng phấn vô cùng nói, "Ngươi lại vụng trộm chạy tới." Tiểu Băng Phượng rất muốn huýt hắn một cái, làm sao thực sự không mở ra được, chỉ có thể híp một đường nhỏ, giữ dàn đường. "Hi hi, Thái Huyền Điện thật nhàm chán." Tiểu Mập Mạp sờ lên đầu, bộ dáng ngây thơ chân thành. "Hừ, lười nhác của ngươi." Tiểu Băng Phượng lại nhắm mắt lại. Từ khi thân quen về sau, cái này Tiểu Thạch Đầu liền thường xuyên từ Thái Huyền Điện chạy ra ngoài, vụ trộm chạy đến Phi Vân Phong tìm đến Tiểu Băng Phượng chơi. Dựa theo nó thuyết pháp, kiếm này trong tông nó muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, chỉ cần Thái Huyền Điện bên trong không người đến ngộ đạo là đủ. Bất quá phần lớn thời gian, Tiểu Băng Phượng đều đang ngủ, ngẫu nhiên mới có thể giữ vững tinh thần. Tiểu Mập Mạp ngược lại là không quan trọng, nó tại kiếm này tông tịch mịch quá lâu, khó được gặp một cái khí linh, tương đương với tìm được đồng loại, chỉ cần có thể nhìn thấy Tiểu Băng Phượng liền rất vui vẻ. Nó tại kiếm tông tồn tại thời gian rất lâu, vừa ý chí vẫn còn tại 7-8 tuổi tiểu hài giai đoạn, chính là ham chơi niên kỷ. Tỷ tỷ, ngươi thật giống như không có chút nào kinh ngạc. Tiểu Thạch Đầu giật mình nói. Hừ, làm bản đế tùy tùng, điểm ấy thiên phú đều không có, chẳng phải là quá kém. Tiểu Băng Phượng nhắm mắt lại, mơ hồ không do nói. Tiểu Thạch Đầu kinh ngạc im lặng, ánh mắt nhìn về phía kia trong sương ngủ, trong mắt vẫn như cụ khó nén vẻ chấn động. Nơi đó có một đóa 12 cánh u minh hoa, lặng yên biến mất, trong đó ẩn chứa bàng bạc kiếm ý cường đại đến làm người sợ hãi. Kia là có thể để cho vạn vật cô quạng tàn lùi tử vong chi lực. Thượng cổ về sau, kiếm tông trong lịch sử, còn giống như chưa hề có người tu luyện Thần Tiêu kiếm quyết tốc độ nhanh như vậy. Hắn tại Thái Huyền Điện bên trong, thôn phệ u minh chi lực cũng là trước nay chưa từng có. Chớp mắt, lại là thời gian nửa tháng đi qua. Mịt mờ sương mù xám bên trong, Lâm Vân ngồi xếp bằng, phía sau hắn 12 cánh u minh hoa phóng xuất ra cực kỳ đáng sợ kiếm thế. Tối tăm mờ mịt kiếm sương mù, tựa hồ có thể ăn mòn thế gian vạn vật, quanh người hắn 100 mét không có nửa điểm sinh cơ tồn tại, ở vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Oeng. Đột nhiên, Lâm Vân trên thân kiếm quang phun trào, trên thân phát tán ra u minh kiếm thế trở nên cô đọng nặng nề. Tại Lâm Vân tử phủ bên trong kia phiến tinh nguyên hải bên trên, 12 cánh u minh hoa trung tâm ngưng tụ ra một điểm màu đen nhụy hoa, kia nhụy hoa mượt mà bóng loáng, phóng ánh sáng long lanh, tựa như núi cao nặng nề, lại như xá lợi hoàn mỹ. Xong rồi, Lâm Vân trong lòng thở phào một cái, Thần Tiêu kiếm quyết đệ tam trọng đỉnh phong viên mãn cuối cùng là thành, hoa này nhị chính là u minh kiếm chủng. Từ thuần túy u minh chi lực ngưng tụ mà thành kiếm chủng. Sau một khắc, Lâm Vân đột nhiên mở ra hai mắt, đôi mắt chỗ sâu lập tức có đen nhánh vô cùng u quang nở rộ. Hắn mở ra bàn tay, tâm niệm vừa động, u minh hoa đang rung động ở giữa, phóng xuất ra một cỗ u minh chi lực. Không bao lâu lòng bàn tay của hắn liền xuất hiện mấy đạo màu đen khí thể. Rất nhiều khí thể tại quấn quanh ở giữa, rất nhanh liền diễn hóa thành một đoàn màu đen kiếm quang lúc sáng lúc tối, ẩn chứa làm người sợ hãi lực lượng đáng sợ. Đi. Lâm Vân vung tay lên một cái, lòng bàn tay hắc sắc kiếm quang lập tức hóa thành một đạo dài đến mấy trăm trượng của sáng, ở trên mặt hồ gào thét mà qua. Hùng hục. Cổ sáng những nơi đi qua, hư không hết thảy bụi bặm tính cả các loại thiên địa linh khí, đều không ngoại lệ đều bị ăn mòn sạch sẽ. Trước mắt không gian, giống như là bị cưỡng ép đánh ra một đầu động, lộ ra cực kỳ dọa người. Quả nhiên, chỉ có đến đệ tam trọng đỉnh phong viên mãn, mới xem như chân chính nhập môn, có thể làm được trưởng khống u minh chi lực. Lâm Vân nhẹ giọng tự nói, đưa bàn tay thu hồi lại. Trước đó hai trọng đỉnh phong, hắn đối u minh chi lực trưởng khống, đều lộ ra vẫn có chút non nớt. Chỉ có thể đem nó thả ra ngoài, miễn cưỡng ra chỉ tại của mình kiếm uy bên trong, không cách nào tùy tâm sở dục dung nhập kiếm pháp. Như cái này kiếm trùng phá vỡ về sau, Thần Tiêu kiếm quyết lại nên mạnh đến mức nào? Lâm Vân ánh mắt lấp lóe, thần sắc lộ ra có chút chờ mong. Bất quá dưới mắt không cần quá gấp, Thần Tiêu kiếm quyết đã đến tam trọng đỉnh phong. Kia Long Hoàng Diệt Thế kiếm điển cũng có thể thử nghiệm xung kích đệ tứ trọng. Bạch. Lâm Vân lật bàn tay một cái, đem còn lại 200 vạn tinh thần đan tất cả đều lấy ra ngoài. Long Hoàng Diệt Thế kiếm điển tương đương tiêu hao tài nguyên, từ An Lưu Yên kia giao dịch tới 500 vạn tinh thần đan, chỉ còn lại cuối cùng này 200 vạn. Một khi hao hết, Lâm Vân xem như sơn cùng thủy tận, lại biến thành nghèo rất mồng tơi. Nói lên An Lưu Yên, Lâm Vân khó tránh khỏi liền nghĩ đến Thần Long Cốt. Bây giờ Thần Long Cốt tin tức, đối phương đáp ứng giúp hắn tìm kiếm Thần Long Cốt tin tức, mấy tháng qua khứ vậy mà không hề có một chút tin tức nào. Thần Long Cốt xem ra xác thực hiếm thấy, muốn tìm được không phải một sớm một chiều sự tình. Lâm Vân tin tưởng đối phương khẳng định sẽ hết sức đi làm chuyện này, nàng là người thông minh, biết mình giá trị. Lâm Viêm thậm chí chắc chắn, hắn tại Kiếm Tông rất nhiều sự tích, đối phương đều giải nhất thanh nhị sở. Có qua có lại, mới có giao tình. Thử trước một chút đi, lần này nhất định phải đột phá đến đệ tứ trọng. Lâm Vân mắt nhìn tinh thần đan, tự lẩm bẩm, đồng thời tinh tu hai đại kiếm quyết, có thể nói là hắn lớn nhất át chủ bài. Mà hai đại kiếm quyết bên trong, hiển nhiên vẫn là Long Hoàng Diệt Thế kiếm điện phải mạnh hơn một chút. Lâm Vân thở sâu, một lần nữa nhắm hai mắt, Long Hoàng Diệt Thế kiếm điển cứ như vậy vô thành vô tức thôi động. Soạt. Thiên Long cùng Thần Hoàng hư ảnh bay ra thể nội, vòng quanh Lâm Vân chuyển động, tại chuyển động ở giữa điên cuồng thôn vệ lấy số lượng khổng lồ tinh thần đan. Chỉ chốc lát, Lâm Vân trên thân liền tràn ngập kinh khủng tinh nguyên chi lực, nhục thân phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc. Ông ngoong. Lạc ấn tại da thịt bên trong 5000 đạo tử kim long văn lập tức du động, bảo hộ lấy Lâm Vân nhục thân, không đến mức tại như vậy điên cuồng thôn vệ bên trong nhận tổn hại. Không thể không nói, Thương Long Thánh Thiên quyết sắc thực dùng tốt. Để Lâm Vân làm ra một chút mạo hiểm nếm thử lúc, có thể có được khổng lồ lực lượng. Tu luyện rất buồn tẻ, thời gian lặng lẽ trong im lặng từng chút chạy đi. Thiên Long cùng Thần Hoàng hư ảnh, sớm đã dung hợp thành một cái vòng xoáy cái phế ước, hơn 200 vạn tinh thần đan bị không ngừng tiêu hao. Lần này, Long Hoàng đỉnh bị trấn áp đến tinh nguyên hải phía dưới, phần lớn tinh thần đan đều bị Lâm Vân nhục thân cùng tử phụ bản thân hấp thu. 3 ngày sau đó, đương Lâm Vân Long Hoàng Diệt Thế kiếm điện, muốn triệt để đột phá đến đệ tứ trọng lúc. Đột nhiên xảy ra dị biến, cái kia vạn trượng tinh nguyên hải đạt đến tiến năm nhưng tiến tình trạng, bàng bạc mênh mông kim sắc tinh nguyên phóng xuất ra sáng chói chói mắt kim quang. Hô hô, đếm không hết tinh quang từ trong lỗ chân lông tán phát ra, để Lâm Vân toàn thân trên dưới vàng son lộng lẫy, chiếu sáng rạng rỡ. Oeng. Còn chưa tới kịp có phản ứng, tinh nguyên hải trong phút chốc sôi trào lên, chớp mắt liền trở nên nóng hổi như nham tương. Một cỗ mênh mông lực lượng tràn ngập toàn thân. Tử phủ phía trên kia vùng trời màn bên trong, có vô số kim tuyến lan tràn, sau đó ngưng tụ thành một viên sáng chói tinh thần. Lâm Vân mở ra hai mắt, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, một cỗ lăng lệ chi cực phong mang hung hăng bắn ra đi. Hắn mở ra tay, thao thao bất tuyệt kim sắc tinh nguyên tràn vào lòng bàn tay, để lòng bàn tay quang mang càng thêm liệt kê, giống như kim sắc liệt hỏa, cháy hừng hực. Đợi đến hắn năm ngón tay nắm chặt, tất cả quang mang cùng hỏa diễm trong nháy mắt nội liễm, không có chút nào khí tức tàn mát. Nhưng Lâm Vân lại có thể rõ ràng cảm nhận được, quyền này mang bên trong tinh nguyên chi lực, đạt đến cỡ nào cường hãn tình trạng. Bành! Nắm chắc hữu quyền, đối hư không trực tiếp oanh kích ra ngoài. Quyền mang nổ tung, phương viên 10 dặm run lẩy bẩy, phía trước không khí đãng xuất gợn sóng không ngừng khuyết tán ra. Sau đó cái này gợn sóng tỏ khắp càng thêm tấn mãnh, nhanh đến mắt thường đều không thể thấy rõ, lúc đạt tới cực hạn thời điểm, một tiếng nổ vang rung trời, tại Lâm Vân trước mặt tầm vang bạo tạc. Nhị tinh thiên thần đan. Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa dị sắc, nhìn về phía trước vỡ vụn không khí, cùng lưu lại kim sắc tinh nguyên, thần sắc biến ảo không ngừng. Cái này thật để cho người ta rất bất đắc dĩ, Long Hoàng Diệt Thế kiếm điển muốn đột phá thời điểm, tu vi của hắn thế mà vượt lên trước một bước đột phá. Từ nhất tinh thiên thần đan, tấn thăng đến nhị tinh thiên thần đan. Khó chịu. Lâm Vân có chút buồn bực thở dài, một mặt khó chịu lần nữa ngồi xuống. Chỉ có thể trước củng cố tu vi, vừa mới tấn thăng đến hai tinh thần đan, khẳng định đến tốn thời gian vững chắc một phen. Cứ như vậy, Long Hoàng Diệt Thế kiếm điển đột phá, nhất định phải trước buông xuống. Chỗ chết người nhất chính là các loại tài nguyên toàn bộ hao hết, coi như nghĩ đột phá cũng không có cách nào. Tin tức tốt duy nhất là Long Hoàng Diệt Thế kiếm điển chỉ kém Lâm Môn một cước, liền có thể đột phá đến đệ tứ trọng, cần thiết tài nguyên sẽ không thái quá kinh khủng. Đại ca ca, không phải tu vi tấn thăng nha, làm sao nhìn rất khó chịu bộ dáng? Nơi xa lầu các bên trên, tiểu mập mạp nháy mắt, nghi hoặc không hiểu nói. Ngủ hơn nửa tháng tiểu Băng Phượng, tinh thần rõ ràng tốt lên rất nhiều, nàng nhìn xem Lâm Vân thần sắc khỏe miệng co giật xuống. Một tháng thời gian đến, tu vi đột phá nhị tinh thiên thần đan, thần tiêu kiếm quyết tấn thăng tam trọng đỉnh phong đại viên mãn. Thế mà còn một mặt ủy khuất, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Giá hỏa này quá giả, khó trách địa bảng 10 vị trí đầu muốn đánh hắn, bản đế hiện tại cũng rất muốn đánh hắn. Tiểu Băng Phượng khinh bị nhìn, cắn răng nói: "Chương 1427, trong rừng nộ kiếm mây thủy nguyệt tiên, cầu đề cử cầu cất giữ." Phi Vân Phong, 3 ngày sau đó. Linh trên hồ sương mù sớm đã tiêu tán, mặt trời mới mọc tảng sáng, bà quang đá lởm chởm. Giữa hồ, Lâm Vân mở ra hai mắt, ngẩng đầu nhìn một chút xa xa mặt trời mới mọc, hắn trên mặt tuấn tú, tinh thần phấn chấn, tinh khí thần đều ở trước nay chưa từng có đỉnh phong. Bây giờ 20 tuổi hắn, đã không phải là lúc trước thiếu niên Lâm Vân, nhưng hai đầu lông mày tinh thần phấn chấn, vẫn như cũ như trước. Mặt trời mới mọc, thật đẹp. Lâm Vân phun ra một ngụm trọc khí, ngồi xếp bằng hắn, lười biếng vươn ra hai tay. Dễ chịu. Tu vi tấn thăng nhị tinh thiên thần đan về sau, Lâm Vân ba ngày nay đều tiêu vào vững chắc cảnh giới bên trên, bây giờ tu vi triệt để vững chắc, toàn thân trên dưới vô cùng thư sướng. Nhìn xem như lửa mặt trời mới mọc, khoe miệng không tự chủ được trồi lên xoa ý cười, trên mặt lộ ra hướng tới cùng vẻ cảm khái. Mặt trời mới mọc thật rất đẹp, hắn tự sáng tạo một kiếm kia, lựa chọn huy hoàng chính là tảng sáng chi mặt trời mới mọc. Mỗi một lần gặp, cũng có thể làm cho người cảm nhận được hoàn toàn mới cảm thụ. Mặt trời mới mọc phía dưới, đám mây bay lên. Giống như Lâm Vân hướng kiếm chi tâm, mỗi một ngày đều tràn ngập hy vọng, cho dù tại tuyệt vọng thời điểm, đều vĩnh viễn không nói vứt bỏ. Hô. Lâm Vân bàn chân ở trên mặt nước nhẹ nhàng điểm một cái, lấy ra một bầu rượu, phù diêu mà lên, đón mặt trời mới mọc đem trong bầu chi rượu toàn bộ uống cạn. Có người đến. Lâm Vân rơi vào bên hồ về sau, cảm ứng được Phi Vân Phong ngoài có người bái phỏng, tiện tay giải trừ rơi cấm chế dày đặc. Không bao lâu, một thân ảnh liền xuất hiện tại tầm mắt của hắn bên trong, người tới người đeo hộ kiếm, một bộ thanh sam, nhìn qua có chút vẩy xuống, chính là Thần Tiêu Phong đại sư huynh Phong Loan. Đại sư huynh. Lâm Vân mặt lộ vẻ ý cười, liền vội vàng tiến lên đón lấy. Tới gần về sau, Phong Loan cười nói, nghiêm ngặt tới nói, ta hẳn là xưng hô ngươi là sư thúc, phong chủ là sư tôn ta. Lâm Vân thoáng sững sờ, chợt nở nụ cười. Còn tốt kiếm này tông cũng không có quá nghiêm khắc cách chấp hành bối phận, không phải thật có chút lộn xộn. Thế nào, nơi này ở đã quen thuộc chưa? Phong Loan đánh giá một chút linh hồ, nhẹ giọng hỏi. Rất hài lòng. Lâm Vân nhẹ gật đầu. Đây là lời nói thật, lớn như vậy kiếm tông ngoại trừ Thánh Sơn bên ngoài, rất khó có như thế tốt tu luyện bảo địa. Cho dù là Thần Tiêu Phong thánh chỉ quảng trường, cũng so ra kém mình Phi Vân Phong, hắn nhưng là đơn độc có được một mảnh linh hồ. Nơi đây tốc độ tu luyện so thánh chỉ quảng trường còn có tốt hơn mấy lần có thừa, đây là phòng chữ thiên đệ tử mới có thể hưởng thụ vinh hạnh đặc biệt, nếu không liền xem như sinh tử cảnh trưởng lão cũng khó có thể đơn độc có được một tòa lơ lửng phong. Hai người tùy ý nói chuyện phía một lát, uống một chút rượu, Phong Loan vào chính đề. Ngũ Phong thi đấu còn có nửa tháng liền muốn bắt đầu, ta đến thông báo một chút. Phong Loan nhìn về phía Lâm Vân, nói khẽ. Lâm Vân như có điều suy nghĩ, Ngũ Phong thi đấu hắn là biết đến. Trước đó Trần Lăng đề cập qua mấy miệng, bất quá hắn không có cẩn thận đến hỏi, lập tức liền hướng Phong Loan thỉnh giáo. Phong Loan đặt chén rượu xuống, mặt lộ vẻ ôn hòa chi sắc, cười nói, kiếm tông nội bộ có mấy đại thịnh sự, một cái là thiên địa song bảng thay phiên, cái này 2 năm một lần, một cái khác chính là Ngũ Phong tỷ thí, mỗi năm một lần, từ tất cả đỉnh núi thần đan cảnh đệ tử tham dự. Trừ cái đó ra, thỉnh thoảng sẽ có chút cái khác đại sự, nhưng cùng hai cái này so sánh đều kém chút. Ngũ Phong thi đấu, chỉ có thần đan cảnh tham dự sao? Nói đến, ta tại Kiếm Tông giống như không chút nhìn thấy Long Mạch Cảnh đệ tử. Lâm Vân tò mò hỏi. Long Mạch Cảnh đệ tử, bình thường tuổi tác đều tương đối dài, tại tông môn đợi ý nghĩa không phải rất lớn, cần ra ngoài lịch luyện. Bọn hắn bản thân cũng là Kiếm Tông hạch tâm, quyền lực không thua trưởng lão, rất nhiều tông môn sự vật sẽ để cho bọn hắn đi xử lý. Phong Loan tùy ý giải thích nói. Lâm Vân nghĩ nghĩ, giống như có chút đạo lý, tỉ như đại sư huynh Phong Loan, rất nhiều lúc sau đã có thể thay thế phong chủ làm việc. Dĩ vãng nha, Thần Tiêu Phong đều là hạng chót, sư tôn cũng không có gì áp lực, Thần Tiêu Phong đổi phế quá lâu. Phong Loan nói đến đây, tự rêu cười một tiếng, toàn tức nói, bất quá lần này, sư tôn vẫn là hy vọng ngươi có thể xung kích một chút 10 vị trí đầu, không phải sư tôn áp lực sẽ rất lớn. Lời này nói thế nào? Lâm Vân nói khẽ. Ngươi tiểu tử này vẫn còn giả bộ ngốc nha, trưởng giáo cho ngươi phòng chữa thiên đệ tử thân phận đã nháo lật trời, kết quả còn đem kim ố thần thiết ban cho ngươi. Phong Loan liếc mắt Lâm Vân, cười nói, đừng nói địa bảng 10 vị trí đầu người ghen tị, sư huynh ta đều ghen tị không được, sư tôn kỳ thật không thèm để ý những thứ này. Ngươi chủ yếu vẫn là vì tranh, nếu ngay cả 10 vị trí đầu đều vào không được, Kiếm Tông trên dưới đều nhìn ngươi chê cười, ngươi như thế nào tự xử? Lâm Vân hơi có vẻ bất đắc dĩ, cười nói, kim ố thần thiết, thật đúng là phòng tay. Thế nào, hối hận à nha? Phong Loan cười nói, ta sợ bọn hắn hối hận. Lâm Vân phong khinh vân nhạt, thong dong cười nói, hàng năm ngũ phong thi đấu quy củ cũng không giống nhau, năm nay quy tắc còn không rõ ràng lắm, chỉ biết là địa điểm tại Quan Tiên Đài. Phong Loan trầm giọng nói, là Ngự Thanh Phong lưu lại kiếm quang Quan Tiên Đài sao? Lâm Vân trong lòng hơi động, Kiếm Tông tứ đại bảo địa, hắn đối cái này Quan Tiên Đài hứng thú lớn nhất. Ừm, lần này sẽ giải trừ một chút giam cầm, để mọi người phóng qua Quan Tiên Đài tham dự ngũ phong thi đấu, có thể chân chính thấy rõ Ngự Thanh Phong năm đó lưu lại kia xóa kiếm quang. Cơ hội này vẫn là tương đối khó được. Phong Loan nhẹ gật đầu, nhẹ giọng giải thích nói, kia xóa kiếm quang đến tuột cùng là như thế nào tồn tại? Ha ha, đến lúc đó ngươi sẽ biết, ta hiện tại cùng ngươi cũng nói không rõ ràng. Phong Loan ban cái nút, thành công khơi gợi lên Lâm Vân hứng thú. Đợi đến đối phương sau khi rời đi, Lâm Vân ánh mắt lấp lóe, nhẹ giọng tự nói, còn có nửa tháng thời gian, ta cũng nên ra ngoài đi một chút. Hiện tại tu vi vững chắc, còn thừa lại kiếm pháp không có tu luyện, tiếp tục chờ đợi đối thực lực tăng lên trợ giúp không lớn. Kiếm pháp tu luyện, cần tại thực chiến cùng giết chóc bên trong lĩnh hội, Long Hoàng Diệt Thế kiếm điển cũng cần một chút tài nguyên đến đột phá. Hiện tại Lâm Vân một nghèo hai trắng, chỉ có thể dựa vào chém giết yêu thú đến thu hoạch yêu đan. Cũng may Long Hoàng Diệt Thế kiếm điển, chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá, cần tài nguyên không tính quá nhiều, một tháng lịch luyện hẳn là không sai biệt lắm là đủ rồi. Kiếm Tông nội môn ngoài có một mảnh hạo đãng liên miên dãy núi, tên là Khô Tịch Sơn Mạch. Dạng núi này toàn bộ hoang cổ đều rất có danh khí, không chỉ là Kiếm Tông, cái khác rất nhiều tông phái siêu cấp đệ tử cũng thường xuyên ẩn hiện nơi này dãy núi lịch luyện. Khô Tịch Sơn Mạch yêu thú tung hoành, liên miên chập trùng, một đường kéo dài, thậm chí đều lan tràn ra hoang cổ vực. Ngày bình thường, liền có thật nhiều tông môn đệ tử đến từ lịch luyện, chém giết yêu thú, tu luyện võ kỹ, góp nhặt sát ý, hoặc là tìm kiếm di tích cổ, tìm kiếm thiên tài địa bảo. Khô Tịch Sơn Mạch tồn tại rất nhiều truyền thuyết, từ thượng cổ trong năm liền tồn tại, bên trong có thật nhiều cấm kỵ chi địa. Tới trầm lịch luyện đệ tử, phần lớn đều lựa chọn khu vực biên giới tu hành, dãy núi chỗ sâu nguy hiểm trùng điệp, đừng nói Long Mạch cảnh liền ngay cả sinh tử cảnh đại lao đều khó mà cam đoan tuyệt đối an toàn. Phía trên dãy núi có mịt mờ sương mù xám, quanh năm không tiêu tan, lắng động vì độc trướng, bao phủ tại dãy núi biên giới cửa vào. Độc trướng 10 phần kinh khủng, để thần đan cảnh đệ tử tại biên giới chỗ tu luyện đều phải cẩn thận từng ly từng tí, không dám khinh thường. Lâm Vân thăm dò được như thế một nơi về sau, liền tự mình rời đi. Muốn trong khoảng thời gian ngắn đem Thiên Thủy kiếm pháp tiến thêm một bước, nắm giữ 108 loại ý cảnh, chỉ dựa vào đóng cửa làm xe hiển nhiên là không được. Nhất định phải tìm một nơi hung hiểm, tại giết chóc cùng thời khắc sinh tử bồi về, đến nhanh chóng lĩnh hội trong kiếm áo nghĩa. Khô Tịch Sơn Mạch chính là một chỗ coi như không tệ địa phương. Đến mục đích, Lâm Vân người đeo hộ kiếm, trực tiếp cắm đầu xông vào. Chớp mắt, hắn ngay tại cái này Khô Tịch Sơn Mạch biên giới chờ đợi nửa tháng, thời gian nửa tháng Lâm Vân không ngủ không nghỉ đều tại tu luyện cái này Thiên Thủy kiếm pháp. Thiên Thủy kiếm pháp, Lâm Vân sớm đã tu luyện đến hóa cảnh, nắm giữ 36 loại khác biệt ý cảnh. Nhưng cùng sư tôn nói tới 108 loại ý cảnh khác rất xa, nhập vi cảnh giới cũng là khó mà nắm lấy, phiêu miểu như mây. Về phần trong truyền thuyết đang phong tạo cực thần hóa cảnh, càng là nửa điểm đầu mối đều không có. Nhập vi cảnh giới đối thiên thần đan tôn giả tới nói quá khó khăn, bất quá nửa tháng thời gian, cũng là không phải là không có thu hoạch. Một môn kiếm pháp chia làm tiểu thành, đại thành, viên mãn cùng hóa cảnh, đối người tầm thường mà nói tu luyện tới viên mãn liền đã 10 phần kinh khủng, về phần hóa cảnh 9 thành 9 người đều không cách nào đạt tới. Về phần hóa cảnh phía trên nhập vi cùng thần hóa, phần lớn người nghe đều không có nói qua. Một viên trống trời cổ thụ phía dưới, mặt đất máu chảy thành sông, mùi tanh tràn ngập, phương viên 10 dặm, mắt chỗ cùng, khắp nơi đều là tam tinh thần đan cảnh yêu thú cấp thi thể. Phối hợp với âm trầm mờ tối hoàn cảnh, chớp mắt nhìn lại, nơi đây chính là một bọn người ở giữa địa ngục. Cổ thụ phía dưới, Lâm Vân không nhiễm trần thế, toàn thân nóng ánh sáng long lanh, thánh huy quanh quẩn bên trong, cho cái này luyện ngục chi địa trải lên một tầng nhàn nhạt phật quang. Vân Hải Vô Nhai, Thiên Thủy Vân Nguyệt, Thiên Tâm Thiêu Nguyệt, Kiếm Khởi Vân Thâm, Thiên Thủy Mang Mang, Thiên Tâm Du Du, Bạch Vân Chi Thượng, Đại Hà Chi Thủy Thiên Thượng Lai. Lâm Vân khoanh chân nhắm mắt, tay cầm Bồ Đề, mơ hồ trong đó nắm được một chút yếu lĩnh. Thiên Thủy kiếm pháp nhìn như phức tạp tối nghĩa, nhưng mấu chốt yếu lĩnh vẫn là tại bốn chữ: mây, nước, nguyệt, trời. 108 loại ý cảnh tựa hồ rất nhiều, nhưng kỳ thật đều có cái này bốn loại ý cảnh biến ảo tổ hợp mà thành, mà lại đây là chữ trình tự không thể biến. Trong mây có nước, trong nước có nguyệt, trên ánh trăng có trời, trên trời có long. Ta cái này trình tự hẳn là không sai đi. Lâm Vân mở ra hai mắt, tự lẩm bẩm, quanh người hắn tràn ngập Phật quang đều tiêu tán. Bạch. Nguyên bản liền âm trầm kinh khủng sơn lâm, tại cái này Phật quang biến mất sát na, trở nên vô cùng âm hàn, phối hợp trước mắt máu chảy thành sông hình tượng, càng làm cho người dùng mình. Thời gian nửa tháng, phương viên trăm dặm yêu thú, cơ hồ bị Lâm Vân chu diệt một sạch sẽ. Giết chóc bên trong, Lâm Vân từ đầu đến cuối không cách nào đến cửa mà vào, bây giờ ngộ ra trong đó yếu lĩnh, như có điều suy nghĩ. Trước mặt hắn giống như là bốn cánh cửa, mỗi đẩy ra một cái, liền có thể nhìn thấy càng lớn phong cảnh, chờ đến bốn cánh cửa toàn bộ đẩy ra, 108 loại ý cảnh liền có thể toàn bộ nắm giữ, trở lại họa bên trong, tìm u nhập vi, đem cái này kiếm pháp mỗi một chi tiết nhỏ đều trường khống. Mây, nước, nguyệt, trời. Hẳn là không sai. Lâm Vân lần nữa xác định một lần. Giống. Nhưng vào lúc này, giữa rừng núi nơi xa truyền đến hai đạo táo bạo vô cùng tiếng thú gạo, Lâm Vân theo gió mà lên, lên như diều gặp gió, rơi vào cổ thụ trên ngọn cây. Ánh mắt của hắn nhìn về nơi xa, theo thú giống thanh âm nhìn lại. Kia hai đầu vương giả cấp yêu thú lại đánh nhau. Yêu thú là muốn tranh đoạt địa bàn, phiến khu vực này nguyên bản chủ nhân là một đầu vương giả cấp tam tinh thiên thần đan máu long viên. Nhưng gần nhất giết ra đến một đầu ma lang, cũng là thiên thần đan vương giả cảnh giới, thỉnh thoảng liền sẽ đấu một trận. Mới vào khô tịch sơn mạch, Lâm Vân tạm thời tránh đi hai đầu yêu thú phong mang, hiện tại tựa hồ không có cần thiết này. Liền lấy hai người, đi thử một chút đi. Lâm Vân nhếch miệng lên xóa ý cười, lóe lên liền biến mất tại ngọn cây. Chương 1428, ta từ trên trời xem nhân gian, cầu đề cử cầu cất giữ. Sau nửa canh giờ, Lâm Vân tại sương mù xám xịt bên trong, rơi vào một viên khắc chống trời cổ thụ trên ngọn cây, mấy ngàn mét bên ngoài đáng sợ dị tượng bên trong, hai đoàn dữ tợn mà khổng lồ màu đen bóng ma, chiến đấu tại lấy, bộc phát ra chói tai vô cùng gào thét. Chợt có kịch liệt đối bính, thuộc về Tam Tinh Vương giả yêu thú uy áp, tại trong khoảnh khắc liền sẽ tuôn ra nổ vang rung trời. Cái kia đáng sợ tiếng gầm gừ, ẩn chứa vô cùng kinh khủng sát khí, hóa thành sóng âm điên cuồng phóng xạ ra ngoài. Ho ho. Trên ngọn cây, cuồng phong lôi cuốn lấy sát khí, hóa thành sóng âm phất qua Lâm Vân. Cái này khiến không khí rung động sóng âm, rơi trên người Lâm Vân, vô thanh vô tức liền biến thành nhu hòa gió nhẹ, tóc dài trong gió tùy ý lay động. Bành. Trong đó một đầu yêu thú thân ảnh phá vỡ dị tượng, liên tiếp đụng gãy mấy khỏa cổ thụ, hoàn chỉnh xuất hiện tại Lâm Vân tầm mắt bên trong. Yêu thú toàn thân bọc lấy đen nhánh da lông, lông tóc bên trong có sắc điểm lấm tấm tô điểm trong đó, nhìn qua lộ ra 10 phần xấu xí. Thân thể khổng lồ, đạt tới hơn 30 trượng tình trạng, miệng máu răng nanh, con ngươi màu tím giống như thủy tinh sao trời chói mắt mà sáng chói. Thử tinh ma lang, Tam Tinh Thiên Thần Đan Vương giả yêu thú. Nó là làm người khiêu chiến xuất hiện tại phiến khu vực này, xem ra nó tựa hồ rơi vào hạ phòng, dự định tạm thời lui về. Trên người huyết khí 10 phần tràn đầy, giống như đại dương sôi trào, hiển nhiên cũng không có chân chính tụ thương. Làm Tân Tấn Vương giả yêu thú, Thử tinh ma lang 10 phần xảo trá, nó càng thêm tuổi trẻ huyết khí cũng càng vì bằng bạc, so với thoáng già nua đối thủ, hoàn toàn có tư cách hao tổn nổi. Gió nhẹ chầm chậm phất qua, vung lên Lâm Vân trên trán tóc dài, một bộ thanh sam, tại trong gió bay phất phới. Ầm ầm. Mặt đất trong lúc đó run rẩy lên, một đầu so tử tinh ma lang còn muốn lớn hơn tầm vài vòng long viên, nhe răng trợn mắt, diện mục dữ tợn giết ra tới. Là đầu kia xích huyết long viên. Nó lần này tựa hồ không có ý định buông tha tử tinh ma lang, quyết định ấn chết đối phương, không cho đối phương lại đến khiêu khích cơ hội của mình. Hưu. Xích huyết long viên ánh mắt rơi vào cách đó không xa, trên ngọn cây Lâm Vân. Trong mắt vẻ khinh miệt, chợt lóe lên. Hiển nhiên nó ngày bình thường thường thấy nhân loại võ giả, đối bọn hắn thực lực đẳng cấp khá hiểu. Nhị tinh thiên thần đan võ giả, ngay cả cho hắn nhét kẽ răng tư cách đều không có, cùng sâu kiến nhỏ yếu. Giống. Đương nhiên, nó đột nhiên há miệng, một đoàn huyết diễm tại trong miệng hội tụ, diễn hóa thành đoàn năng lượng hướng phía Lâm Vân như thiểm điện bắn tới. Đợi đến huyết diễm hỏa cầu muốn tới gần lúc, đã bành trướng thành một viên tiếp cận trăm trượng thiên thạch, tản ra bàng bạc tinh quang. Cái này nếu là thật rơi xuống, cái khác nhị tinh thiên thần đan tôn giả, nói không chừng tại chỗ liền bị nện chết rồi. Uy tín lâu năm vương giả yêu thú, sát thực đáng sợ. Tùy ý một kích cứ như vậy cường đại, là cảnh cáo, vẫn là giáo huấn. Lâm Vân nhẹ giọng tự nói, sợ ta ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Vậy ngươi có thể nghĩ ngây thơ. Xích huyết long viên khả năng cảm thấy Lâm Vân vướng bận, có chút kiếm tiện nghi ý nghĩ tại thu thập tử tinh ma lang trước đó giết chết Lâm Vân, hoặc là cho hắn một cái cảnh cáo. Đáng tiếc, nó có chút suy nghĩ nhiều. Lâm Vân tới đây, chỉ vì luyện kiếm mà đến kiểm nghiệm mình đối thiên thủy kiếm pháp lĩnh hội có vấn đề hay không. Phá. Thần tiêu kiếm quyết thôi động, có 12 cánh u minh hoa tại tử phủ bên trong nở rộ. Ngay sau đó tinh nguyên khuấy động, long ngâm bạo khởi. Nương theo lấy thiên thủy kiếm pháp vận chuyển, một đầu màu trắng thần long còn cuốn Lâm Vân phi ra ngoài, trong chốc lát khí thế của hắn điên cuồng tăng vọt, loại kia kinh thiên kiếm thế chớp mắt liền đẩy trời yêu sát đều áp chế. Lâm Vân năm ngón tay nắm chặt, đưa tay ở giữa, đấm ra một quyền. Xoạt xoạt. Bạch long gầm thét, u minh hoa rung động, thần tiêu kiếm quyết cùng thiên thủy kiếm pháp hoàn mỹ dung hợp. Cơ hồ là trong nháy mắt, kia huyết diệm thiên thạch liền bị ăn mòn, sau một khắc, giống như pháo hoa tàn lụi, ở giữa không trung rơi xuống, chỉ là còn chưa hoàn toàn rơi xuống, bị ăn mòn sạch sẽ. Đang chuẩn bị chém giết tử tinh ma lang cùng xích huyết long viên, ăn đã, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp trên ngọn cây Lâm Vân, mặt như mỹ ngọc, thu quyền mà đứng, ánh mắt sao trời, hai đầu lông mày phong mang tùy ý. Ô ô ô. Tử tinh ma lang thủy tinh sao trời hai mắt bên trong hiện lên một vòng kiếm kỵ, tứ chi quỳ xuống đất, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vân. Trước đó coi thường Lâm Vân xích huyết long viên, triệt để ngây ngẩn cả người, nó coi là chỉ dựa vào một kích này nên có thể trọng thương Lâm Vân, thậm chí nghiền nát cái sau. Cùng lên đi. Ngọn cây, Lâm Vân bình tĩnh nhìn hướng hai đầu yêu thú, nhẹ giọng tự nói. Ầm ầm. Cùng lúc đó, hắn thần tiêu kiếm ý cũng theo đó phóng thích ra ngoài, trên trời xoay quanh bạch long thánh linh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng vọt. Một cỗ kiếm uy giống như màn trời, tầng tầng rơi xuống, tầng tầng điệp ra tại hai đầu yêu thú trên thân. Ken két. Hai đầu yêu thú chỉ cảm thấy nặng nề vô cùng, dưới mặt bàn chân đại địa xuất hiện từng tia khe hở không ngừng lan tràn ra ngoài. Hống hống hống. Cứ như vậy một chút thời gian, hai đầu yêu thú riêng phần mình buông xuống thành kiến, ánh mắt đồng thời tràn ngập địch ý nhìn về phía Lâm Vân. Hưng hục. Xích huyết long viên nhận khiêu khích, nó dẫn đầu phát khởi thế công, bàn chân tại mặt đất hung hăng đạp mạnh. Trực tiếp đem mặt đất chấn nổ bể ra đến, khổng lồ thân hình đụng hư không không ngừng bạo tạc, sau đó một con cự thủ giống như như núi cao chụp về phía Lâm Vân. Cọ. Một bên khác, Tử tinh ma lang đồng dạng không có nhàn rỗi, gào thét một tiếng, thân thể giống như thiểm điện trong không khí chạy tới. Đến hay lắm. Lâm Vân chưng tay, Táng Hoa kiếm từ hộp kiếm bên trong nhảy ra, bị hắn một phát bắt được. Kiếm ra khỏi vỏ, hàn mang bốn phía, kỳ thế như mây, phiêu hốt vô thường, chớp mắt liền lan tràn ra ngoài, diễn hóa thành mênh mang biển mây. Trong mây cất giấu một vầng minh nguyệt, lặng yên nở rộ, không ngừng chập trùng, cùng lúc dưới chân có một mảnh hồ nước sóng nhỏ dập dờn, liên miên trăm dặm. Cứ như vậy một sát na, thiên thủy kiếm pháp đủ loại dị tượng đều trải tầng ra. Lâm Vân trong tay Táng Hoa kiếm, giống như là rủ xuống cánh liễu, theo gió rung động, liền lắc tại xích huyết long viên mở ra trên bàn tay. Bành! Nhìn như cành liễu mảnh khảnh thân kiếm, vừa chạm vào phía dưới, bộc phát ra kinh thiên cự lực, đem đối phương bảng bạc thân thể ngạnh sinh sinh gãy trở về. Thân thể của nó rơi vào một chỗ trên gò núi, kia cao tới hơn ngàn mét gò núi, trong khoảnh khắc liền đụng thành vỡ nát. Rầm rầm. Vỡ vụn núi đá như mưa rơi rơi xuống, đem xích huyết long viên chôn ở trong đó, xích huyết long viên phát ra gầm thét, không ngừng nuốt rơi xuống đá vụn. Vân phá nguyệt lai, bạch hoa lộ ảnh. Đầy trời biển mây đạt tới cực hạn, tầng mây vỡ vụn, một vầng minh nguyệt trong sáng vô cùng xuất hiện ở trên trời. 12 cánh u minh hoa tại bực này ánh trăng chiếu rọi xuống, giống như là lạc cấn trên mặt hồ phía trên, thần tiêu kiếm quyết cùng thiên thủy 12 kiếm ý cảnh tiến một bước dung hợp. Xoạt xoạt. Máu đen ma lang đánh tới, tốc độ nó rất nhanh, chảo nhận càng là vô cùng sắc bén. Không khí bị cắt ra từng đạo đen nhánh khe hở, kia chảo nhận bên trong quanh quần hắc quang, nương theo lấy vung vậy với cạo. Giống như là kiếm quang, lưu lại trong hư không, kéo dài không tiêu tan. Lâm Vân có chút rung động, thân như cây liễu, ở trên mặt hồ nhẹ nhàng dập dờn. Hắn tạm tránh mũi nhọn, mỗi tránh một bước, đều có u minh hoa cánh hoa bốn phía mà ra, hoa rơi theo nước chảy. Ở trên mặt hồ giống như từng chiếc sen đèn, hoa tử phiêu linh nước tự chảy. Thương thương thương. Táng Hoa múa, vung vậy ở giữa, nhẹ nhõm ngăn cản đối phương chảo nhận. Chỉ chốc lát, hơn 10 chiêu quá khứ, Tử tinh ma lang khí thế hơi giảm bớt. Hưu. Lâm Vân Mi tâm tử sắc cấn ký, nhất thời quang mang đại tác, nhạy cảm bắt được điểm này. Trong mắt của hắn hàn mang như điện, một mực thối lui sau hắn, đột nhiên đi về phía trước một bước, sau đó trở lại xoay tròn, bạch hoa lưu vong bên trong, Táng Hoa kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái. Mặt trăng rõ ràng ở trên trời, nhưng lại bị hắn một kiếm này từ giữa hồ bên trong chọn lấy ra. Trong lúc nhất thời, thiên địa đảo ngược, hư không vặn mèo, trăng sáng như lửa. Bành! Tử tinh ma lang còn chưa kịp phản ứng, liền bị giữa hồ đụng tới trăng sáng, trực tiếp đụng bay ra ngoài. Xoạt xoạt. Nó toàn thân xương cốt tại bực này va chạm phía dưới, không ngừng phát ra giòn vàng, từng ngụm máu tươi không ngừng tràn ra. Nơi xa truyền đến một tiếng nổ rung trời, thiên khung ở giữa có tinh quang rơi xuống, lại là tầng thứ nhất bị trực tiếp xé rách. Là đầu kia xích huyết long viên, bị đá vụn vùi lấp nó, triệt để nổi giận, đem tất cả đá vụn đồng thời ép thành bụi phấn. Một cái cuồng đột liền xông vào thiên thủy kiếm pháp kiếm thế, đi vào trên mặt hồ cùng Lâm Vân chém giết. Phanh phanh phanh. Nó đấm ra một quyền đi, từ từ bay lên trăng sáng, quả thực là bị nó một quyền này sinh sinh truy phát nổ. Nhưng kia trăng sáng vỡ vụn về sau, nó ngưng mắt nhìn lại, trên trời trong mây vẫn như cũ còn có một vầng minh nguyệt. Tại nhìn xuống, trong hồ nước chẳng biết lúc nào, có một vầng minh nguyệt vẫn là lặng lặng nằm dưới đáy nước. Cái này, Xích huyết long viên tại chỗ liền ngộng, nó vặn vẹo nhìn lại, cách đó không xa Tử tinh ma lang nằm trên mặt đất, còn đang không ngừng mà kêu rên. Lúc này mới xác định, mình thấy không phải ảo giác. Vẫn như trước không hiểu rõ, bực này dị tượng đến cùng chuyện gì xảy ra, phản phất sinh sinh không dứt, liên miên không ngừng, có vô cùng vô tận cảm giác. Siêu. Nam dưới đất Tử tinh ma lang rãy rủa một lát, cũng giết tiến đến, hai đại yêu thú liên thủ vây công Lâm Vân. Trong lúc nhất thời, trong mây có nước, trong nước có nguyệt, trên ánh trăng có trời, trên trời có long. Mênh mông kiếm thế, liên miên vô tận. Nhìn qua là hai đại yêu thú đang vây công Lâm Vân, nhưng hai đại yêu thú phải đối mặt, lại là bốn phương tám hướng gần như vô hạn đủ loại kiếm thế. Lại mỗi loại kiếm thế, ý cảnh đều không đồng dạng. Đợi đến cái này thiên thủy kiếm pháp kiếm thế đạt tới trước nay chưa từng có chi cực hạn lúc, hai đại yêu thú đồng thời xuất thủ, ở trên mặt nước hướng phía Lâm Vân đánh tới. Hồng hộc, nhưng lại nào không còn, thân ảnh kia lóe lên, quỷ dị biến mất. Người đâu? Tử tinh ma lang cùng xích huyết long viên bốn phía nhìn lại, ngoại trừ trên mặt hồ u minh hoa cánh cùng đáy hồ trăng sáng, không còn gì khác bóng người tồn tại. Soạt, mây trên trời lặng yên tản, một đầu bạch long biến mất trong đó. Hai đại yêu thú đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy kia vân khai vụ tán, giống như từng tầng bình phong mở ra, lộ ra chôn sâu trong đó nổi bật trăng sáng. Người tại giữa tháng, ngoái nhìn cười một tiếng. Không phải Lâm Vân, là ai? Soạt soạt soạt. Hai đại yêu thú dọa đến có chút mơ hồ, bước chân ở trên mặt hồ không ngừng triệt thoái phía sau, nhưng kia giữa tháng bóng người lại là xoay người một cái, lại biến mất. Giữa thiên địa, chỉ có trăng sáng vân thủy, hoa tử phiêu lưu, triệt để không thấy Lâm Vân. Phảng phất này nhân gian, hắn chưa từng tới bao giờ, hắn tựa hồ đã đi, đi qua thiên chi nhai, đi qua hải chi sừng. Nhưng hai người yêu thú tâm, lại không hiểu vô cùng khẩn trương lên, một cỗ khủng hoảng cùng e ngại đồng thời dưới đáy lòng tràn ngập. Ngay tại cái này cỗ khủng hoảng lan tràn đến toàn thân thời điểm, giữa thiên địa ung dung vang lên như tiên linh thanh âm. Vân Phá Nguyệt đến hoa lộng ảnh, nhân gian có nguyệt cũng có ngươi. Lâm Vân kiếm trở về, hắn từ trên trời trở lại nhân gian, biển mây bên trong trăng sáng, cùng chim ở đáy hồ trăng sáng, riêng phần mình bay ra một thân ảnh. Hai thân ảnh đều là Lâm Vân, hai thân ảnh đều ra một kiếm. 108 loại ý cảnh, tại hai thân ảnh trọng hợp sát na, đồng thời nở rộ, phốc thử, máu tươi vẩy ra, hai đại yêu thú đầu lâu, đồng thời bay ra ngoài. Lâm Vân trở lại rơi xuống đất, thu kiếm trở vào bao. Ta từ trên trời xem nhân gian, ngươi cùng trăng sáng đều tuyệt sắc. Hôm nay Tết Trung Thu, một câu cuối cùng đưa cho mọi người, chính ta bản gốc, vì Vân ca bản gốc. Chương 1429, chấp niệm khó tiêu, cầu đề cử cầu cất giữ. Hai cỗ không đầu chi thi lặng lặng nằm trên mặt đất, gió nhẹ lướt qua, hết thảy tan thành mây khói. Không thấy trăng sáng, không thấy hồ, hết thảy không còn sót lại chút gì. Lâm Vân thở sâu, sau đó tiến lên lấy ra truy thủ, thuần thục cắt yêu thú thi thể, tìm kiếm hai cái kia Tam Tinh Vương giả yêu đan. Thiên Thủy kiếm pháp cuối cùng là tìm được cảm giác, 108 loại ý cảnh, toàn bộ phát huy ra, đây chính là sư tôn nói tới nhập vi. Tìm U nhập vi, nắm giữ kiếm pháp mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một cái ý cảnh. Bất quá ta cái này 108 loại ý cảnh, cùng sư tôn chỗ hiện ra tựa hồ không giống nhau lắm. Đây là nhập vi cảnh giới sao? Lâm Vân nhẹ giọng tự nói, như có điều suy nghĩ. Hắn có thể đã gặp qua là không quên được, sư tôn chỗ hiện ra hình tượng, chỉ cần nhắm mắt lại liền có thể lập tức hiện ra hiện. Cho nên hắn rất xác định, mình thi triển 108 loại ý cảnh, tuyệt đối cùng giao quang kiếm thánh chỗ biểu hiện ra không giống. Chẳng lẽ ta nhảy qua tìm U nhập vi, trực tiếp đạt đến thần hóa chi cảnh? Đăng phong tạo cực, xuất thần nhập hóa. Lâm Vân nghĩ đến đây, có chút bị chính mình suy đoán hù dọa, không khỏi nhịn không được cười lên. Bất quá vừa rồi cái loại cảm giác này thật rất mỹ diệu, hắn hoàn toàn đắm chìm trong Thiên Thủy kiếm pháp ý cảnh, quên hết tất cả, không tại Vân Thủy bên trong, không ở ngoài sáng nguyệt chi ở giữa, thần du thiên địa, một kiếm phi tiên. Lâm Vân xoa cảm, trầm tư suy nghĩ. Đây là chưa hề đạt tới qua cảnh giới, vô luận là nhập vi vẫn là nhập vi phía trên thần hóa, đều là trước đó không có trải nghiệm qua. Kiếm đạo tu luyện, thật là có ý tứ. Nửa ngày, Lâm Vân nhếch miệng lên xóa ý cười, hắn thật rất cảm tạ giao quang sư tôn. Nếu không có sư tôn dạy bảo, cảnh giới cỡ này hắn thuần dựa vào tự ngộ lời nói không chừng 10 năm đều không cách nào tiến vào bên trong. Thậm chí còn có thể đi đến lạc lối, kia so dậm chân tại chỗ càng đáng sợ. Không nghĩ, chờ sau đó lần nhìn thấy sư tôn, lại cùng lao nhân ra ông ta thỉnh giáo đi. Lâm Vân thu hồi suy nghĩ, ánh mắt rơi vào hai cái Tam Tinh Vương giả yêu đan bên trên, trong mắt lóe lên xóa quan mang, trên mặt lộ ra hài lòng không tệ. Hẳn là đủ, hắn Long Hoàng Diệt Thế kiếm điện, chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá. Hai cái Vương giả yêu đan, hẳn là dư xài. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Vân cũng không trì hoãn, ngồi trên mặt đất trực tiếp luyện hóa yêu đan tới. Nhắm mắt trước đó, hắn mắt nhìn cách đó không xa yêu thú thi thể, huyết khí trùng thiên, bực này thi thể không xử lý, qua không được bao lâu liền sẽ dẫn tới yêu thú nhớ thương. Hừ hừ. Lâm Vân cười cười, không có đi quản. Ba ngày sau đó, hai cái yêu đan muốn bị tiêu hao hầu như không có lúc, Lâm Vân trên thân đột nhiên bạo khởi kim quang óng ánh. Ầm ầm. Một cỗ kiếm thế phóng lên tận trời, có trung đỉnh thanh âm, giống như đại đạo thanh âm vang vọng thiên cung. Từ phủ chỗ, kia đạt tới 1.5 vạn trượng tinh nguyên hải, tạo nên hàng ngàn hàng vạn nặng bọt nước. Từng cái chữ cổ tại kim sắc tinh nguyên hải bên trong bay ra, Long Hoàng kiếm khí tùy theo tăng vọt, đạt tới 300 số lượng. Lâm Vân mở ra hai mắt, thần sắc bình tĩnh. Long Hoàng Diệt Thế kiếm điển tấn thăng đến đệ tứ trọng, xem như nước chảy thành sông, không có bất kỳ cái gì nổi sóng chập trùng. Đã sớm nên đột phá, kết quả tu vi ngoại ý muốn đột phá chỉ hoãn cho tới bây giờ, cũng coi là có chút bất đắc dĩ. Hồng hộc. Ngay tại Lâm Vân thu liễm khí tức trong nháy mắt, nơi xa có vô cùng cường đại khí tức từ giữa rừng núi gào thét mà tới. Mục tiêu trực chỉ Lâm Vân chỗ tu luyện, hắn mắt nhìn cách đó không xa thi thể. Ba ngày quá khứ cái này hai cô yêu thú thi thể vẫn như cũ tươi sống vô cùng. Cương đại huyết khí, cho dù tại sau khi chết cũng vẫn tồn tại như cũ, tan biến tốc độ rất chậm. Lâm Vân đứng dậy tự nói, tới rồi sao? Lưu lại hai cô yêu thú thi thể, chính là muốn cố ý dẫn tới chút yêu thú, đến cho mình luyện tay một chút. Không nghĩ tới ba ngày sau mới đến, so với hắn trong dự đoán muốn chậm rất nhiều. Và anh, đợi đến yêu thú kia, rơi vào Lâm Vân tầm mắt về sau, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, có chút minh bạch vì sao tới trễ như vậy. Kia là một đầu ma văn hổ. Lông tóc bên trên ma văn lộ ra cực kỳ quỷ dị, thân thể giống như núi nhỏ khổng lồ. Chỗ chết người nhất chính là trên thân tản ra tứ tinh thiên thần đan vương giả yêu thú khí tức. Đây là muốn tới tiếp thu địa bàn a? Lâm Vân ánh mắt lấp lóe, hiểu rõ ra. Hai đầu vương giả yêu thú tử vong, phiến khu vực này cũng đã thành nơi vô chủ, nhưng trở ngại Lâm Vân tồn tại. Một mực không có yêu thú dám đến tiếp thu, cho nên đầu này ma văn hổ tới. Lan. Ma văn hổ miệng nói tiếng người, mắt nhìn Lâm Vân, thanh âm băng lãnh nói: "Vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không?" Lâm Vân mặt không sợ ý, thản nhiên nói: muốn chết. Ma Văn Hổ trực tiếp hoành nào tới, thân thể của hắn ở nửa đường biến ảo, chờ bổ nhào Lâm Vân trước mặt lúc, đã hóa thành một bộ cao 3 mét hình người yêu thú, toàn thân hất lên lông tóc, Ma Văn ngưng tụ tại ngực, thân thể khôi ngô cường tráng, đầu hổ lộ ra phá lệ dữ tợn. Thật nhanh. Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa dị sắc, phía sau Kim Ô Thánh Dực trong nháy mắt triển khai, hai cánh chớp động, nổi lên ngập trời gió lớn, nhanh chóng rời đi nguyên địa. Bành! Ma Văn Hổ khổng lồ bàn tay khắc ở trên mặt đất chia 5 x 7. Có đáng sợ khí lãng, tại trong cái khe tán phát ra, gào thét bắt phương, vào hư không bên trong liên tiếp không ngừng bạo tạc. Người tu luyện qua yêu tộc công pháp. Lâm Vân một chút, liền nhìn ra một trường này chỗ bất phàm. Cùng những yêu thú khác đối lực lượng trưởng khống thô giáp so sánh, cái này Ma Văn Hổ lộ ra tinh tế tỉ mỉ rất nhiều, vô luận là yêu sắt vẫn là yêu nguyên đều không có bao nhiêu lãng phí. Chuyện ngươi không biết nhiều nữa đâu, Khâu Tịch Sơn Mạch cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ma Văn Hổ nhìn về phía Lâm Vân, lạnh lùng nói, kiếm tông đệ tử, khuyên ngươi một câu, cút nhanh lên, nếu không bản vương sẽ giết ngươi. Lâm Vân hai mắt nhắm lại, giống như là đang suy tư cái gì. Chết. Ma Văn Hổ lạnh lùng vô tình, nửa điểm đều không nói nhảm, trực tiếp giết tới. Thuộc về tứ tinh vương giả yêu thú kinh khủng uy áp, trong nháy mắt tăng vọt, trước ngực hắn ma văn quang mang bốn phía, vượt trên tới trường mang, những nơi đi qua đem không khí đè ép không ngừng nổ tung. Hô. Trường mang còn chưa tới, loại kia khí thế liền để Lâm Vân kiếm uy xuất hiện từng tia khe hở, thần tiêu kiếm ý lại có khuynh hướng hư hỏng. Tứ tinh vương giả yêu thú khủng bố như vậy sao? Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa vẻ kinh ngạc, so với tam tinh vương giả yêu thú hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Bất quá dạng này cũng tốt. Lâm Vân tâm niệm vừa động, tử phủ chỗ 12 cánh U Minh Hoa chậm rãi chuyển động, U Minh Hoa chuyển động cực kỳ chậm chạp. Nhưng chuyển động ở giữa, chỗ thúc dục lực lượng lại là trước nay chưa từng có cường hãn. Chỉ chốc lát, Lâm Vân thể nội liền tràn ngập tinh nguyên, có ánh kiếm màu xám từ hắn trong lỗ chân lông thẩm thấu ra. Thật nặng. Lâm Vân trên mặt lộ ra phí sức chi sắc, cái trán có mồ hôi thẩm thấu ra, cái này Long Hoàng Diệt Thế kiếm điển tấn thăng tứ trọng. Chim ở tinh nguyên hải phía dưới Long Hoàng đỉnh cũng biến thành nặng nề rất nhiều, ẩn chứa lực lượng tựa hồ kinh khủng hơn. Đợi đến U Minh Hoa chuyển động chín vòng, muốn đạt tới nhục thân cực hạn lúc, tinh nguyên hải trống rỗng lom xuống dưới. Sau một khắc, có Long Hoàng hư ảnh từ Lâm Vân thể nội tán phát ra. Ầm. Tại cái này Thiên Long cùng Thần Hoàng hư ảnh ra chỉ dưới, Lâm Vân sụp đổ kiếm thế ổn định, thế nhưng vẹn vẹn ổn định một lát. Xoạt xoạt. Đợi đến Ma Văn Hổ một trường rơi xuống lúc, Long Hoàng hư ảnh trong nháy mắt nổ tung. Nhưng tinh nguyên hải bên trong kia chìm xuống Long Hoàng đỉnh, rốt cục bị U Minh Hoa mang ra ngoài, Lâm Vân đôi mắt biến thành máu tươi cùng kim quang giao hòa nhan sắc. Cổ lão ngang ngược khí tức tràn ngập toàn thân. Lâm Vân trên thân uy áp đánh vỡ tầng tầng bình cảnh, trước mắt đã đến so sánh tứ tinh thiên thần đan đáng sợ tình trạng. Một người một thú, liều mạng một trường. Bành! Cường thế đánh tới Ma Văn Hổ, lúc này bị đánh bay ra ngoài, Lâm Vân bước chân khẽ run, lui ra phía sau ba bước miễn cưỡng đứng vững. Gặp kia Ma Văn Hổ sau khi rơi xuống đất, tức hồn hện, nổi giận gầm lên một tiếng lại muốn đánh tới. Lâm Vân nhếch miệng cười một tiếng, đà tạ á. Hắn lưu ở nơi đây, vốn là dự định tới thử chiêu, mục đích đạt tới cũng liền không cần thiết tiếp tục lưu lại. Cái này Ma Văn Hổ yêu đan hẳn là so với mình đạt được hai cái cộng lại đều phải quý giá rất nhiều lần. Đáng tiếc, thực lực mạnh có chút quá phận. Lâm Vân thậm chí hoài nghi, bình thường long mạch cảnh đều không phải là đối thủ của nó, thần đan chi cảnh, tối thiểu muốn ngũ tinh thiên thần đan mới có thể cùng hắn chống lại. Ma Văn Hổ nhìn xem Lâm Vân đi xa thân ảnh, ánh mắt lấp lóe mấy lần, cuối cùng không có đuổi theo. Nó nếu là cứng rắn đuổi theo, chờ nó một lần nữa trở về, Tử Tinh Ma Lang cùng Xích Huyết Ma Viên thi thể khả năng liền bị những yêu thú khác trộm đi. Hai đầu vương giả yêu thú cho dù đã mất đi yêu đan, với hắn mà nói cũng là tương đương hiếm thấy bữa tiệc lớn. Nguy hiểm thật. Nửa khắc đồng hồ về sau, Lâm Vân rơi vào một viên cổ thụ bên trên, đưa tay vịn thân cây, có chút đặc khí. Hắn trên trán tất cả đều là mồ hôi, toàn thân mỏi mệt không chịu nổi, đôi mắt chỗ sâu máu kim chi sắc dần dần rút đi. Từ phủ chỗ, kia Long Hoàng đỉnh từ lâu chìm xuống dưới, kim sắc tinh nguyên hải một mảnh gió êm sóng lặng. U Minh trưởng Long Hoàng, không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Bất quá hai đại kiếm quyết dung hợp, có thể cùng tứ tinh vương giả yêu thú, liều mạng một kích, ngược lại là vượt qua dự liệu của ta. Lâm Vân ánh mắt lấp lóe, trên mặt lộ ra xóa ý cười. Phải biết hắn hiện tại nhưng mới nhị tinh thiên thần đan, mà Ma Văn Hổ là hoàn toàn có thể cùng ngũ tinh thiên thần đan chống lại thậm chí áp chế sự tồn tại của đối phương. Nhưng cái này di chứng vẫn còn có chút đáng sợ. Lâm Vân mở ra bàn tay, lòng bàn tay của hắn vỡ ra, những cái kia vỡ ra đường vân một đường lan tràn. Bạch. Hắn đem tay háo kéo lên đi, trên cánh tay đều là vết máu, nhục thân có chút không chịu nổi. Thần Long cốt. Lúc nào mới có thể cầm tới Thần Long cốt? Lâm Vân ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, chưa hề có như thế một khắc, như thế chờ mong cầm tới Thần Long cốt. Không có Thần Long cốt, thánh thể từ đầu đến cuối có thiếu, muốn về sau đi bực này thiếu hụt lại không ngừng mở rộng. Chân chính đỉnh tiêm nhân tài kết xuất, nhất định các phương diện đều là đỉnh phong, không có quá mức rõ ràng khuyết điểm tồn tại. Mắt nhìn trên cổ tay không gian vòng tay, Lâm Vân tâm niệm vừa động, một viên hạt châu xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Chính là viên kia thập phẩm kiếm linh châu. An Lưu Yên một mực không có tin tức, Thần Long cốt không trông cậy được vào, vì ngũ phong thi đấu cũng chỉ có thể sớm luyện hóa cái này mai kiếm linh châu. Thần tiêu kiếm ý tinh tiến, thứ nhất có thể trực tiếp gia tăng chiến lực, thứ hai trưởng khống Long Hoàng đỉnh lúc khẳng định sẽ thông dong rất nhiều. An Lưu Yên, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Lâm Vân nhìn xem thập phẩm kiếm linh châu, thầm nghĩ nhưng vẫn là Thần Long cốt. Thần Long cốt gần như sắp thành hắn chấp niệm, nhớ mãi không quên, nhưng thủy chung chưa có trở về vang. Hắn đối An Lưu Yên vẫn rất có lòng tin, nữ nhân này vô luận thủ đoạn vẫn là thực lực đều không đơn giản, mà lại đại khái suất là người trong ma vực. Chương 1430, từ chối cho ý kiến, cầu đề cử cầu cất giữ. Tại Lâm Vân bế quan luyện hóa thập phẩm kiếm linh châu lúc, kiếm tông bảy phòng cũng dần dần náo nhiệt lên. Ngũ phong thi đấu sắp đến, rất nhiều bên ngoài lịch luyện thần đan đệ tử tất cả đều chạy về, không muốn bỏ qua trận này thịnh hội. Kim Tiêu Phong, địa bảng thứ 2 Kim Huyền Dịch chỗ Việt Lạc. Hắn cái này 2 tháng giống như Lâm Vân, đồng dạng đang bế quan tu luyện, diễn luyện kiếm pháp, lĩnh hội kiếm quyết, cùng nếm thử xung kích thần tiêu kiếm ý. Giờ phút này, lơ lửng ở giữa không trung trên diễn võ trường, có 2 đạo ảnh ngay tại kịch liệt giao thủ, một người trong đó người mặc trường sam màu vàng nóng, tuấn lãng bất phàm, chính là Kim Huyền Dịch bản nhân. Mà đối thủ của hắn, rõ ràng là một long mạch cảnh áo xám chấp sự. Nhưng quỷ dị hình tượng xuất hiện, cùng long mạch cảnh chấp sự giao thủ Kim Huyền Dịch, thế mà không có rơi vào hạ phong, thậm chí ngược lại chiếm cứ một chút tiện nghi, trên người hắn tách ra chướng mắt vô cùng kim sắc kiếm quang, kia kiếm quang sắc bén vô cùng, phảng phất có thể chặt đứt thế gian hết thảy trở ngại, sắc bén kiếm quang, đem không khí đâm thủng trăm ngàn lỗ, để kia long mạch cảnh chấp sự không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Quá yếu. Kim Huyền Dịch nhíu mày, hừ lạnh một tiếng nói, thiên khung đoạn nhật. Thoại âm rơi xuống, nó trên người kim sắc kiếm quang trong lúc đó tăng vọt, tại nó phía sau diễn hóa thành một đạo kim sắc biển mây bên trong có một tôn kim sắc vương tọa bên trên cựu long quấn quanh, diễn hóa thành vô biên kiếm thế, giống như thần vương giáng lâm, uy chấn thiên địa. Vương giả chi uy từ trời rơi xuống, bao phủ trên người Kim Huyền Dịch sát na, một cỗ sắc bén vô cùng kiếm thế mãnh liệt mà ra. Kiếm của hắn tại thời khắc này sát na, phản phất thật có thể chặt đứt tinh thần nhật nguyện, quét ngang bát hoang tứ hải. Xoạt xoạt. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, không có bất kỳ cái gì dư thừa dị tượng, một kiếm này vung ra, trực tiếp đem trong tay đối phương bội kiếm cho chặt đứt. Còn chưa xong, không đợi kia long mạch cảnh chấp sự lộ ra vẻ kinh ngạc, Kim Huyền Dịch trở tay, lại là một kiếm bổ ra ngoài. Thiên khung bánh nguyệt. Nó trên thân vương giả kiếm thế lấy kinh hồng tốc độ, như thiểm điện phù diêu mà lên, kiếm quang hoành sáng hư không, phảng phất vĩnh ngấn tồn tại. Kia long mạch cảnh chấp sự bị một kiếm này đánh cho thổ huyết mà bay, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Áo xám chấp sự sau khi đứng dậy, nhìn về phía Kim Huyền Dịch ánh mắt hiện lên xóa vẻ kiêng dè, kinh ngạc nói: "Ngươi Thiên Khung Cửu Kiếm tu luyện tới kiếm thứ 2 rồi?" Thiên Khung Cửu Kiếm là kiếm tông tiếng tăm lừng lẫy quỷ linh cấp thượng phẩm kiếm pháp, mấy lớn phong riêng phần mình truyền thừa kiếm quyết không giống, nhưng đứng đầu nhất kiếm pháp lại là tương thông dụng. Bất quá như thế kiếm pháp, cũng không phải người người đều có tư cách tu luyện chính là. Muốn thu hoạch bực này quỷ linh cấp kiếm pháp, không chỉ có phải hao phí đại lượng công đức, còn phải có đầy đủ nộ tính thiên phú mới được. Nếu không coi như tới tay về sau, cũng khó có thể tu thành, ngược lại chậm trễ mình tu hành. Kiếm pháp này hết thảy chín kiếm, một kiếm so một kiếm đáng sợ, có thể tại long mạch trước đó nắm giữ đến kiếm thứ 2 đã coi như là khá tốt. Bởi vì bực này kiếm pháp, liền xem như đến long mạch cửu trọng đỉnh phong, vẫn như cũ có không tầm thường uy lực. Liêu sư huynh, ngươi quá yếu. Kim Huyền Dịch không có trả lời hắn, thản nhiên nói. Một thần đan đối long mạch cảnh chấp sự, nói ra lần này nói có thể nói tương đương bất kính. Bất quá kia áo xám chấp sự lại là không có nửa điểm so đo, cười khổ nói, lúc trước ta thiên phú vốn cũng không như ngươi, nhị tinh thiên thần đan lúc liền không có cách nào tổn tiến vào, rơi vào đường cùng mới tấn thăng đến long mạch cảnh. 35 tuổi về sau, còn không cách nào đột phá đến long mạch nhị trọng, lúc này mới bất đắc dĩ chuyển thành chấp sự, cùng ngươi tự nhiên vô pháp so sánh, kiếm đạo của ngươi thiên phú, kiếm tông cùng thế hệ đệ tử, ngoại trừ Quý Thư Huyền, không người có thể so sánh. Hắn lời này xác thực rất bất đắc dĩ, đối Kim Huyền Dịch cũng là có chút hâm mộ. Phần lớn người đều là nhất tinh thiên thần đan, nhị tinh thiên thần đan, nhiều nhất tam tinh thiên thần đan liền không thể không tấn thăng long mạch. Nhưng Kim Huyền Dịch tuổi còn trẻ, còn chưa tới 30 tuổi đã đến năm tinh thần đan cảnh giới, bực này như yêu nghiệt thiên phú và thực lực, có thể nào để cho người ta không kinh ngạc. Hắn nói mình thực lực yếu, một điểm ma bệnh đều không có. Không, ta không bằng hắn, Quý Thư Huyền cũng không bằng hắn. Kim Huyền Dịch thản nhiên nói. Ai? Áo xám chấp sự vừa mới hỏi ra lời, gặp Kim Huyền Dịch sắc mặt biến hóa, trong nháy mắt hiểu được. Ngoại trừ gần nhất danh tiếng thịnh nhất Lâm Vân bên ngoài, còn có thể là ai? Không có người nào. 3 ngày trước, ta xung kích thần tiêu kiếm ý thất bại. Kim Huyền Dịch thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Áo xám chấp sự nói, không có việc gì, lấy thiên phú của ngươi, vào long mạch chi cảnh, tuyệt đối có thể nắm giữ thần tiêu kiếm ý hướng hồ, của ngươi kiếm ý dung hợp kim chi ý chí cùng vương giả ý chí, đủ để so sánh thần tiêu kiếm ý. Thần tại vân tiêu, ta kiếm hoa trời. Kim Huyền Dịch nói khẽ, không vào thần tiêu, từ đầu đến cuối chỉ là so sánh. Áo xám chấp sự dừng một chút, nửa ngày mới chậm rãi nói, vậy liền tấn thăng long mạch đi. Ngũ tinh thiên thần đan nội tình, đã hoàn toàn đầy đủ ngươi đi đến long mạch, xung kích sinh tử cảnh đại môn. Kim Huyền Dịch mắt nhìn đối phương, nói khẽ, chí ít cũng phải lục tinh thiên thần đan mới được, nếu không muốn nhập thiên bảng 10 vị trí đầu, không có quá lớn khả năng. Áo xám chấp sự trầm mặc, không tại nhiều nói. Bực này yêu nghiệt tầm mắt, không phải bọn hắn có khả năng nghĩ, về phần thiên bảng 10 người, kia tất cả đều là quái vật tồn tại. Không chỉ có là kiếm tông kiêu ngạo, tại toàn bộ Đông Hoang thanh niên trong đồng lửa, cũng tất cả đều là chân chính nhân vật phong vân. Ngày sau nếu không có chuyện ngoài ý muốn, khẳng định đều sẽ trưởng thành vi sinh tử cảnh đại lão, có rất lớn cơ hội bước vào thánh đạo, trở thành chí cao vô thượng thánh giả. Có Lâm Vân tin tức không có? Kim Huyền Dịch nhìn về phía đối phương, trong mắt lóe lên xóa phong mang, nhẹ giọng dò hỏi. Hắn vẫn luôn đang bế quan, sau đó đi ra cửa Khô Tịch sơn mạch, đến bây giờ còn không có trở về. Áo xám chấp sự bình tĩnh nói, Lâm Vân hiện tại là kiếm tông nhân vật phong vân, liền rất nhiều người đều trong bóng tối nhìn chằm chằm, tin tức của hắn không cần tận lực nghe ngóng liền có thể nhẹ nhõm biết được. Kỳ thật không cần để ý hắn. Áo Sam chấp sự nói, 3 tháng thời gian, hắn có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì? Nhiều nhất đem tu vi tăng lên tới nhị tinh thiên thần đan, ngũ phong thi đấu, người đối thủ chân chính vẫn là Quý Thư Huyền, địa bảng 10 vị trí đầu những người khác tùy tiện một người, liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép hắn. Kim Huyền Dịch nghe vậy nở nụ cười, có chút ngoạn vị nói, kia Hoàng Phủ Viêm vì sao bại rồi? Áo Sam chấp sự chắc chắn mà nói, đơn giản khinh địch thôi, hắn hiện tại đã tứ tinh thiên thần đan, một lần nữa, ta đoán chừng 10 chiêu thì có thể đánh bại tiểu tử kia. Kim Huyền Dịch nói khẽ, ngươi đây liền muốn có hơi nhiều. Siêu. Hắn từ lơ lửng trên diễn võ trường nhảy xuống, Áo Sam chấp sự tranh thủ thời gian đi theo, chỉ thấy Kim Huyền Dịch cầm trong tay chôi này thành kiếm, xâm nhập lây dính máu tươi trong chất lỏng, chậm rãi lau. Chẳng lẽ ta nói không đúng? Áo Sam chấp sự có chút chấp nhất. Kim Huyền Dịch nói khẽ, khó trách ngươi chỉ có thể trở thành chấp sự, lại chúng sinh dừng bước long mạch, thần đan chi cảnh liền nắm giữ thần tiêu kiếm ý, bực này kiếm đạo thiên phú ngươi căn bản cũng không biết khủng bố đến mức nào. Càng tiếp cận một bước kia, liền có thể càng có thể cảm nhận được, bước ra một bước kia có bao nhiêu khó khăn. Keng. Đương thánh kiếm lau hoàn tất về sau, Kim Huyền Dịch nhìn thoáng qua, sau đó đem kiếm mặt vào vỏ bên trong. Hắn quay đầu mắt nhìn Áo Sam chấp sự, nói, không phục sao? Áo Sam chấp sự không nói gì. Kim Huyền Dịch cười nói, ta cùng Quý Thư Huyền cũng không phục, nhưng hai ta đều rất rõ ràng, người này tương lai tiềm lực nhất định so với chúng ta mạnh hơn. Hai ta chỗ không phục, vẹn vẹn chỉ là hắn bây giờ còn chưa tư cách trở thành phòng chữ thiên đệ tử. Chuyện tương lai khó mà nói, nhưng bây giờ liền nuốt xuống một hơi này, cái gọi là địa bảng song tử tinh cũng bất quá là chuyện tiếu lâm thôi. Áo Sam chấp sự sắc mặt đại biến, trong lòng nổi lên kinh thiên sóng lớn, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bực này lời nói từ Kim Huyền Dịch trong miệng nói ra, thật để cho người ta không thể tin. Hắn lời này tương đương với biến tướng thừa nhận Lâm Vân thực lực, nhưng người bên ngoài không rõ lắm, hắn quá rõ ràng người trước mắt thực lực. Kia là tuyệt đối yêu nghiệt. Vô luận tâm cảnh vẫn là thực lực, đều vượt xa cùng thế hệ, nắm giữ thủ đoạn càng là nhiều không kể xiết. Thông Thiên đỉnh phong đại viên mãn kiếm ý, đệ ngũ trọng kim tiêu kiếm quyết, vương giả kiếm uy, hai thức thiên khung cửu kiếm. Những này tùy tiện một cái lấy ra đều có thể hù chết người. Huống chi, đây vẫn chỉ là Kim Huyền Dịch để cho người ta nhìn thấy át chủ bài. Trời mới biết trong tay hắn vẫn ít nhiều át chủ bài, hắn nhưng là muốn cạnh tranh thiên bảng 10 người, nhất định cất giấu không muốn người biết thủ đoạn. Lấy thực lực của hắn, đương hoàn toàn không đem Lâm Vân để vào mắt mới đúng, tối thiểu hiện tại không nhất thiết phải thế. Hắn có lựa chọn quỷ linh cấp kiếm pháp sao? Kim Huyền Dịch đống nhiên quay người, mở miệng hỏi. Hắn không có, hắn chỉ đi một lần võ học điện. Áo Sam chấp sự suy tư một lát, cấp ra một cái khẳng định đáp án. Cái này hát cái nào một màn? Kim Huyền Dịch nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Thần Tiêu kiếm quyết muốn tu luyện đến đệ nhị trọng đỉnh phong, không đi tu luyện quỷ linh cấp kiếm pháp, như thế nào đem tự thân kiếm đạo tạo nghệ phát huy đến mạnh nhất? Xích Tiêu Phong, thánh chỉ quảng trường. Một bóng người xinh đẹp giống như điện quang, xẹt qua giữa không trung, hướng phía dọc theo quảng trường tiếp cận nhất thánh chỉ cung điện bay đi. Trên quảng trường đệ tử sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Ngoại trừ một Thanh Thanh bên ngoài, cũng không có người nào khác gan to như vậy, dám ở thánh chỉ quảng trường bay thẳng cấp đám người đỉnh đầu. Tuy nói bực này hình tượng sớm đã gặp qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần một Thanh Thanh xuất hiện, vẫn như cũ có thể dẫn tới vô số người chú mục. Xích Tiêu Phong hoa tỉ muội, thế nhưng là hoang cổ vực đều rất có danh khí mỹ nhân, có rất ít người có thể không nhìn. Siêu. Một Thanh Thanh bồng bềnh hạ xuống, xuất hiện tại phía trên cung điện, trong mắt lập tức hiện lên xóa dị sắc. Trên bồ đoàn một tuyết cầm, trên thân ánh lửa cảnh này, phóng xuất ra vô cùng chói mắt xích kim sắc quang mang. Loại kia kiếm quang, tựa như là một vòng đại nhật, vị này thiên bảng thứ hai yêu nghiệt, đem Xích Tiêu kiếm quyết tu luyện đến người bên ngoài khó có thể tưởng tượng độ cao. Đệ bắt trọng. Lại đột phá. Một Thanh Thanh che miệng, trên mặt viết đầy chấn kinh chi sắc. Thật là đáng sợ. Mình cái này tỉ tỉ, mắt thấy Lâm Vân cùng Hoàng Phủ Viêm giao thủ về sau, trở về đã đột phá đệ lục trọng bình cảnh. Nhưng lúc này mới hơn 2 tháng thời gian, lại đột phá, đem Xích Tiêu kiếm quyết tu luyện đến đệ bát trọng cảnh giới. Soạt. Mục Tuyết cầm mở ra hai mắt, trên thân đại nhật kiếm quang, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. "Tỉ, người quá lợi hại." Mục Thanh Thanh không tự chủ được nói. Mục Tuyết cầm mặt không biểu tình, hai tay nâng lên dạo qua một vòng, mới chậm rãi đứng dậy. "Hi hi, tiến bộ như thế lớn, sẽ không cùng Táng Hoa công tử có quan hệ a?" Mục Thanh Thanh có chút nghịch ngợm cười nói. Ngươi nói như vậy, cũng là không thể tính có lỗi. Mục Tuyết cầm thản nhiên nói. Thật hay giả? Mục Thanh Thanh ngây ngẩn cả người, nàng chỉ là thuận miệng nói thôi. Nhập Thái Huyền Điện một ngày, liền đem Thần Tiêu kiếm quyết tu luyện đến đệ nhị trọng viên mãn, hắn cho ta xúc động rất lớn. Mục Tuyết cầm bình tĩnh nói. Mục Thanh Thanh nghe vậy nhịn không được cười lên, nguyên lai là bị kích thích đến. Ta phải đi, về sau cũng đừng quá hồ nháo. Mục Tuyết cầm trầm giọng nói. Mục Thanh Thanh thất thanh nói, ngũ phong thi đấu, cũng không có bao nhiêu thời gian liền muốn bắt đầu, cái này muốn đi sao? Không phải đâu. Mục Tuyết cầm hỏi ngược lại. Cái này, Mục Thanh Thanh trầm mặc. Kiếm Tông Thiên bảng 10 người là Kiếm Tông hoạch tâm nền tảng, tương lai hoặc là phong chủ, hoặc là cầm kiếm trưởng lão. Bọn hắn muốn lấy Kiếm Tông chi danh, hành tẩu hoang cổ, thay Kiếm Tông dương danh, cũng muốn tại Kiếm Tông bên ngoài lịch luyện chính mình. Đợi tại Kiếm Tông, cũng không nhiều lớn tràn ra. Nếu không phải muốn bế quan đột phá công pháp, Mục Tuyết Cầm cũng sẽ không ở Kiếm Tông nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, dưới mắt công pháp đã đột phá, tự nhiên không cần thiết tại ở lại. Chờ một chút nha, nói không chừng, ngươi lại bị kia Lâm Vân kích thích, Xích Tiêu kiếm quyết tấn thăng đến đệ cửu trọng nữa nha. Mục Thanh Thanh chứng trạc đàng hoàng nói bậy nói. Sẽ không. Mục Tuyết Cầm bình tĩnh, nhưng rất chắc chắn nói. Nói không chừng đâu. Mục Thanh Thanh gặp Mục Tuyết Cầm quay đầu nhìn nàng một cái, thanh âm lập tức yếu đi xuống dưới, đối cái này tỷ tỷ nàng vẫn là rất sợ. Lưu lại nha, tỷ tỷ. Mục Thanh Thanh tiến lên đong đưa Mục Tuyết Cầm cánh tay, mang theo nũng nịu nói. Mục Tuyết Cầm bị làm đến thiện, nói, vậy ta ở thêm mấy ngày, ngũ phong thi đấu về sau lại đi, bất quá ngươi nghĩ hắn tại kích thích đến ta, đây là tuyệt đối không thể nào. Kỳ hỉ. Mục Thanh Thanh trừng mắt nhìn, từ chối cho ý kiến. Chương này là dạng sáng 2 giờ viết xong, định thời gian đến buổi sáng 8 bán tỉa, về sau qua 12 giờ viết chương tiết, sẽ hết thể định thời gian tại buổi sáng 8 điểm. Chương 1431, vì ta người sinh, cầu đề cử cầu cất giữ. 3 ngày sau đó, Kiếm Tông ngũ phong thi đấu chính thức bắt đầu. Toàn bộ Kiếm Tông trước nay chưa từng có náo nhiệt lên, cơ hồ tất cả nội môn đệ tử, tất cả đều chạy tới tứ đại bảo địa một trong Quan Tiên Đài. Quan Tiên Đài là một ngọn núi đỉnh núi, bị san bằng về sau, xây xong một tòa bóng loáng như ngọc bình đài. Trên bình đài là cấn lấy các loại đường vân, trước bình đài mới là mênh mang biển mây, trên biển mây. Tại kia biển mây bên trong, có kinh khủng kiếm ý phun trào, nơi đó là cấm địa không cho phép bất luận cái gì bước vào. Xích Tiêu, Kim Tiêu, Thanh Tiêu, Tử Tiêu, Thần Tiêu ngũ phong đệ tử riêng phần mình tụ tập. Ngày bình thường muốn tới một chuyến Quan Tiên Đài cũng không dễ dàng, cần hao phí không ít công đức, dù sao nơi này lưu lại kiếm đế Ngự Thanh Phong lưu lại một màn kia kiếm quang. Làm Kiếm Tông hai đại thịnh hội một trong, không hề nghi ngờ, cạnh tranh sẽ vô cùng kịch liệt. Hướng phía đỉnh núi mà đi dòng người, từ xa nhìn lại, giống như là một đầu trưởng xà uốn lượn không ngừng. Còn có đếm không hết đệ tử, đang không mà lên, tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Rất nhiều tấn thăng long mạch cảnh đệ tử, sớm đã đến, bọn hắn nhìn thấy như thế chẳng diện, thần sắc cũng không có bao nhiêu hưng phấn. Như thế thịnh sự, cùng bọn hắn đã không quan hệ. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng, bọn hắn đến đây nhìn xem náo nhiệt, dù sao đây là địa bảng 10 vị trí đầu tất cả đều sẽ đến tham dự thịnh sự. Chủ yếu nhất là, bọn hắn rất hiếu kỳ, gần nhất danh tiếng cực thắng người kia. Táng Hoa công tử Lâm Vân. Bây giờ Lâm Vân thanh danh, có thể nói Kiếm Tông trên dưới gần như không ai không biết. Những này lâu dài bên ngoài long mạch cảnh đệ tử, trở lại Kiếm Tông về sau, cũng là như sấm bên tai, các loại trường hợp đều có người đề cập. Quan Tiên Đài bên trên, Thần Tiêu Phong đệ tử chỗ tụ tập. Trần Lăng nhíu mày, nhất là Trần Lăng lộ ra không quá bình tĩnh, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Ngược lại là bên cạnh hắn Công Tôn Viêm, lộ ra có chút bình tĩnh, không có chút nào sốt ruột. Công Tôn Viêm nhập Kiếm Tông về sau, không có bị chọn làm thánh đồ, biết được Lâm Vân vào Thần Tiêu Phong về sau, hắn do dự một chút cũng gia nhập Thần Tiêu Phong. Chỉ bất quá vẫn luôn đang bế quan, gần nhất mới xuất hiện. Ngươi thật giống như không có chút nào sốt ruột. Trần Lăng nhìn về phía Công Tôn Viêm nói. Công Tôn Viêm lườm liếc miệng, nói, gấp cái gì, ngũ phong thi đấu cũng không phải cái gì cảnh tượng hoành tráng, tên kia nhất định có thể ứng phó được đến. Ta sợ hắn quên thời gian. Trần Lăng nói khẽ. Công Tôn Viêm nhả danh nói, cái này cũng không cần lo lắng, gia hỏa này đến chế hộ chuyên nghiệp, trông cậy vào hắn sớm đến cũng đừng nghĩ. Bất quá. Hắn hoặc là không đến, một khi tới, khẳng định là có nắm chắc. Nắm chắc? Có cái gì nắm chắc? Hai người các ngươi hẳn là coi là Lâm Vân tại cái này ngũ phong thi đấu bên trong, còn có thể lật ra cái gì bọt nước tới sao? Nhưng vào lúc này, một đạo chói hai thanh âm truyền tới, hai người ngẩng đầu nhìn lại. Là Hoàng Phủ Viêm. Hắn dẫn Thanh Tiêu Phong mấy tên đệ tử, bay lượn mà đến, ánh mắt tại Thần Tiêu Phong trong đám người tìm lấy cái gì. Cái này Hoàng Phủ Viêm từ khi thua ở Lâm Vân trong tay về sau, vẫn không phục, kìm nén kình đột phá đến tứ tinh thiên thần đan. Mỗi ngày đều phái người nghe ngóng Lâm Vân động tĩnh, báo thủ tâm tư, hoàn toàn không muốn chờ đến ngũ phong thi đấu. Giờ phút này leo lên phi tiên đài, lập tức liền chạy tới Thần Tiêu Phong đệ tử tụ tập chỗ. Không có gặp Lâm Vân lộ ra có chút thất vọng. Ta nhìn tiểu tử kia nói không chừng trốn đi. Hoàng Phủ Viêm ánh mắt tìm vòng, tìm không được người, liền lạnh như băng nói. Công Tôn Viêm ngẩng đầu nhìn người này một chút, hắn mặc dù cùng Lâm Vân có chút mụ nhỏ, nhưng giá hỏa này thái độ thật thấy thế nào đều khó chịu. Trốn đi? Chẳng lẽ là chả lẽ lại sợ ngươi sao? Công Tôn Viêm cười nhạo nói, nghĩ cũng thật nhiều, bị Lâm Vân đánh bại người, ta liền chưa thấy qua còn có thể lại siêu việt hắn, ngươi muốn báo thù. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng nghĩ tương đối tốt. Một bên Trần Lăng sắc mặt biến hóa, cái này Công Tôn Viêm lá gan thật là lớn. Lại dám như thế nói chuyện với Hoàng Phủ Viêm. Hoàng Phủ Viêm sắc mặt biến đổi, lúc này liền nổi giận, bất quá nhìn thấy Phong Loan hướng hắn mắt nhìn, chỉ có thể cưỡng ép nuốt xuống khẩu khí này. Vậy liền chờ xem. Hoàng Phủ Viêm nhìn về phía hai người nói, lần này ngũ phong thi đấu, hắn không đến trả tốt, chỉ cần dám đến, cũng đừng nghĩ có cái gì tốt hạ chẳng. Hừ, ta ngược lại muốn xem, phòng chữ thiên đệ tử, nếu là ngay cả 10 vị trí đầu đều vào không được, sẽ là như thế nào trò cười. Nói xong hắn giận dữ quay người, không để ý Công Tôn Viêm. Ngươi cái này tính tình thật là lớn. Hắn nhưng là Viêm Thái tử đâu? Trần Lăng liếc hắn một cái, cười nói: "Công Tôn Viêm nhếch môi, lơ đễnh, đừng sợ hắn. Chẳng lẽ dám trước mặt mọi người đánh ta không thành? Cái này thật đúng là nói không chính xác." Trần Lăng cười cười: "Nếu là Phong sư huynh không tại, khẳng định sẽ giáo huấn ngươi một phen, ngươi ngẫm lại xem, lúc trước hắn thế nhưng là dự định làm chúng muốn giáo huấn Lâm Vân. Đáng sợ như thế sao?" Công Tôn Viêm có chút nghĩ mà sợ, hắn mới vừa vặn xuất quan, đối kiếm này tổng tình huống không hiểu rõ lắm. Trần Lăng thở dài nói: "Lần này Lâm Vân không đến kỳ thật cũng không có gì không tốt." Hắn gần nhất đều tại nơi đầu sóng ngọn gió, ngũ phong thi đấu bên trong, địa bảng 10 vị trí đầu người có thể sẽ liên thủ nhằm vào hắn. Đây không có khả năng a." Công Tôn Viêm kinh ngạc nói. Hiện tại địa bảng 10 vị trí đầu yêu nghiệt, chí ít đều là tứ tinh tiên thần đan tôn giả, được xưng điệu bảng song tử tinh kim huyền dịch cùng quý thư huyền càng là đạt đến kinh khủng ngũ tinh tiên thần đan. Hai người cũng đều tu luyện quỷ linh cấp kiếm pháp, riêng phần mình truyền thừa kiếm quyết cũng đều tu luyện đến đệ ngũ trọng cảnh giới. Trừ cái đó ra, khẳng định cũng đều không có ai biết át chủ bài. Công Tôn Viêm mặc dù vừa mới xuất quan, có thể đối hai người này vẫn là tương đối hiểu rõ, hai bọn họ một khi bước vào lòng mạch cảnh, rất có thể sẽ trực tiếp có được so sánh thiên bảng 10 người thực lực, một chút cũng không có khoa trương chỗ. Chỉ mong ta nghĩ nhiều rồi đi. Trần Lăng ngữ khí do dự, hiển nhiên không có nhiều lực lượng. Dù sao căn cứ hắn nhận được tin tức, địa bảng 10 vị trí đầu sát thực có nhằm vào Lâm Vân ý tứ, thậm chí lần trước Hoàng Phủ Viêm xuất thủ, đều là cố ý phái ra thử. Phong chữ Thiên Chân truyền đệ tử đưa tới phong ba, không có khả năng dễ dàng như vậy tiêu trừ sạch. Tại hai người đàm luận thời điểm, dưới mắt Lâm Vân chính đến luyện hóa thập phần kiếm, thời khắc mấu chốt nhất. Khô Tịch Sơn mạch biên giới, chống trời cổ thụ phía dưới. Lâm Vân ngồi xếp bằng, nó nhắm mắt trầm ngâm, một thân bàng bạc kiếm ý không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Thần tại vân tiêu, ta kiếm hóa trời. Kinh khủng kiếm thế bay vút lên trời, trên bầu trời sấm rền cuồn cuộn, thỉnh thoảng có kiếm ý diễn hóa lôi quang, bộc phát ra nổ vang rung trời, đinh tai nhức óc. Ầm ầm. Phạm vi ngàn dặm, tại bực này kinh lôi phía dưới, không ngừng run rẩy động. Giữa rừng núi yêu thú sớm đã phát giác được khí tức nguy hiểm, lặng yên trốn xa, dưới mắt cái này phương viên ngàn dặm, trừ Lâm Vân bên ngoài lại không bất kỳ yêu thú gì tồn tại. Hắn chính là phiến khu vực này vương. Kiêu Minh ngông bát ngát trong lôi vân, cuồng phong gào thét, tầng mây đang ngọ nghệ bên trong hóa thành máu đồng dạng lôi tương. Tại đáng sợ như vậy tiếng oanh minh dưới, lôi tương như máu, thả phá kén thành bướm tại kinh lịch lấy một loại nào đó thuế biến. Lâm Vân trên trán mồ hôi nhỏ xuống, sắc mặt lộ ra có chút phí sức, hoàn toàn trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Đột nhiên, kia đẩy trời lôi vân đang dãy rủa thuế biến bên trong đột nhiên hóa thành một đạo long ảnh, kia long ảnh lôi cuốn lấy phong lôi chi lực, tại thiên cung ở giữa không ngừng xoay quanh. Sau một khắc long ảnh giống như thác nước rủ xuống, không ngừng kéo dài, tiến tới trực tiếp quán chú tại Lâm Vân trên thân. Oeng. Lâm Vân cùng giờ phút này đột nhiên mở ra hai mắt, một đạo tinh quang như điện nổ bắn ra mà ra, tại cái này ánh mắt phía dưới, Lâm Vân trên thân bộc phát ra bệ nghệ bát phương, để vạn vật đều muốn thần phục bá khí. Hắn thần tiêu kiếm ý, điên cuồng tăng vọt, như vậy đột phá phía dưới đạt đến không cách nào tưởng tượng đỉnh phong viên mãn chi cảnh. Lâm Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt dần dần hồng nhuận. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn, thập phẩm kiếm linh châu đối với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ, trực tiếp đem hắn tiểu thành cực hạn thần tiêu kiếm ý, đạt đến thần tiêu đỉnh phong viên mãn cảnh giới. Đương nhiên, nếu như tinh tế giảng cứu, cùng hắn hai đại kiếm quyết đột phá, cũng là thoát không ra quan hệ. Kiếm ý tăng lên ngoại trừ lĩnh hội bên ngoài, cùng kiếm quyết quan hệ lớn nhất, hai đại kiếm quyết đồng thời đột phá, trong lúc vô hình liền cho hắn tăng lên rất nhiều kiếm đạo tạo nghệ. Mà thập phẩm kiếm linh châu tồn tại, thì đem bực này kiếm đạo tạo nghệ hiện lên lần phóng xuất ra. Hưu. Nhưng vào lúc này, ở ngoài ngàn dặm một đạo ánh mắt lạnh như băng, xa xa nhìn chằm chằm Lâm Vân. Là đầu kia tứ tinh vương giả yêu thú, Ma Văn Hổ. Gia hỏa này thôn phệ hai đầu tam tinh vương giả yêu thú thi thể về sau, thực lực chống rông tăng lên rất nhiều, vẫn muốn có ý đồ với Lâm Vân. Nhưng do dự dự, từ đầu đến cuối không dám tùy tiện tiến lên. Lâm Vân ngược lại là rất chờ mong, nó có thể ở trên đường trực tiếp giết tới, để cho mình hãm tại sinh tử chi cảnh, như thế đột phá có lẽ càng thêm nhẹ nhõm. Đáng tiếc quá sợ một chút, gia hỏa này linh trí rất cao, vẫn luôn không dám mạo hiểm. Ngươi không tìm đến ta, vậy ta tới tìm ngươi đi. Lâm Vân nhếch miệng lên xóa ý cười, hắn nhưng là nhớ kỹ, lúc trước cùng đối phương liều lên một kích, mình thế nhưng là khá chật vật, cánh tay đều nhanh bể nát. Thần tiêu kiếm ý đều đỉnh phong đại viên mãn, ngươi còn không đi, kia thủ này không báo liền không có thiên lý. Siêu. Lâm Vân phía sau kim ô thánh dược triển khai, toàn thân đắm mình trong kim quang, cặp kia cánh xúc tích một lát. Sau một khắc đột nhiên quạt ra ngoài, cuồng phong gào thét, này nháy mắt không gian tối tăm không mặt trời, chỉ có Lâm Vân trên thân phóng thích ra như Nhật Bản quang mang. Kinh hồng một cái trước mắt, Lâm Vân liền xuất hiện tại kia Ma Văn Hổ tầm mắt bên trong. T. Ma Văn Hổ trong mắt lóe lên xóa vẻ kinh ngạc, nhưng hoàn toàn không sợ hãi, âm thanh lạnh lùng nói, ta không đi tìm làm phiền ngươi. Ngươi muốn đi qua chịu chết. A. Lâm Vân cười. Thần tại vân tiêu, ta kiếm hóa trời. Sau một khắc, song kiếm hồn đồng thời phong thích, đỉnh phong đại viên mãn thần tiêu kiếm ý không giữ lại chút nào đều thôi động. Oeng. Trong tích tắc, phong vân cùng nổi lên, thiên địa thất sắc. Phương viên trăm dặm chống trời cổ thụ, liên tiếp không ngừng bạo tạc, trong nháy mắt liền đều hóa thành bụi bặm, theo gió mà đi. Cơ hồ là sát na, cái này phương viên trăm dặm liền thành khắp nơi quảng hưu hoang nguyên, trước kia rừng cây rậm rạp không còn sót lại chút gì, trên mặt đất khắp nơi quảng hưu. Ma Văn Hổ ngẩng đầu nhìn lại, lập tức kinh hãi cái cằm đều nhanh rơi mất. Trời. Trời đang động. Đỉnh đầu kia vùng trời màn ngay tại không ngừng hạ xuống. Mênh mông vô tận kiếm uy không ngừng hạ xuống, liên miên ngàn dặm cao không thể thành mênh mông biển mây. Ngay tại cái này hô hấp ở giữa bỗng nhiên giảm mạnh, không bao lâu, liền chỉ có hơn ngàn mét độ cao. Cái này, làm sao có thể? Ma Văn Hổ kinh hãi không thôi, cũng không chờ hắn có phản ứng, kia phiến biển mây lại lần nữa bạo hàng. Phốc thử, nó thất khiếu chảy máu, hóa chèn rèn hình hắn, hai chân không ngừng run rẩy. Lâm Vân đứng lơ lửng giữa không trung, kia phiến biển mây ngay tại đỉnh đầu của hắn, phảng phất chỉ cần duỗi tay, liền có thể đụng chạm đến kia vùng trời. Quỷ ta người sinh, nghịch ta thì chết. Lâm Vân ánh mắt quét qua, cái này bàng bạc thiên uy đều trùng điệp trên người Ma Văn Hổ. Bịch. Nó rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp quỳ một chân trên đất, phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu lão hổ, có bằng lòng hay không thần phục với ta? Lâm Vân hai mắt nhắm lại, nhẹ giọng cười nói, cái này Ma Văn Hổ sẽ yêu tộc công pháp, sợ là có chút gặp gỡ, nếu như có thể mà nói, thuận thế thu phục đối phương vẫn là tương đối không tệ. Nam Mơ, bản vương sao lại nhận ngươi làm chủ nhân? Ma Văn Hổ nhận trước nay chưa từng có nhục nhã, đem yêu sát buộc phát đến cực hạn, không để ý toàn thân xương cốt bị kiếm uy đè ép đứt thành từng khúc, ngạnh sinh sinh đứng lên. Hô. Đứng dậy sát na, nó liền phù diêu mà lên, một chưởng hướng phía Lâm Vân đánh ra. Thiên Tam thập lục. Lâm Vân cười cười, đồng dạng là một chưởng nên đón. Thần Tiêu kiếm ý đạt tới đỉnh phong viên mãn về sau, hắn đối cái này Thiên Tam thập lục cũng có khác biệt lý giải, tại hắn năm ngón tay mở ra sát na. Ba ba ba. Phía sau hắn, lập tức xuất hiện 36 đạo thủy mặc bóng người, mỗi đạo bóng người đều cầm trong tay một kiếm. Bọn hắn cầm kiếm như bút, vào hư không bên trong giang khắp nơi, nhất bút nhất họa, đạo tận tiêu giao. Cơ hồ là sát na, cổ lao chữ thiên liền xuất hiện ở Lâm Vân sau lưng, theo hắn một chưởng oanh kích ra ngoài. Bành! Chém giết tới Ma Văn Hổ bị một chưởng này đánh cho trực tiếp lui nhanh ngàn mét, trên mặt đất xô ra một cái hố to, có hình người một lần nữa biến thành chật vật hổ hình. Sau đó nhảy ra hố to, xoay người chạy, cái này tứ tinh vương giả yêu thú bị triệt để sợ vỡ mật. Chạy thật đúng là nhanh. Lâm Vân nhẹ giọng tự nói, không có đi truy. Hắn còn không quên hôm nay là ngày gì, túi đầu nhìn về phía lòng bàn tay có 36 đạo thủy mặc kiếm quang giống như long ảnh chui tới chui lui không cách nào dung hợp. Lâm Vân đưa tay một nắm, hung hậu kiếm quang giống như mực nước bắn tung tóe ra ngoài, sau đó không còn sót lại chỗ gì. Cần phải đi, không phải còn có thể hảo hảo cùng nó chơi đùa. Lâm Vân cười cười, hắn hai mắt khép hở, đem thả ra ngoài thần tiêu kiếm ý thu hồi lại, từng chút quán chú tại mình kim ô cánh chim bên trong. Kim ô cánh chim mỗi một phiến lông vũ đều giống như bị rót vào kim sắc thần quang, chiếu sáng rạng rỡ, trở nên cực kỳ chói mắt. Đợi đến thần tiêu kiếm ý triệt để rót đi vào, hai cánh đột nhiên khép lại lên, Lâm Vân thân thể giống như là một đạo mũi tên, trong nháy mắt mạt nhập hư không, hóa thành kim sắc mũi tên hướng kiếm tông như thiểm điện bay đi. Chương 1432, chơi có chút lớn, cầu đề cử cầu cất giữ. Kiếm tông quan tiên đài. Giờ phút này mặt trời mới mọc tảng sáng, biển mây bốc lên, một mảnh kim quang đá lởm chởm. Dưới mắt cái này bao la vô cùng quan tiên đài bên trên, chư phong đệ tử tề tụ, ánh mắt rơi vào kia mênh mông vô bờ biển mây bên trên, trong mắt thần sắc đều lộ ra tương đối yêu kỳ. Quan tiên đài tất cả mọi người không xa lạ gì, nhưng cái này biển mây phía dưới, đến cùng có cái gì, lại là ít có người biết. 3000 năm kiếm đế ngự thanh phong, một kiếm dẹp tiên hai đỉnh núi, để kiếm tông từ thánh địa rơi xuống đến nay. Một kiếm kia quan mang, cũng triệt để lưu tại kiếm tông, lưu tại cái này quan tiên đài vị trí mảnh không gian này. Nhưng chân chính gặp qua kia xóa kiếm qua người, lại là ít càng thêm ít. Truyền ngôn cái này biển mây phía dưới, có huyền cơ khác, một kiếm kia đem thời gian điên đảo, ngay cả không gian đều xen vào nhau. Ngày bình thường mọi người chỉ cần ngồi ngay ngắn trên quan tiên đài, liền có thể cảm nhận được ở khắp mọi nơi bàng bạc kiếm ý, tinh tâm linh hội, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Lần này ngũ phong thi đấu sẽ giải trừ phong cấm, để tất cả mọi người có cơ hội vừa xem kiếm đế ngự thanh phong năm đó lưu lại kiếm quang. Đối kiếm tông tới nói, ngự thanh phong ba chữ là không cách nào lách qua, hắn cho kiếm tông lưu lại sỉ nhục, mỗi cái kiếm tông đệ tử đều không thể quên. Nhưng đối với thực lực của hắn, cùng là kiếm khách, kiếm tông từ trưởng giáo cho tới đệ tử đều không lời nào để nói. Bây giờ thần long kỳ nguyên, kiếm đế chi danh hoàn toàn xứng đáng. Soạn. Nhưng vào lúc này, một bóng người có kim tiêu phong vị trí vọt tới, kia một đạo chướng mắt vô cùng kinh hồng tựa như tia chớp lướt đến. Rất nhanh, kia kiếm quang liền rơi vào phi tiên trên đài. Đếm không hết ánh mắt nhìn, trong đám người rất nhanh liền phát ra trận trận kinh hô thanh âm, là Kim Huyền Dịch. Địa bảng phía trên xếp hạng thứ 2 Kim Huyền Dịch, hắn sau khi rơi xuống đất, chậm rãi đi tới. Bước chân rất chậm, nhưng cái này nhìn chậm rãi bước chân, cho người cảm giác giống như là như núi cao xê dịch. Kia là hắn hùng hậu kiếm ý đã tựa như núi cao nguy nga, mới cho người loại này ảo giác, trên thực tế tốc độ của hắn không có chút nào chậm, ngược lại mau kinh người. Kim Huyền Dịch. Trần Lăng bên người Công Tôn Viêm nhìn chằm chằm đối phương, trầm giọng nói: "Không thể không nói, cái này Kim Huyền Dịch khí chất xác thực riêng một ngọn cờ, thậm chí vẹn vẹn chỉ là bề ngoài, liền đầy đủ làm cho người chú mục hạc giữa bầy gà. Kim sư huynh đến rồi." Nhìn Kim sư huynh thần sắc, mấy tháng này thực lực sợ là lại có tiến tiến, ngũ phong thi đấu sợ là hung hữu thành tốc. Cái khác địa bảng 10 vị trí đầu người mặc dù cũng rất mạnh, nhưng cùng Kim sư huynh so ra, giống như cũng đều không quá đủ nhìn. "Ha ha, ta nghe qua một cái truyền ngôn, Kim sư huynh hiện tại đã có thể chiến thắng long mạch nhất trọng cảnh chấp sự. Đây là thật hay giả?" "Cái này ai biết, chỉ là truyền ngôn thôi, bất quá có độ tin cậy tương đương chi cao." Có người nói ra một cái thạch phá kinh thiên truyền ngôn, quan tiên đại bên trên tụ tập trên vài người, lập tức nhấc lên kinh thiên sóng biển. "Thần đan chiến long mạch, chiến thắng vẫn là kiếm tông chấp sự, kiếm tông chấp sự nói trắng ra là chính là đào thải xuống tới chân truyền đệ tử. Tại kiếm tông trong hàng đệ tử tính không được xuất sắc, nhưng dù cho như thế, cũng so ngoại giới phổ thông long mạch muốn mạnh hơn rất nhiều. Kim Huyền Dịch thế mà chiến thắng long mạch cảnh chấp sự, không thể không nói, tin tức này quả thật làm cho người rất rung động." Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, có ba đạo thân ảnh như là mặt trời mới mọc từ trời rơi xuống, chớp mắt liền đứng ở quan tiên đài vào chiều lấy xích tiêu phong vị trí đi đến. Ở giữa tên thanh niên kia, anh tư bừng bừng phấn chấn, mặt như quan ngọc, tuấn mỹ hoàn mỹ, chính là địa bảng thứ nhất Quý Thư Huyền. Quý Thư Huyền cũng tới. Địa bảng song tử tinh đều tới, lần này ngũ phong thi đấu, lớn nhất xem chút hẳn là hai người giao thủ đi. Hai người nhiều nhất sang năm liền muốn tấn thăng long mạch cảnh, nói đúng ra, lần này ngũ phong thi đấu hẳn là địa bảng song tử tinh một lần cuối cùng giao thủ. bởi vì về sau địa bảng liền không có hai người này. Không biết Kim Huyền Dịch có thể hay không lật về một thành a, dị vãng hai người tranh chấp, luôn luôn Quý Thư Huyền cao hơn một bậc. Ta đây liền không phục, Quý Thư Huyền là trưởng giáo đệ tử, lại thân ở Xích Tiêu Phong, Kim sư huynh nếu có ngang nhau điều kiện, nhưng không có chút nào so với hắn yếu. Theo Quý Thư Huyền đến, không khí hiện trường lập tức chưa từng có bốc lửa. Vô luận là Quý Thư Huyền hay là Kim Huyền Dịch, tại kiếm này trong tông bộ đều có khá nhiều số lượng ủng độn, có người nói Quý Thư Huyền mạnh hơn Kim Huyền Dịch, hiện trường này lập tức liền đưa tới không nhỏ cái lộn. A, làm sao không thấy được Lâm Vân? Mọi người ở đây nghị luận lửa nóng thời điểm, có người thình lình để câu, hiện trường lập tức xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc. Một đám người ánh mắt quét tới quét lui, thần sắc biến ảo, sau đó kinh ngạc vô cùng phát hiện, thế mà thật đúng là không có Lâm Vân thân ảnh. Kim Huyền Dịch cùng Quý Thư Huyền quang mang quá mức lóa mắt, thậm chí liên chiến thắng Long Mạch cảnh chấp sự truyền ngôn đều xuất hiện, lập tức liền để cho người ta quên đi trong khoảng thời gian này tại Kiếm Tông danh tiếng chính thịnh Lâm Vân. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, gần nhất 3 tháng này, Lâm Vân đúng là khá là khiêm tốn. 3 tháng thời gian không dài không ngắn, nhưng Lâm Vân lại là một điểm thanh âm đều không có, từ khi Thái Huyền Điện trước đại bại Hoàng Phủ Viêm sau, người này lại đột nhiên không có tiếng âm. Phải biết, liền ngay cả Hoàng Phủ Viêm đều làm ra không nhỏ động tĩnh, tối thiểu mọi người đều biết hắn tấn thăng đến tứ tinh thiên thần đan. Mà liên quan tới Lâm Vân, lại là không hề có một chút tin tức nào. Không chỉ có là ngoại nhân không biết được, liền ngay cả Thần Tiêu Phong đệ tử đều không có người nào biết. Kỳ thật đây là tương đương bình thường sự tình, bế quan tu luyện nhân chi thường tình, mới tới Kiếm Tông khẳng định phải hào hào tiêu hóa tích lũy một phen. Nhưng Lâm Vân cho đám người tạo thành ấn tượng quá sâu, không vào Kiếm Tông liền đánh bại Hạ Hầu Yến, mới vào Thần Tiêu Phong ngay tại thánh chỉ chờ đợi một tháng, nhập Thái Huyền Điện, trực tiếp đem Thần Tiêu kiếm quyết tu luyện tới đệ nhị trọng đỉnh phong viên mãn. Còn không cho đám người thăm dò hơi thở cơ hội, liền đại bại Hoàng Phủ Viêm, trước mặt mọi người đem nói nhục nhã một phen. Cường thế sát nhập vào địa bảng 10 vị trí đầu. Quang mang này quá mức lóa mắt, cho nên mới để trong khoảng thời gian này liệu thấp, lộ ra phá lệ của quái. Ta xem chừng Lâm Vân sẽ không tới, cái này ngũ phong thi đấu nhân vật chính là địa bảng 10 vị trí đầu, xác thực nói là 10 vị trí đầu bên trong địa bảng song tử tinh. Hắn nếu là tới, quang mang chú định sẽ không lóa mắt, nếu như thế còn không bằng không tới, cũng không trở thành bối cảnh của người khác tấm. Nghe nói địa bảng 10 vị trí đầu người, đều đối với hắn rất có phê bình kín đáo, nghĩ đều lần này ngũ phong thi đấu hảo hảo diệt vừa diệt phong mang của hắn. Cho nên ta nhìn không đến vậy tốt, hiện tại còn không phải hắn cùng địa bảng 10 vị trí đầu, chân chính tranh phong thời điểm. Ngắn ngủi trầm mặc, tất cả đỉnh núi đệ tử đều làm như có thật phân tích ra. Siêu. Mọi người ở đây thảo luận tương đương thân thiện lúc, quan tiên đài trên biển mây, có 5 thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống. Ở giữa kia áo đỏ lão giả, sắc mặt giàn mua, vừa vận thượng lưu lộ khí tức lại là phong phú, thâm bất khả trắc, so 4 người khác mạnh hơn nhiều. Chính là Kiếm Tông trưởng giáo Mộ Huyền Không. Bái kiến trưởng giáo. Quan tiên đài bên trên các loại thanh âm, trong nháy mắt tiến tĩnh, chợt vẻ mặt nghiêm túc riêng phần mình chắp tay hành lễ. Trong mắt mọi người đều hiện lên xóa dị sắc, vạn không ngờ tới lần này ngũ phong thi đấu, 5 vị phong chủ thế mà đồng thời xuất hiện. Liền ngay cả luôn luôn hiếm thấy trưởng giáo đại nhân, cũng tại lúc này hiện thân. Người thật đúng là nhiều, năm nay ngũ phong thi đấu giống như so dị vãng đều muốn náo nhiệt một chút, chư vị Kiếm Tông đệ tử không cần đa lễ. Một Huyền Không mặt lộ vẻ ý cười, ngược lại là có chút hiền hòa, cũng không có triển lộ quá nhiều trưởng giáo uy nghiêm. Lần này ngũ phong thi đấu, cùng dị vãng không có gì khác biệt, mọi người đều bằng bản sự. Bất quá, hắn có chút dừng lại, ngừng lại nói đi xuống xu thế. Lập tức đem mọi người hứng thú câu lên, hiện trường lộ ra càng thêm an tĩnh lại, Mộc Huyền Không cười nói, bất quá lần này quy củ vẫn là hơi có khác biệt, lần này ngũ phong thi đấu, ai có thể đoạt được khôi thủ, ngoại trừ dị vãng nên có ban thưởng bên ngoài, ta sẽ đích thân ban cho hắn một kiện trọng bảo, Long huyết huyền tinh. Long huyết huyền tinh. Đám người sắc mặt mọi người, chợt ở trong lòng rung động không thôi. Phải biết cái này Long huyết huyền tinh, là lấy thần long máu vận nuôi mà thành kim loại, cùng kim ô thần thiết xem như cùng một cấp bậc trọng bảo. Kim Huyền Dịch cùng Quý Thư Huyền riêng phần mình liếc nhau, trong mắt đều hiện lên xóa dị sắc, trên mặt riêng phần mình lộ ra vẻ phức tạp. Hai người bọn họ trong nháy mắt liền hiểu trưởng giáo ý đồ. Trưởng giáo trước đó không lâu mới ban cho Lâm Vân Kim Ô Huyền Thiết, bọn hắn những này địa bảng 10 vị trí đầu ý kiến rất lớn, lần này Long Huyền Tinh xem như đền bù bọn hắn. Dù sao cái này ngũ phong thi đấu đứng đầu bảng, khẳng định không có Lâm Vân chuyện gì. Hoặc là Kim Huyền Dịch hoặc là chính là Quý Thư Huyền, sẽ không còn có người thứ ba có tư cách tranh cái này đứng đầu bảng. Hai người thần sắc nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng chỗ sâu vẫn là tương đối hưng phấn. Trừ cái đó ra, phàm có thể đi vào 10 vị trí đầu người, đều sẽ ban thưởng một viên thập phẩm kiếm linh châu. Lại là một cái tin tức nặng ký, lần này địa bảng 10 vị trí đầu những người khác, trên mặt cũng tất cả đều lộ ra ý cười. Lần này ngũ phong thi đấu, sắc thực cùng giới trước không giống. Dĩ vãng ban thưởng ngoại trừ công đức bên ngoài, chính là Bích Tiêu Phong luyện chế thánh đan, vốn là tương đương hào hoa, lại tăng thêm một viên thập phẩm kiếm linh châu, để phần thưởng này giá trị một chút nhảy lên tới khá cao tình trạng. Sau đó một Huyền Không bắt đầu công bố cái này ngũ phong thi đấu quy tắc. Quy tắc cũng không phức tạp, thoáng giải thích đám người liền tất cả đều đã hiểu. Tại cái này biển mây cấm chế phía dưới, có một phương hồ nước tên là Xem Tiên Hồ. Hồ nước này lâu dài nhận ngự thanh phong kiếm ý xâm nhiễm, ra đời một loại ngoại giới hiếm thấy thanh liên kiếm hoa. Ai thu hoạch thanh liên kiếm hoa số lượng nhiều, ai xếp hạng liền cao. Đương nhiên, thanh liên có phẩm, từ thấp đến lớp 10 trung cửu phẩm. Nhị phẩm thanh liên có thể chống đỡ lên 10 đóa nhất phẩm, cứ thế mà suy ra, phẩm cấp càng cao, có thể chống đỡ số lượng càng nhiều. Cửu phẩm thanh liên chỉ có một gốc, ai có thể thu hoạch, trực tiếp thu hoạch được đứng đầu bảng. Cái này Thanh Liên kiếm hoa bản thân cũng là thiên tài địa bảo, bất quá cũng muốn lượng sức mà đi, không muốn ngắt lấy vượt qua thực lực mình Thanh Liên kiếm hoa. Mục Huyền không mặt lộ vẻ ý cười, nói khẽ, nếu không có dị nghị, vậy thì bắt đầu đi. Mục Xuyên ha hốc mồm, hắn có lời muốn nói. Ánh mắt của hắn ở phía dưới dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện Lâm Vân thân ảnh, mắt thấy Ngũ Phong thi đấu liền muốn bắt đầu, lập tức có chút nóng nảy. Soạt. Nhưng lại tại lúc này, Vân Tiêu phía trên, một đạo kinh hồng phá vỡ màn trời, từ xa mà đến gần, nhanh chóng bay tới. Kim quang kia bắt mắt vô cùng, chói lóa mắt. Trên trời mặt trời mới mọc đã đầy đủ chói mắt, nhưng kim quang này xuất hiện về sau, để mặt trời mới mọc cũng vì đó thất sắc không ít, cơ hồ không cách nào nhìn thẳng. Ai? Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời điểm, cái kia đạo kinh hồng gào thét mà tới, chờ đến quang mang rơi xuống đất. Soạt. Một đôi tiếp cận 20 trượng kim ô thánh dược đống nhiên triển khai, kim ô cánh chim phía dưới, nửa ngồi trên mặt đất thân ảnh chậm rãi đứng lên. Người kia dưới ánh mặt trời chiếu rọi, mắt ngọc mày ngài, dung nhan tuấn mỹ, giống như thần quang một thể, không phải Lâm Vân là ai? Lâm Vân đem kim ô cánh chim thu hồi thể nội, mắt nhìn tứ phương trận mắt hốc mồm đám người, chắp tay hướng lên trên nói, "Thần Tiêu Lâm Vân, gặp qua trưởng giáo cùng chư vị phong chủ đại nhân." "Ngươi đến muộn." Mục Huyền không sắc mặt bình tĩnh, nhẹ giọng cười nói, "Ngạch, hẳn không có đi." Lâm Vân ngữ khí hơi yếu, ngượng ngùng cười nói, "Hắn đã toàn lực đi đường, nhưng đường xá sát thực quá xa, vẫn là thoáng đến chậm một điểm." "Ha ha, cái này coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi tiểu gia hỏa, đến trễ thì nên trả ra đại giới, ngươi liền ngoan ngoãn nghỉ ngơi sau nửa canh giờ, lại đến tham gia cái này Ngũ Phong thi đấu đi." Mục Huyền không mặt lộ vẻ ý cười, thần sắc nhu hòa, nhưng tay áo dài vung lên rơi xuống kiếm quang, giống như lồng giam đem Lâm Vân giam cầm tại nguyên chỗ. Địa bảng 10 vị trí đầu người, đầu tiên là sức sở, trợn ánh mắt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Biết đây là trưởng giáo cho hắn trừng phạt, dù sao hắn xác thực đến muộn, bị giam cầm nửa canh giờ, cơ hồ tương đương một chuyến tay không. Nhất là Hoàng Phủ Viêm, nhếch miệng lên xoa ý cười, thần sắc vô cùng thông khoái. Lâm Vân méo méo cái cằm, bất đắc dĩ cười một tiếng, nói đến hắn đến trễ số lần thật là nhiều không kể xiết, cũng không có một lần đều gặp phải cuối cùng thời gian, xem như hữu kinh vô hiểm. Lần này thật là chơi thoát. Ngũ Phong thi đấu, xem ra thật không có hắn chuyện gì. Chương 1433, bạo tính tình đi lên, cầu đề cử cầu cất giữ. Lâm Vân, ta giam cầm ngươi nửa canh giờ, có thể tâm phục. Mục Huyền không nhìn về phía Lâm Vân, trên khuôn mặt giàn mua, lộ ra hòa ái chi sắc, nói khẽ, ngươi nếu có lý do, có thể nói ra. Chán. Lâm Vân thoáng sững sờ, đây là còn có chuyện cơ ý tứ. Cái khác mấy tên phong chủ, còn có chư phong đệ tử cũng đều đem ánh mắt nhìn lại, vừa mới còn có chút cười trên nỗi đau của người khác địa bảng 10 vị trí đầu. Thần sắc cũng là vì đó sững sờ. Nhất là Hoàng Phủ Viêm, sắc mặt biến đổi nhanh chóng, đây chính là tương đương đặc sắc. Không có, đến trễ chính là đến trễ, đệ tử cam nguyện nhận lấy trừng phạt. Lâm Vân chỉ là ngẩn ra một lát, cơ hồ không chút nghĩ, liền mỉm cười, hai tay hợp thành chữ thập trực tiếp ngồi xếp bằng. Tuy nói cái này đến trễ, không phải Lâm Vân chủ quan ý nguyện, thần tiêu kiếm ý đột phá cũng không phải hắn có thể đem cầm. Có thể nói 1000 đạo 1 vạn, đến trễ chính là đến trễ, không có cái gì tốt cai chảy cái cối. Dù là bởi vậy ngay cả 10 vị trí đầu vào không được, thậm chí vẹn vẹn chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, vậy cũng mình tự làm tự chịu, chẳng trách người bên ngoài. Lâm Vân trong lòng vẫn là đều có biết, trưởng giáo cách làm không có cách nào ma bệnh. Nếu như thế, chư vị sư đệ, theo ta cùng một chỗ phá vỡ giam cầm đi. Một Huyền không thu tầm mắt lại, đứng lơ lửng giữa không trung, 10 ngón giao nhau biến ảo, trên người có kiếm quang không ngừng nở rộ. Cái khác mấy tên phong chủ, đồng thời tại nó quanh thân kết ấn, chỉ chốc lát tại dưới người bọn họ mênh mông bắt ngát trong mây, như mặt gương chậm rãi mở rộng. Bắt đầu. Nương theo lấy Một Huyền không thanh âm vang lên, quan tiên đài bên trên đông đảo thân ảnh hướng phía biển mây phá vỡ lô hổng dũng mãnh lao tới. Siêu siêu siêu. Địa bảng 10 vị trí đầu bên trong mấy người, tốc độ nhanh nhất, cơ hồ là một cái chớp mắt liền nhảy vào. Đợi đến biển mây triệt để triển khai về sau, một phương vô tận bắt ngát mặt hồ xuất hiện tại vách núi phía dưới. Đếm không hết thân ảnh, giống như là mưa sao băng hướng phía dưới rơi đi, riêng phần mình trên thân đều chán phong có chút chướng mắt kiếm quang. Lâm Vân ngẩng đầu nhìn lại, kia hồ nước ở vào tầm mắt nơi cuối cùng, cách xa nhau rất xa, giống như là cách hai thế giới. Nhưng có chút cổ quái là, trong đó cảnh tượng lại có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Không gian phảng phất xen vào nhau trùng điệp ở cùng nhau. Cái loại cảm giác này không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Là bởi vì 3000 năm trước, Ngự Thanh Phong lưu lại một kiếm kia sao? Lâm Vân như có điều suy nghĩ, trong lòng âm thầm nói, một màn kia kiếm quang đến tuột cùng có gì chỗ thần kỳ, hắn thật đúng là hiếu kỳ vô cùng. Siêu. Hai thân ảnh hướng hắn đi tới, là Công Tôn Viêm cùng Trần Lăng. Lâm Vân hướng bọn hắn gật gật đầu, mặt lộ vẻ ý cười, thần sắc ngược lại là có chút nhẹ nhõm. Sư huynh ngược lại là hảo tâm tình, bị giam cầm nửa canh giờ, thế mà còn có thể cười được. Trần Lăng cảm giác đau đầu. Bị giam cầm nửa canh giờ, dựa theo Ngũ Phong thi đấu quy tắc, cơ bản cùng 10 vị trí đầu không có bất cứ quan hệ nào. Chớ xem thường cái này nửa canh giờ, đối địa bảng 10 vị trí đầu những người kia tới nói, có thể làm sự tình nhiều lắm. Ngươi cùng hắn nói một chút lần này ban thưởng, hắn liền không cười được. Công Tôn Viêm lại là khá hiểu Lâm Vân, có chút ngoạn vị ý cười. Ban thưởng gì? Lâm Vân nghe được ban thưởng, lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn hiện tại nghèo đinh đương vang, lần này bế quan có thể nói đem các loại tài nguyên toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Đều nghèo đến muốn đi săn giết yêu thú mới có thể để cho công pháp tinh tiến, đối Lâm Vân tới nói tính có thể nói là tương đương chuyện đau khổ. Đứng đầu bảng ban thưởng là Long huyết huyền tinh, cùng trong tay ngươi Kim Ô thần thiết một cái cấp bậc, 10 vị trí đầu có thập phẩm kiếm linh đan. Mặt khác đây đều là khen thưởng thêm. Trần Lăng cùng Lâm Vân giảng giải một phen, thuận đường cùng hắn nói lần này ngũ phong thi đấu quy tắc. Lâm Vân nghe xong quy tắc về sau, nhíu mày, cái này quy tắc thật đúng là để cho người ta nhức đầu. Lấy thu thập thanh liên kiếm hoa số lượng để tính, vậy hắn bị giam cầm nửa canh giờ, cơ hội liền tuyên cáo không có gì hí. Nửa canh giờ, có thể làm sự tình nhiều lắm. Hai người đi xuống trước đi, đừng muộn quá nhiều, 10 vị trí đầu vẫn là phải tranh thủ hạ, thập phẩm kiếm linh châu thế nhưng là khó được độ tốt. Lâm Vân vừa mới luyện hóa một viên thập phẩm kiếm linh châu, đối với cái này vật giá trị, có thể nói xa so với người bên ngoài muốn tới nhiều. Chỉ chốc lát, Trần Lăng cùng Công Tôn Viêm cũng đi. Lớn như vậy quan tiên đài bên trên, mới còn kín người hết chỗ, dưới mắt trống rỗng một mảnh, ngoại trừ tông môn chấp sự cùng số rất ít long mạch cảnh đệ tử, một bóng người đều không nhìn thấy. Lâm Vân buồn bực ngán ngẩm, nhìn cách đó không xa nửa nén hương, ngay tại một chút xíu thiêu đốt. Thời gian trôi qua thật chậm, nghe được Trần Lăng nói tới ban thưởng về sau, Lâm Vân nguyên bản bình tĩnh tâm, trở nên có chút không bình tĩnh. Long huyết huyền tinh, thứ này coi như không biết có tác dụng gì, nghe thấy danh tự liền biết là bà bối. Quan tiên đài bên ngoài, nhìn xa xa một màn này, Mục thị tỷ muội, sắc mặt đều lộ ra có chút kinh ngạc. Nghĩ đến để Lâm Vân khiếp sợ đến đâu một lần tỷ tỷ mình một thanh thanh, sắc mặt càng xấu hổ, bĩu môi nói, cha ta thật là một cái đại ác nhân, chỗ nào đến muộn, không phải đuổi kịp nha, hừ, có cần phải giam cầm nửa canh giờ nha. Mục Tuyết cầm lại là không nói một lời, chỉ là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vân, ánh mắt lưu chuyển, suy nghĩ biến ảo như điện. "Tỷ, đừng nhìn a, lần này thật chậm trễ ngươi thời gian." Mục Thanh Thanh vô lực nói, giam cầm nửa canh giờ, Lâm Vân lần này thật không có hí, nhiều nhất chỉ có thể đi cái đi ngang qua sân khấu. Mục Tuyết Cầm vẫn như cũ không nói chuyện, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Vân, giống như hắn là một thanh tuyệt mỹ bảo kiếm, để cho người ta khó mà dịch chuyển khỏi ánh mắt. "Tỷ, tỷ, ngươi thế nào? Ta nói chuyện cùng ngươi đâu?" Mục Thanh Thanh có chút tức giận xuất hiện tại, Mục Tuyết Cầm trước mặt, nhíu mày nói. Nàng hiện tại tâm tình rất khó chịu. Lâm Vân vô cớ bị giam cầm nửa canh giờ, để nàng rất không vui. Mục Tuyết Cầm ánh mắt bị Mục Thanh Thanh ngăn trở, ánh mắt lộ ra vẻ không vui, nói thẳng, tránh ra điểm, ngươi cản ta tầm mắt. Cái quỷ gì? Mục Thanh Thanh sợ ngây người, mình cái này tỉ tỉ cử chỉ điên rồ nha, nhìn chằm chằm vào Lâm Vân, còn có thể nhìn ra hoa đến hay sao? Quỷ dị nhất chính là, còn sụ mặt hung nàng. Ngươi hung ta? Mục Thanh Thanh ủy khuất nói. Ngươi nha đầu này, thế nào luôn luôn như thế vướng bận đâu? Mục Tuyết Cầm trong mắt lóe lên xóa vẻ không kiên nhẫn, lóe lên, trực tiếp đem nàng cho vượt qua. Nhưng ngẩng đầu nhìn lại, trước kia Lâm Vân vị trí đã không có mờ ai, nửa canh giờ thời gian đã qua. Siêu. Mục Tuyết Cầm lông mày nhíu lại, tay áo dài vung khẽ, thân ảnh như ánh sáng chớp mắt liền rơi vào quan tiên đài bên trên. Ba ba bá. Nàng đi mau mấy bước, đi thẳng tới quan tiên đài biên giới, hướng phía dưới nhìn lại. Vách đá vạn trượng bên trong, một đạo thân ảnh màu xanh, tách ra kim sắc lưu quang, hướng phía dưới xem tiên hổ nhanh chóng rơi đi. Một sư tỷ. Quan tiên đài bên trên còn lại long mạch cảnh đệ tử, nhìn thấy Mục Tuyết Cầm sau sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên xóa vẻ kinh ngạc. Chợt nhau nhau tiến lên hành lễ, dù sao đây là thiên bảng thứ 3 chân truyền đệ tử, nàng tại kiếm tông nội bộ vẫn là có rất cao uy nghiêm. Mục Tuyết Cầm tùy ý ứng tiếng, nhưng ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm Lâm Vân, đôi mắt đẹp chỗ sâu, có kiếm quang không ngừng phun trào. Bên cạnh rất nhiều long mạch cảnh đệ tử, trong lòng đều nổi lên không nhỏ gợn sóng, một sư tỷ thế mà cũng tới quan chiến, nhìn lên bộ dáng tựa hồ đối với Lâm Vân có chút chú ý. Đây thật là để cho người ta chấn kinh, Lâm Vân đã mạnh đến mức độ này sao? Trong ấn tượng, một sư tỷ luôn luôn cao lạnh vô cùng, cho dù là thiên bảng đệ nhất cổ nhược trần, nàng cũng không có coi trọng như vậy qua. Tuyết Cầm cũng tới. Giữa không trung, năm vị phong chủ đứng song vai, thấy được Mộ Tuyết Cầm thân ảnh. Mộ Huyền không cười nói, nha đầu này, khả năng cũng nhìn ra ít đồ đi. Bất quá lấy nàng nhãn lực, sợ là nhìn không ra quá nhiều huyền cơ. Có ý tứ gì? Bốn vị khác phong chủ, sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên xoa ý tứ. Mộ Huyền không trong lời nói có hàm ý a. Chờ bọn hắn đem ánh mắt rơi trên người Lâm Vân lúc, phát hiện Lâm Vân đã rơi vào xem tiên hồ bên trên, nơi đó không gian một mảnh sương mù, có ngự thanh phong lưu lại kiếm thế, đã không cách nào nhìn ra quá đa đoan nghê. Chẳng lẽ tiểu tử này còn có thể lật trời hay sao? Giam cầm nửa canh giờ, còn có thể tiến 10 vị trí đầu. Ta không tin. Kim Tiêu Phong phong chủ thu tầm mắt lại, nhìn về phía một huyền không, thần sắc cố chấp đường. Ta cũng không tin, nửa canh giờ trên lệnh vẫn còn tương đương chí lớn, 10 vị trí đầu đã không có hắn chuyện gì. Thanh Tiêu Phong phong chủ, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, đồng dạng trầm giọng nói. Mục Xuyên ngượng ngùng cười cười, sờ lên đầu nói, kỳ thật ta cũng lớn tin, hắn còn có tiến 10 vị trí đầu khả năng. Ba vị phong chủ tuần tự mở miệng, liền ngay cả Lâm Vân sư huynh, Thần Tiêu Phong Mục Xuyên cũng cảm thấy Lâm Vân lần này treo. Đối với hắn tiến vào 10 vị trí đầu, đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Tử Tiêu Phong phong chủ, mắt nhìn một huyền không nói, "Sư huynh, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, đến cùng phát hiện cái gì, nói thẳng đi." Mấy người đều có chút hối hận, trước đó không có nhìn nhiều Lâm Vân vài lần. 10 vị trí đầu. Một huyền không cười cười, không nói gì. Bốn vị sư đệ đối Lâm Vân cách nhìn tương đối bảo thủ a, cũng đúng, có Kim Huyền Dịch cùng Quý Thư hiện tại, hắn muốn cạnh tranh đứng đầu bảng là không có bất kỳ cái gì khả năng. Nếu như không có đến chế, có lẽ còn có thể tranh một chuyến 10 vị trí đầu. Dù sao trước đó quá huyền ảo trên quảng trường, Lâm Vân tại không có tế ra tinh tướng tình huống dưới, đã đánh bại Hoàng Phủ Viêm một lần. Mục Huyền không cười nói, dựa theo người bình thường ý nghĩ, hắn xác thực không có cách nào tranh 10 vị trí đầu, bất quá căn cứ quy tắc, kỳ thật cũng không phải là không thể được. Mấy người sắc mặt biến huyễn, suy tư Mục Huyền Không lời nói bên trong ý tứ, một lát sau sắc mặt xôn xao biến đổi lớn. Mục Xuyên hít vào một hơi, cười khổ nói, sư huynh, ngươi cái này tâm thật là lớn a. Ta cũng không dám suy nghĩ. Kim Tiêu Phong phong chủ trầm ngâm nói, theo ta được biết, hắn cũng không có tu luyện quỷ linh cấp kiếm pháp. Lời vừa nói ra, cái khác mấy tên phong chủ sắc mặt lần nữa thay đổi, ngay cả quỷ linh cấp kiếm pháp đều không có tu luyện, như thế nào cùng địa bảng 10 vị trí đầu người đấu? Mục Xuyên nghe vậy liền giật mình, trầm giọng nói, tiểu tử này, giống như xác thực không có tuyển kiếm pháp, lúc trước liền tuyển quyền kiếm quyết. Nhưng Mục Huyền Không vẫn như cũ không có chút rung động nào, thản nhiên nói, yên lặng theo dõi kỳ biến chính là, ta chỉ có thể nói, lần này ngũ phong thi đấu hết thảy cũng có thể. Mục Huyền Không một chữ cũng không chịu lộ ra, để bốn vị khác phong chủ đều hận đến sắc mặt khó coi. Trong mấy người tâm chỗ sâu lòng hiếu kỳ, tất cả đều bị treo đến cổ họng, vô cùng bức thiết muốn biết, Lâm Vân đến cùng nắm giữ bài tẩy gì, để Mục Huyền Không đối nó tin tưởng như vậy. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, lại cảm thấy rất không có khả năng. Không có tu luyện quỷ linh cấp kiếm pháp, bị giam cầm nửa canh giờ, Thần Tiêu kiếm quyết cũng liền nắm giữ cơ sở nhất tam trọng. Tu vi cũng không cần nói, mới khó khăn lắm nhị tinh thiên thần đan chi cảnh, lấy cái gì cùng người tranh? Ta còn thực sự không tin, tiểu tử này nếu có thể tiến 10 vị trí đầu, ta đem cái này xem tiên hồ nước cho nó uống hết. Thanh Tiêu Phong phong chủ Hoàng Phủ Tuyệt, cùng Hoàng Phủ Viêm tính tình rất giống, gặp Mục Huyền Không một mực thừa nước đục thả câu không chịu nói, bạo tính tình trung quy là đi lên. Chương 1434, hắn muốn làm gì? Cầu đề cử cầu cất giữ. Soạn. Quan tiên hồ biên giới, một vòng kiếm quang như lưu tinh truy lạc, chớp mắt liền hàng tại trên mặt nước. Khí thế hung hung kiếm quang, nhìn qua có thể đụng gãy sơn nhạc, nhưng rơi vào mặt hồ nhưng không có tóe lên một tia bọt nước. Bằng này liền có thể tùy tiện đánh giá ra, người tới đối với mình kiếm thế, sớm đã đến trưởng không tùy tâm tình trạng. Đây chính là quan tiên hồ nha. Rơi xuống thanh ý kiếm khách, nhìn xem mênh mông vô bờ hồ nước, nhẹ giọng tự nói, không cần nhiều lời, người này tự nhiên là bị giam cầm nửa canh giờ, đã lạc hậu rất nhiều Lâm Vân. Thời khắc này Lâm Vân cũng không hiểu biết, bởi vì hắn nguyên nhân, Hoàng phủ Viêm lão cha đã nói nghiêm túc, như hắn có thể đi vào 10 vị trí đầu, uống sạch toàn bộ quan tiên hồ nước. Rơi vào trên mặt hồ hắn, ngẩng đầu nhìn ra xa, từ xa nhìn lại cái này quan tiên hồ, thật không là bình thường lớn. Trước đó nhìn như mênh mông dòng người, rơi vào hồ này bên trên lộ ra trống rỗng, phương xa có đến không hết dòng người đang theo giữa hồ dũng mãnh lao tới. Bạch Lâm Vân vẫy tay, đem trên mặt nước một đóa màu xanh kiếm liên để vào trong tay, tâm sen chô đóa hoa đã sớm bị người hái đi. Đây cũng là phẩm cấp kém nhất thanh liên kiếm hoa, sinh trưởng trên mặt hồ biên giới, dù vậy tranh đoạt vẫn như cũ kịch liệt vô cùng. Lâm Vân tùy ý mắt nhìn, trống rỗng bên hồ nước duyên, thanh liên kiếm hoa một gốc đều không thể nhìn thấy, đã sớm bị người ngắt lấy trống không. Ầm ầm. Nơi xa có yêu thú gào thét tồn tại, muốn đi lên phía trước, đụng phải phiền phức lại càng lớn. Tam phẩm trở lên thanh liên kiếm hoa liền có yêu thú thủ hộ, trừ cái đó ra, trong không khí tồn tại kiếm ý uy áp cũng là bàng bạc rất nhiều. Đi càng sâu, rơi vào trên thân mọi người uy áp cũng liền càng lớn, bản thân mình kiếm ý sẽ bị nơi đây kiếm vô hình thế chỗ trấn áp giam cầm. Kia là 3000 năm trước Ngự Thanh Phong lưu lại kiếm ý, vẫn tại hiện lộ rõ ràng thuộc về hắn uy năng. Nơi này thật thật có ý tứ. Lâm Vân vuốt vuốt kiếm trong tay sen, nhếch miệng lên xoa ý cười, nhẹ giọng tự nói. Hắn ánh mắt không ngừng nhìn ra xa, ánh mắt phun trào bên trong, có nhiệt huyết tại thể nội khuấy động không thôi. Lạc hậu nửa canh giờ, ta muốn tranh đoạt 10 vị trí đầu, chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng. Đó chính là tranh đoạt giữa hồ bên trong, duy nhất tồn tại cựu phẩm thanh liên kiếm hoa. Dựa theo quy tắc, ai có thể đoạt được kia một gốc thanh liên kiếm hoa, ai liền sẽ trực tiếp thu hoạch được đứng đầu bảng. Lâm Vân đã chậm nửa canh giờ, nếu như vẹn vẹn chỉ là so số lượng, hắn khẳng định không sánh bằng tại trước mặt hắn giết người tiến vào. Cần phải tranh đoạt cái này cựu phẩm thanh liên kiếm hoa, cũng liền mang ý nghĩa, hắn nhất định phải trực diện địa bảng song tử tinh. Chờ đợi hắn kết cục sẽ tương đương kích thích, hoặc là trực tiếp cầm xuống đứng đầu bảng, hoặc là đừng nói 10 vị trí đầu, thậm chí trước 100 đều vào không được. Là thời điểm hiện ra một phen phong chữ thiên chân truyền đệ tử chân chính phong mang. Lâm Vân thu tầm mắt lại, hít sâu một hơi, đem Thần Tiêu kiếm quyết chậm rãi thôi động. 12 cánh màu đen u minh hoa chậm rãi mở ra, u minh chi lực tràn ngập tại tinh nguyên bên trong, từng đạo màu đen kiếm quang tại nó thể nội trong nháy mắt tán phát ra. Bạch. Bàn chân của hắn ở trên mặt nước nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể hóa thành một đạo kinh hồng, dọc theo một đường thẳng cuồng độ tiến mạnh. Tạch tạch tạch. Càn đường yêu thú, cơ hồ là trong nháy mắt, liền bị Thần Tiêu kiếm quyết thúc dục kiếm quang xuyên thủng đầu lâu, đổ vào hồ nước bên trong. Thần Tiêu kiếm quyết đạt tới tam trọng đỉnh phong viên mãn về sau, nó ẩn chứa ăn mòn chi lực trở nên kinh khủng hơn, những cái kia yêu thú vẫn lấy làm tiêu ngạo nhục thân thể phách. Ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích, tiện tay một điểm, liền có thể nhẹ nhõm đánh trúng yếu hại. Tốt thuần túy kiếm ý. Lâm Vân thở sâu, kinh ngạc phát hiện, chỗ này kiếm ý thế mà nồng đậm đến như linh khí tình trạng. Há miệng hút vào liền nuốt vào, thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt hồ hơi nước mênh mông, khoảng cách giữa hồ còn không biết có bao nhiêu xa xôi. Cựu phẩm thanh liên kiếm hoa, không hề nghi ngờ sẽ ở giữa hồ sinh ra, ai có thể đứng núi chịu sào đổi tới giữa hồ, liền có thể chiếm hết tiên cơ. Lâm Vân hiện tại lo lắng nhất chính là, hắn còn chưa chân chính đổi tới, cái này cựu phẩm thanh liên kiếm hoa tranh đoạt liền hạ màn kết thúc. Đến tăng thêm tốc độ. Soạt. Lâm Vân hai tay kết ấn, phía sau kim ô thánh dược xoát một chút bắn ra ngoài, trong một chớp mắt tốc độ của hắn chống rông tăng vọt. Không bao lâu, Lâm Vân gặp phải kiếm tông đệ tử, dần dần nhiều hơn. Thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy, thất bại thanh liên kiếm hoa không có ai đi tranh đoạt, bất quá những này Thanh Liên kiếm hoa Lâm Vân chỉ nhìn một chút liền không có nhìn nhiều. Hắn đã hạ quyết tâm, chỉ tranh đứng đầu bảng, đương nhiên sẽ không tại cái này lãng phí thời gian. Đột nhiên, Lâm Vân cảm nhận được trên thân bị kiếm uy, rõ ràng tăng thêm một cái cấp bậc. Trong hư không những cái kia kiếm vô hình thế, trở nên nặng nề như vực sâu, tựa hồ đưa tay liền có thể đụng chạm đến. Trừ cái đó ra, ngăn tại phía trước yêu thú số lượng cũng một chút tăng lên rất nhiều, nhìn đầu người ra tóc tê dại. Đây cũng là Quan Tiên Hồ chỗ sâu, qua nơi đây, liền triệt để rời xa Quan Tiên Hồ biên giới. Lâm Vân thân thể ở giữa không trung có chút dừng lại, sau một khắc thể nội tinh nguyên ầm vang một phát, đưa tay chính là một quyền đập tới. Nhật Nguyệt Thần Quyền, Thần Long Nhật Nguyệt Đỉnh. Trong chớp mắt quyền của hắn mang liền hóa thành một tôn lạc ấn lấy Nhật Nguyệt Quang Mang cự đỉnh, cự đỉnh lôi cuốn lấy mênh mông kiếm thế, đem phía trước tụ tập cùng một chỗ rất nhiều yêu thú ngạnh sinh sinh vỡ ra tới. Tạch tạch tạch. Một đi ngang qua đi, đánh đâu thằng đó, đụng phải cự đỉnh yêu thú đều bị ép thành một phấn. Nhật Nguyệt Thần Quyền theo Lâm Vân, đã nhanh theo không kịp cảnh giới của mình, nhưng đối phó những này yêu thú vẫn là dư xài. Bạch. Lâm Vân lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, lóe lên liền mặt vào quá khứ, từ xa nhìn lại, tựa như là kinh hồng kiếm quang dừng lại một cái chớp mắt, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn gào thét mà đi. Tốc độ thật nhanh. Người kia là ai nha, quá bạo lực đi. Ta nhỏ cái thần, nhanh 30 đầu thần đan cảnh yêu thú, một quyền liền quét ngang. Phu cận tranh đoạt tam phẩm Thanh Liên kiếm hoa người, nhìn đến cảnh này, trong mắt đều hiện lên xóa nồng đậm vẻ kinh ngạc. Nhưng quang mang kia tốc độ thực sự quá nhanh, hoàn toàn không cách nào thấy rõ. Ngũ phong thi đấu bắt đầu đến nay, mọi người đã ước chừng minh bạch, cái này Quan Tiên Hồ cũng không thái bình. Rất nhiều thực lực không đủ đệ tử, đã bỏ đi tiếp tục đi tới tâm tư, không dám tiếp tục thâm nhập sâu, thành thành thật thật lưu lại tranh đoạt tam phẩm Thanh Liên kiếm hoa. Cho dù không thể đoạt được danh tự, có thể có được một chút Thanh Liên kiếm hoa, liền xem như coi như không tệ thu hoạch. Lâm Vân vừa rồi trải qua địa phương, chính là một chỗ đường danh giới, càng đi về phía trước liền sẽ đụng phải tứ phẩm Thanh Liên kiếm hoa, cũng là lần này Ngũ Phong thi đấu cạnh tranh kịch liệt nhất địa phương. Tại hướng phía trước thì là Ngũ Phong tinh anh nhân tài kiệt xuất, vẫn tại ra sức chém giết. Cầm đầu địa bảng 10 vị trí đầu, thì giống như là từng cái mũi tên, trực chỉ giữa hồ. Đối bọn hắn mà nói, mục tiêu chưa hề cũng chỉ có một, cựu phẩm Thanh Liên kiếm hoa. Bởi vì có tương đối lớn khả năng, cái này cựu phẩm Thanh Liên kiếm hoa tranh đoạt, cuối cùng sẽ diễn hóa thành một trận hỗn chiến. Lấy Quý Thư Huyền cùng Kim Huyền Dịch cầm đầu hai phe, khẳng định sẽ ra tay đánh nhau, tương tự hỗn chiến đã không phải là lần một lần hai. Song phương biết rõ hơn cửa con đường quen thuộc, lẫn nhau đều biết đối phương đang suy nghĩ gì. Sau nửa canh giờ, Lâm Vân lần nữa cảm nhận được, trên thân tự dưng nhiều một cỗ nặng nề kiếm uy. Sắc mặt hắn khẽ biến, ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, trước đó giấu ở trong hơi nước giữa hồ, đã có thể mơ hồ nhìn thấy một chút chân thực diện mạo. Kia giữa hồ nhìn như bình tĩnh, nhưng từ xa nhìn lại cho người ta mang tới áp lực, tựa như là đối mặt một tòa rộng lớn hạo đãng thần kiếm. Nồng đậm kiếm uy, hình thành vô cùng kinh khủng uy áp, càng đi về phía trước sẽ xảy ra chuyện. Pháp thử. Lâm Vân ý niệm trong lòng vừa mới hiện lên, liền có mấy đạo thân ảnh tại phía trước trong sương mù bay ngược ra tới. Hơn 10 người phun ra ngụm máu tươi, rơi ầm ầm trên mặt nước, sắc mặt lộ ra có chút tái nhợt. Quá mạnh, vào không được. Nơi trọng yếu kiếm uy, liền xem như Tam Tinh Thiên Thần Đan tôn giả, cũng khó có thể ngăn cản. Địa bảng 10 vị trí đầu người thật là quái vật, bực này kinh khủng uy áp, cơ hồ không chút phí sức liền xông tới. Đây coi là cái gì? Kim Huyền Dịch cùng Quý Thư Huyền mới thật sự là quái vật. Tứ Tinh Thiên Thần Đan bá chủ cấp yêu thú, vừa đối mặt đều không chịu được nổi, liền bị hai người này tiêu diệt, nhìn đầu người ra tóc tê dại. Hai người này thực lực, thật không biết mạnh đến mức nào, ta hoài nghi truyền ngôn nói không chừng là thật. Một đoàn người lau khô máu trên khóe miệng nước đọng, trong mắt đều hiện lên xóa vẻ không cam lòng. Hiển nhiên, những người này cũng nghĩ xông vào nơi trọng yếu nhìn xem phong cảnh, cùng địa bảng 10 vị trí đầu người thoáng đấu một trận. Cho dù lấy không được cựu phẩm Thanh Liên kiếm hoa, cầm vài quặng bát phẩm Thanh Liên kiếm hoa, cũng là tương đương kiếm sự tình. Ai nghĩ đến, thực lực không đủ, ngay cả thấy Thanh Liên kiếm hoa tư cách đều không có. Bịch. Ngay tại mấy người trong lúc nói chuyện, lại có người ảnh từ đó trong sương mù bay ngược ra đến, đám người này thần sắc càng thêm chật vật. Trong miệng máu tươi ói không ngừng, chờ đến sau khi rơi xuống đất, thật nhiều người thậm chí trực tiếp ngất đi. Số ít hoàn toàn thanh tỉnh người, cũng là một mặt hoảng sợ, run lẩy bẩy. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi cũng không có xông vào giữa hồ. Lập tức có người tiến lên hỏi đi, lộ ra chấn động vô cùng, thực lực của những người này đã đến gần vô hạn địa bảng 10 vị trí đầu. Rõ ràng đều nhìn thấy bọn hắn giết tiến giữa hồ, lại bị rung ra tới, cái này thật bất khả tư nghị. Không được, muốn tiếp được Ngự Thanh Phong một kiếm, mới có thể chân chính lọt vào giữa hồ. Có người ung dung nói một câu, hiện trường lập tức một mảnh trầm mặc. Khủng bố như vậy sao? Muốn tiếp được Ngự Thanh Phong một kiếm, mới có tư cách bước vào giữa hồ, Ngự Thanh Phong 3000 năm trước lưu lại một kiếm kia. Đây không có khả năng đi. Cái này ai tiếp ở? Cụ thể như thế nào, người kia cũng nói không rõ lắm, người bên ngoài không hiểu nhiều lắm, chỉ cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Lại có mấy người không tin tà, muốn nhất cổ tác khí xông đi vào, thậm chí tướng tinh tướng đều tế ra tới. Xoạt xoạt. Lần này, mọi người thấy rõ. Kia xông vào trong sương mù mấy người, bị một vòng kiếm quang quét ngang ra, sau lưng tinh tướng bức tranh tại chỗ liền bị chém thành hai nửa. Toàn bộ thân ảnh bay thẳng rơi vào mấy ngàn mét bên ngoài, nhìn người dùng mình. Giữa hồ không thể xông vào. Tụ tập ở đây người, số lượng càng ngày càng nhiều, bọn hắn cho ra một cái kết luận. Bạch. Mọi người ở đây kinh nghi bất định, hoàn toàn không dám lên lúc trước, một đạo kiếm quang từ xa mà đến gần, như thiểm điện rơi vào mông lung mênh mông hơi nước trước mặt. Người kia toàn thân lộ ra màu đen kiếm quang, nhìn không rõ lắm thân ảnh, chỉ có phía sau một đôi cánh chim màu vàng phá lệ bắt mắt. Lâm Vân. Tứ phương trên mặt nước đám người lập tức sôi trào lên. Là Lâm Vân, chấm nửa canh giờ Lâm Vân, rốt cục giết tới một bước này, miễn cưỡng đi theo địa bảng 10 vị trí đầu bộ pháp. Tốc độ thật nhanh. Trong mắt mọi người đều hiện lên xóa dị sắc, chẳng lẽ hắn cùng nhau đi tới, không có hoa tốn thời gian đi thu thập thanh liên kiếm hoa sao? Hắn muốn làm gì? Tất cả mọi người trong đầu đồng thời hiện ra tương tự nghi vấn. Chương 1435, thần tiêu diệt vạn vật, cầu đề cử cầu cất giữ. Đột nhiên xuất hiện Lâm Vân, trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Không chỉ là Quan Tiên Hồ bên trên tham dự ngũ phong thi đấu chúng đệ tử, trên vách đá Quan Tiên Đài bên trên long mạch cảnh đệ tử, trong mắt cũng đồng thời hiện lên xóa dị sắc. Rất đơn giản đạo lý, hắn đã tới nhanh như vậy, kia cùng nhau đi tới khẳng định không có thu thập bất luận cái gì thanh liên kiếm hoa. Nếu như thế, kia Lâm Vân mục đích liền vô cùng sống động. Đứng đầu bảng. Vừa nghĩ đến đây, mọi người sắc mặt trong nháy mắt biến đổi lớn, ý nghĩ này không khỏi quá lớn mật một điểm. Lâm Vân hắn muốn làm gì? Hắn là muốn đi tranh đứng đầu bảng sao? Mục Tuyết Cầm bên người, Mục Thanh Thanh sắc mặt biến hóa, nàng che miệng nhỏ có chút không thể tưởng tượng nổi đường. Gia hỏa này quá vọng động rồi đi, muốn tranh đứng đầu bảng, vậy khẳng định đến trực diện Kim Huyền Dịch cùng Quý Thư Huyền. Hắn một cái nhị tinh thiên thần đan, ngạnh kháng địa bảng song tử tinh, không phải muốn chết sao? Một bên Mục Tuyết Cầm cũng là thần sắc biến ảo, như có điều suy nghĩ, chỉ là cùng Mục Thanh Thanh khác biệt, nàng cũng không có quá nhiều vẻ ngoài ý muốn, thậm chí còn có chút ít chờ mong. Có lẽ, hắn thật có thể để cho ta nhìn thấy kỳ tích. Mục Tuyết Cầm thản nhiên nói. Không có khả năng. Lần này đến phiên Mục Thanh Thanh không tin, nàng ngược lại là nghĩ tới Lâm Vân sẽ rực rỡ hào quang, thế nhưng vẹn vẹn chỉ dám nghĩ đến Lâm Vân có lẽ có cơ hội giết nhập 10 vị trí đầu. Nhưng từ chưa nghĩ tới, Lâm Vân có thể có đụng phải đứng đầu bảng tư cách, đây là không có khả năng. Địa bảng song tử tinh bên trong, vô luận là Kim Huyền Dịch, lại hoặc là Quý Thư Huyền, dưới mắt đến xem đều không phải là Lâm Vân có khả năng chống lại. "Thì, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì, cùng ta nói một chút." Mục Thanh Thanh nhãn châu xoay động, nhẹ nói. Mục Tuyết Cầm không để ý tới nàng, chỉ là ánh mắt ngóng nhìn Quan Tiên Hồ, nhìn xa xa Lâm Vân. Trên biển mây, đứng lơ lửng giữa không trung mấy vị phong chủ, thần sắc cũng là kinh hãi vô cùng. Lần này, bốn vị phong chủ đồng thời minh bạch một huyền không trước đó nói tới ý tứ, dựa theo quy tắc Lâm Vân hoàn toàn chính xác rất khó giết tiến 10 vị trí đầu, thế nhưng không phải là không có biện pháp. Bây giờ suy nghĩ một chút, đứng đầu bảng không phải liền là 10 vị trí đầu sao? Trường giáo sư huynh, ngươi thật là cảm tưởng. Thanh Tiêu Phong phong chủ Hoàng Phụ Tuyệt, mắt nhìn một huyền không, thật sâu nói. Dựa mắt mà đợi chính là. Một huyền không nhàn nhạt cười nói. Soạn. Quan Tiên Hồ bên trên, ngũ phẩm thanh liên kiếm hoa đạn sinh kia phiến trong thủy vực, có mấy ngàn người đồng thời dừng tay lại bên trong động tác. Ánh mắt đều không thể tư nghị nhìn về phía cùng một cái phương hướng, thần sắc trên mặt đều là kinh nghi bất định, rung động không thôi. Hắn sẽ không thật muốn đi tranh thanh liên kiếm hoa. Tất cả mọi người bị ý nghĩ này hù dọa, sắc mặt tất cả đều căng thẳng. Bạch. Ngay tại Lâm Vân muốn có hành động lúc, phía trước trong sương mù có bốn đạo thân ảnh bay lượn mà tới, chớp mắt liền rơi vào Lâm Vân trước mặt. Trên người bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì thương thế, riêng phần mình trên thân đều tụ tập tương đương đáng sợ kiếm thế. Trên người kiếm quang đạt đến cực kỳ sáng chói tình trạng. Bọn hắn là từ giữa hồ chỗ sâu chủ động giết ra tới. Đợi đến quang mang thu liễm, mọi người thấy rõ bốn thân ảnh kia khuôn mặt, trên mặt hồ lập tức vang lên trận trận kinh hô thanh âm. Thanh Tiêu Phong Hoàng Phụ Viêm, địa bảng thứ 10. Thử Tiêu Phong Lạc Trần Đông, địa bảng thứ 7. Kim Tiêu Phong Trương Nhạc, địa bảng thứ 8. Xích Tiêu Phong Vương Thành, địa bảng thứ 3. Bốn người đều không ngoại lệ, đều là địa bảng 10 vị trí đầu bên trong cao thủ, nhất là Vương Thành, càng là địa bảng thứ 3 đỉnh tiêm cao thủ. Bực này chiến trận đột nhiên xuất hiện, ngăn ở Lâm Vân trước mặt, nó ý nghĩa hiển nhiên không cần nhiều lời. Lâm Vân nhìn lướt qua, bình tĩnh nói, Lâm Mỗ một người, thế mà đáng giá để địa bảng tứ đại cao thủ đồng thời xuất hiện, thật đúng là vinh hạnh. Vương Thành nét miệng lên xóa ý cười, nói khẽ, Lâm huynh khách khí, ngươi thế nhưng là phòng chữ thiên chân truyền đệ tử, luận địa vị chúng ta cộng lại, cũng không sánh nổi ngươi một sợi tóc. Lời này trong đông có kim, rất không chính cống. Lâm Vân muốn nói không muốn mặt, mấy người lấy nhiều khi ít, cái này Vương Thành lại trực tiếp cầm phòng chữ thiên đệ tử tới làm tấm mục, để cho người ta không lời nào để nói. Hoàng Phủ Viêm cười nhạo nói, ngươi cái tên này, thật sự là có đủ cuồng vọng, 10 vị trí đầu cũng còn chưa đi đến đâu, liền nghĩ một bước lên trời, đến tranh cựu phẩm thanh liên kiếm hoa rồi. Ngươi cũng không nhìn một chút mình, ngươi xứng sao? Ngươi lại còn coi mình là phòng chữ thiên đệ tử hay sao? Dám cùng địa bảng song tử tinh tranh đứng đầu bảng, không biết lượng sức. Vâng. Mọi người ở đây cảm thấy Lâm Vân muốn hỏng việc thời điểm, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên thân Lâm Vân ầm vang bạo khởi, loại kia uy áp để một phương này thiên địa nước hồ cũng vì đó rung động. Mấy người dưới chân nước hồ không ngừng lộn nhạo, lại để cho người ta có chút đứng không vững. Trên người kiếm thế trong lúc mơ hồ có xu thế sụp đổ. Từng tia ánh mắt lập tức hướng Lâm Vân nhìn sang, chỉ thấy thiếu niên này thành sam cổ động, tóc dài luân vũ, giữa lông mày phong mang, trương dương không bị trói buộc, 12 cánh u minh hoa trống rỗng chuyển động, hoa tâm chỗ một viên kén tầm tựa như núi cao nặng nghề bằng bạc, phản phất đến từ địa ngục chết thần chi nhãn. U minh kiếm chủng. Loại kia khí tức, như vậy uy áp, tuyệt đối là thần tiêu kiếm quyết đệ tam trọng đỉnh phong đại viên mãn. Trong lòng mọi người có chút kinh ngạc, còn chưa từng nghe nói, có người có thể tại thần đan chi cảnh đem cái này thần tiêu kiếm quyết tu luyện tới đệ tam trọng đỉnh phong viên mãn cảnh giới. Thậm chí rất nhiều thần tiêu phong đệ tử đạt tới long mạch chi cảnh đều không thể tu luyện tới đệ tam trọng viên mãn, này mới khiến thần tiêu kiếm quyết mai một đến nay, đến bây giờ cơ hồ thành cấm kỵ. Cho dù là năm đó kiếm kinh thiên, cũng không có lựa chọn bực này kiếm quyết. Gia hỏa này, đến cùng làm sao làm được? Hoàng phủ Viêm bọn người hơi biến sắc mặt, chậm rãi tới gần bước chân lập tức liền ngừng lại, trong mắt thần sắc lộ ra kinh ngạc vô cùng. Lâm Vân trong mắt hàn mang lóe lên, nhẹ giọng cười nhạo nói, mấy vị sư huynh đã như vậy để mắt tại hạ, kia Lâm Mộ hôm nay, liền để chư vị lĩnh giáo một chút, phòng chữ thiên chân truyền đệ tử xưng hảo, nhìn ta Lâm Vân, đến cùng xứng hay không? Nói xong, Lâm Vân nhướng mày vẩy một cái, trong mắt phong mang bạo khởi, thân như lợi kiếm xé rách không gian mà tới. Không ai từng nghĩ tới, bị tứ đại địa bảng cao thủ ngăn lại Lâm Vân, thế mà lựa chọn chủ động xuất kích. Chỉ thấy kia quan tiên hồ bên trong, chống rông bạo khởi Lâm Vân, phong mang lăng lệ giống như bảo kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lóe mắt. Một thân tại nửa, 12 đạo cánh hoa liền điên cuồng chuyển động, Lâm Vân thể nội tràn ngập bàng bạc u minh chi lực, hắn năm ngón tay nắm chặt hóa thành chướng mắt hắc quang, hướng phía trước nhất Hoàng phủ Viêm vành tới. Muốn chết. Hoàng phủ Viêm trong mắt lóe lên xóa vẻ tàn nhẫn, trước đó Lâm Vân trong tay thua thiệt qua hắn, cơ hồ một sát na liền đem tinh tướng tế ra. Phối hợp với tự thân tứ phẩm thiên thần đan tu vi, đầy trời biển mây bốc lên, hắn giận dữ mà lên, trực tiếp đón nhận Lâm Vân một quyền này. Oeng. Hai đạo quyền mang đụng vào nhau. Hoàng phủ Viêm thanh tiêu kiếm quyết còn đến không kịp thôi động, lôi cuốn tại quyền mang bên trong màu xanh kiếm quang, liền bị màu đen u minh chi lực nhanh chóng ăn mòn. Trong nháy mắt, kiếm thế của hắn uy năng liền bị ăn mòn rơi mất hơn phân nửa uy lực, sau đó ầm vang tán loạn trong nháy mắt sụp đổ. Tạch tạch tạch. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, Lâm Vân lấy u minh chi lực ngưng tụ quyền mang, liền đem Hoàng phủ Viêm diễn hóa quyền mang hung hăng chấn vỡ. Sau đó kia lăng lệ quyền mang, tại đối phương kinh ngạc vô cùng ánh mắt bên trong, rơi vào trên lồng ngực của hắn. Muốn triệt để rơi vào đối phương ngực lúc, Lâm Vân năm ngón tay mở ra, liền quyền vị trưởng, trực tiếp ấn đi qua. Chuyện quỷ dị phát sinh, Hoàng phủ Viêm ngực giống như là cột cát, Lâm Vân năm ngón tay dễ dàng liền ấn một nửa tấc trường ấn. Phốc thử. Đám người đại não lập tức trống không, hoàn toàn thấy choáng mắt, cái này sao có thể? Cái này quá kinh người. Ngay tại vừa rồi một cái chớp mắt, đến từ thần tiêu kiếm quyết ăn mòn chi lực, đem đối phương hộ thể tinh nguyên trực tiếp ăn mòn rơi, tiến tới tại ngực hung hăng ấn đi qua. Hoàng phủ Viêm thân thể lập tức như trường cung cong xuống dưới, toàn bộ thân thể bịch một tiếng, giống như lưu tinh nhanh chóng bay rất ra ngoài. Ngươi, không chịu nổi một kích. Lâm Vân thu trưởng tay áo dài dạo qua một vòng, đem đối phương phun ra máu tươi, như nước chảy đãng ra ngoài. Bịch. Hoàng phủ Viêm rơi xuống về sau, tinh nguyên hỗn loạn, trực tiếp rơi xuống tại trong nước. Một màn này, để ai cũng không nghĩ tới. Địa bảng xếp hạng thứ 10 Hoàng phủ Viêm, tại Lâm Vân trước mặt, thế mà vừa đối mặt đều không có chống đỡ. Đây nhất định có Hoàng phủ Viêm chủ quan thành phần ở bên trong, nhưng dù lớn đến mức nào ý, cũng vô pháp để cho người ta coi nhẹ Lâm Vân thực lực cường hãn. Thần tiêu diệt vạn vật. Đám người trong đầu, đồng thời dâng lên một cái ý niệm trong đầu, sắc mặt xôn xao đại biến. Mỗi người đều biết một câu nói kia, nhưng trải qua thời gian dài, tất cả mọi người đem câu nói này xem như trò cười đến xem. Ngũ phong thi đấu, thần tiêu phong mỗi năm hạng chót, liền ngay cả lúc trước kiếm kinh thiên cũng không có thể hiện ra môn này kiếm quyết uy năng. Trong chốc nhóm này, đám người có loại như mộng đánh thức cảm giác, đều cảm giác dùng mình. Thẳng đến lúc này giờ phút này, mới hiểu được, câu nói này chưa hề đều không phải là cái gì trò cười. Thần đan chi cảnh, môn công pháp này chỗ kinh khủng, viễn siêu thường nhân có khả năng tưởng tượng. Chỉ là dĩ vãng, không ai có thể đem hắn phát huy ra thôi. Chơi thì chơi, nháo thì nháo. Ngươi cũng đừng đương thần tiêu kiếm quyết không tồn tại. Rút kiếm, tận lực không muốn tiếp xúc u minh chi lực. Xích Tiêu Phong Vương thành sắc mặt biến hóa, lập tức lớn tiếng nói: "Thương thương thương." Còn lại ba người nhanh chóng rút kiếm, cơ hồ không chần chờ chút nào, giờ khác này đối Lâm Vân không dám ở có bất kỳ coi thường. "Oeng!" Thiên khung ở giữa bỗng nhiên lôi quang đại tác, vừa mới đứng vững Lâm Vân, hai mắt bị đâm có chút mở mắt không ra. Lại là Lạc Trần Đông đánh tới, hắn thôi động Tử Tiêu kiếm quyết, chớp mắt liền giết tới Lâm Vân trước mặt. Tử Tiêu ngự thánh lôi, mũi kiếm một điểm lôi quang, phảng phất sao trời nổ tung. Lâm Vân toàn thân lông tơ tất cả đều dựng lên. Kim Tiêu đoạn bỏ cách, lại là một kiếm, lao vùn vụt mà tới, Kim Tiêu Phong Trương Nhạc một kiếm từ trời rơi xuống, hư không dưới một kiếm này phảng phất tựa như núi cao bị đánh thành hai nửa. Vẫn chưa xong. Cái này hạo đãng trên mặt hồ, một vòng xích hồng sắc đại nhật, giống như mặt trời mới mọc tại mặt phẳng ở giữa từ từ bay lên. Xuy suy, mặt nước bốc hơi, mây mù lờ, tất cả mọi người bị kiếm thế này nướng làn da nóng rực vô cùng, nước hồ càng lạnh như nham tương nóng bỏng. La Vương Thành, hắn cũng xuất thủ. Xích Tiêu trưởng hạo nhật. Trong tích tắc, còn lại ba đại cao thủ toàn diện rút kiếm, riêng phần mình đem truyền thừa kiếm quyết thôi động đến cực hạn. Ba loại quỷ dị dị tượng trung điệp ra, để một phương này thiên địa trở nên hỗn loạn vô cùng. Thật là đáng sợ. Loại kia dị tượng vượt qua tưởng tượng của mọi người, cơ hồ là trong một chớp mắt, Lâm Vân liền bị cái này tam đại kiếm thế triệt để nghiền ép. Phía sau hắn chuyển động 12 cánh hoa, chỉ chốc lát liền trở nên phá thành mảnh nhỏ, thần tiêu kiếm quyết chỗ thúc dục u minh chi lực, hoàn toàn không cách nào triển lộ ra chân chính phong mang. Chỉ cần có chút phong mang thò đầu ra, Vương Thành liền một kiếm vung ra, lấy uy hoàng đại nhật chi uy, đem nó vô tình chém vỡ, không cho hắn u minh chi lực xâm nhập những người khác cơ hội. Dù sao Hoàng phủ Viêm chật vật, tất cả mọi người rõ như ban ngày. Dừng ở đây rồi.